không biết làm sao, hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Đặc biệt cái kia Mục Vũ Băng còn không có tìm được đâu, hắn thực sự không an tâm tới. Nói đến hắn cảm giác không sai, tới rồi đêm hôm khuya khoắt, quả nhiên liền có chuyện. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa là bị khói đặc cấp sạc tỉnh. Sao lại thế này? Mục Thiếu Lăng cũng đi lên, hình như là cháy. Vừa nghe cháy, Đông Dương quận chúa cũng lập tức phê quần áo rời giường, hai vợ chồng vừa đến ngoài phòng, liền phát hiện bọn nha đầu cũng đều từ trong phòng ra tới. Hướng mặt khác phương hướng xem qua đi, toàn bộ mục phủ đỏ rực. Thấy vậy Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương vội hướng cháy phương hướng đi, sau đó liền phát hiện, mục phủ đệ nhất tiến sân tiêu lên. Mà này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt chính là giống như toàn bộ mục phủ tường viện bên ngoài đều thiêu, toàn bộ mục phủ như là bị vây khốn ở quyển lửa giống nhau. Liền ở ngay lúc này, nóc nhà thượng thế nhưng xuất hiện một ít người, trong tay còn cầm mũi tên. Nhị ra, nhị mãi mãi, mục phủ cháy. Này tin tức tự nhiên cũng truyền tới An Vương Phủ. Diệp Hạo Dương này sẽ buồn còn ở ngủ say đâu, bởi vì tức phụ mặt thương trị liệu có hy vọng, cao hứng rất nhiều liền ôm tức phụ làm xấu hổ mặt sự, ngủ liền có chút trầm. Như thế nào sẽ cháy? Không biết. Hạ nhân liền nói, hầu gia phu nhân đều đi lên. 2489 chương 2489 thứ 68. Vừa nghe cha mẹ đều tỉnh, Diệp Hạo Dương liền đánh giá này không phải giống nhau cháy, vội đem Mục Hoa Ân cũng đánh thức. Chờ tiểu hai vợ chồng đến tiền viện thời điểm, liền nghe hạ nhân nói hầu gia cùng phu nhân đã đi trước mục phủ. Diệp Hạo Dương nghe vậy liền xả một con ngựa, mang theo Mục Hoa Ân chạy như điên mục phủ. Tới rồi mục phủ sau, liền phát hiện mục phủ bên ngoài đôi không ít tuổi lửa, thả còn ở thiêu đốt, mục phủ hai bên nhân gia cũng bị đánh thức, cũng đều lại đây hỗ trợ phát hỏa. Dương Sơ Hạ đối loại này cảnh tượng không cần quá quen thuộc, ở phủ bên ngoài dựng nên tương ấm. Này rõ ràng là năm đó trăm dặm Hàn cung biến khi bắt đại thần gia quyến chơi thủ đoạn A. Đi, chúng ta mau vào đi, cũng không biết ta cha mẹ thế nào. Diệp Hạo Dương thấy nàng sốt ruột, liền mang nàng bỏ mã vận khởi khinh công. Chờ đến nội viện thời điểm, liền phát hiện Dương Sơ Hạ đám người đang ở cùng một đám bạch y nữ tử so chiêu. Mà đối diện nóc nhà thượng đứng một nữ nhân, trong tay cầm một sáo ngọc. Mục Vũ Băng. Ngươi nhưng thật ra dám đến, dám làm. Đem Mục Hoa Ân đặt ở trên mặt đất, Diệp Hạo Dương liền hướng Mục Vũ Băng vọt qua đi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta. Đích xác, nàng thật là Mục Vũ Băng, cười khẽ nói, Mục gia người cũng không biết ta là ai, ngươi cư nhiên có thể biết được. Chẳng lẽ là ngươi kỳ thật thích không phải Mục Hoa Ân, mà là ta. Ngươi thật đúng là dám nói. Diệp Hạo Dương một bên ra chiêu một bên nói, ta mắt nhưng không hạt. Ngươi mắt thật đúng là chính là mù. Cưới như vậy một cái hủy dung nữ. Mục Vũ Băng cười duyên nói, ngươi chính là tưởng niệm ta, cũng không đáng cưới cái như vậy xấu nữ tới an ủi a. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi trừ bỏ trong lòng không bình thường ngoại, mặt khác đều khá tốt. Diệp Hạo Dương châm chọc nói, hôm nay ta mới biết được, nguyên lai ngươi không ngừng trong lòng có bệnh, còn đầu óc có bệnh. Ta Diệp Hạo Dương chính là đầu óc vại phân cũng không có khả năng tưởng niệm ngươi nha. Ha ha, Mục Vũ Băng nghe vậy cười lạnh, lại không tức giận. Mà là thật cẩn thận ứng đối Diệp Hạo Dương thế công. Bất quá nàng nội ra công phu không bằng Diệp Hạo Dương thâm hậu, không một hồi đã bị Diệp Hạo Dương cấp chế trụ. Chỉ là, nàng cấp Diệp Hạo Dương cảm giác lại rất không tốt, bởi vì bị chảo, nàng thế nhưng một chút không sợ hãi, khỏe miệng vẫn luôn ngậm châm chọc cười. Chết! Đám kia bạch tí ghi nữ tử thấy nàng bị bắt, lẫn nhau liếc nhau, liền sôi nổi rời đi mục phủ. Mục Vũ Băng. Mục Thiếu Lăng nhân mục phủ tao loạn. Khí mặt đều thanh, này hội kiến đầu sỏ gây tội bị bắt lấy, tiến lên liền một cái tát phiến đi qua, ngươi quả thực tìm chết. Thế nhưng liên hợp người ngoài tới thương tổn mục gia. Đám kia bạch tí ghi nữ tử nhìn huấn luyện có tố, vừa thấy chính là có tổ chức có kỷ luật, hắn nhưng không cảm thấy Mục Vũ Băng sẽ là những người này chủ tử, nhưng thật ra hợp tác quan hệ khả năng tính lớn hơn nữa. Ta vui, ta thích, ngươi quản được sao? Mục gia là các ngươi mục gia. Lại không phải ta mục gia, ta liền tưởng hủy hoại mục gia, ngươi có thể đem ta thế nào? Ngươi, chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, Mục Thiếu Lăng liền vung lên tay. Nhạc phụ nàng còn không thể chết được. Những cái đó bạch tí ghi hẻ nữ hắn vẫn luôn tưởng Mục Vũ Băng thủ hạ, nhưng hôm nay này lật xem tới không giống nha, muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn phải hỏi Mục Vũ Băng. Diệp Hạo Dương thấy hắn giơ lên trường, cho rằng hắn muốn sát Mục Vũ Băng. vội ngăn đón. Mục Thiếu Lăng kỳ thật cũng không phải muốn giết nàng, chỉ là muốn phế bỏ nàng võ công mà thôi, bất quá hắn cũng không giải thích. Người muốn giết ta. Những lời này nghe vào Mục Vũ Băng lỗ thai liền không giống nhau, oán hận chất vấn, không nghĩ có ta cái này nữ nhi, ngươi làm gì còn muốn sinh hạ ta. Ngươi nên ở ta không sinh ra thời điểm giết chết ta. 2490 chương 2490 thứ 69. Những lời này nghe vào Mục Thiếu Lăng trong thai, nội tâm rất là phức tạp, cũng rất muốn mắng chửi người. Hắn cái kia cha, rốt cuộc làm hắn đỉnh cái gì lôi. Quả thực làm bậy nha. Cái này hảo, liên lụy Mục gia không nói, còn liên lụy chính hắn nhi nữ. Hoa Dung chính là chết ở tay nàng A. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Mục Vũ Băng ha hả cười nói, ngươi không phải là ở ấp ủ muốn nói đi. Thuận tiện nói, kỳ thật ngươi vẫn là đem ta trở thành nữ nhi. Ta đây cũng sẽ không tin. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng giết ta, nếu không, các ngươi Mục gia sợ là phải bị nhổ tận gốc. Rõ ràng. Mục Niệm Thành cười lạnh, ngươi thật đúng là đầu óc có bệnh, não bổ quá độ. Diệp Hạo Dương cũng vô ngữ lôi kéo khoe miệng, cái này Mục Vũ Băng thật là ái não bổ a, thả còn tự mình đa tình. Câm miệng. Mục Vũ Băng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối mặt trưởng tỷ chính là nói như vậy. Thật đúng là không có quy củ, quả nhiên vùng núi hẻo lánh ra tới người chính là giáo dưỡng không hảo nhi tử. Lời này liền thẳng chỉ Đông Dương. Đông Dương sinh ra Vân Nam. Vẫn luôn bị kinh thành người ngầm cười nhạo là vùng núi hẻo lánh ra tới, chẳng sợ mấy năm nay quý vì Mục phủ đương gia chủ mẫu, cũng vẫn là có người sẽ nói như vậy. Ta sẽ không giáo dưỡng hải tử. Đông Dương quận chúa cũng không bằng từ trước như vậy dễ nổi giận, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Mục Vũ Băng, nói, theo lý thuyết ta còn xem như ngươi mẹ cả, ngươi hết thể cũng là từ ta dạy dỗ. Đáng tiếc ta xác thật sẽ không dạy dỗ hải tử. Bằng không như thế nào dạy dỗ ra tới ngươi cùng Hoa Dung như vậy. Đừng lấy ta cùng Mục Hoa Dung so. Mục Vũ lạnh băng hừ, cái kia ngu xuẩn, thế nhưng vì nam nhân đi tìm chết, quả thực xuẩn đã chết. Ngươi cũng đừng vọng tưởng làm ta mẹ cả, ta cũng sẽ không nhận, ngươi cũng không kia tư cách. Ngay cả nàng thân sinh mẫu thân đều không có cái kia tư cách. Bối chỗ đồng ra, thế nhưng làm một cái khe suối ra tới nữ nhân cấp áp chế, thay đổi nàng, đã sớm xử lý. Đổi chính mình ngồi trên chủ mẫu vị trí, như vậy cũng không cần trước khi chết cầu xin cho nàng cái đích nữ thân phận. Ta thật là không cái kia tư cách. Đông Dương quận chúa quyết định không hề che giấu, chuyện này hại nàng một cái nữ nhi đã chết, lại làm hại Mục gia thiếu chút nữa hủy trong một sớm, nàng như thế nào có thể nhẫn. Mục Thiếu Lăng niệm ở về điểm này huyết thống phân thượng, không nói lời nào, nàng nhưng làm không được, ngươi căn bản là không phải Mục Thiếu Lăng hài tử. Lại dựa vào cái gì kêu ta mẫu thân? Lại dựa vào cái gì kêu phụ thân hắn? Ngươi nói cái gì? Mục Vũ Băng trên mặt về điểm này đắc ý một chút vỡ vụn. Nàng trong lòng nghĩ tới vô số loại khả năng, nàng nghĩ tới Mục Thiếu Lăng là bởi vì nàng là thứ nữ không thích nàng, cũng nghĩ tới không đối nàng hảo là bởi vì không nghĩ làm Đông Dương quận chúa thương tâm, còn nghĩ tới là bởi vì nàng không phải Đông Dương quận chúa sinh. Nhưng chưa từng nghĩ tới chính mình không phải Mục Thiếu Lăng hài tử. Kia nàng lại là ai hài tử? Ta không phải hắn hài tử, ta đây là ai? Đủ rồi. Mặc kệ thế nào, ngươi là Mục gia hài tử là được, còn lại không nên ngươi biết. Mặc kệ thế nào, Mục Thiếu Lăng đều không muốn đem việc xấu trong nhà tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra. Đặc biệt còn đề cập đến phụ thân hắn, việc này quá mức mất mặt, này đây hắn muốn cản Đông Dương quận chúa, không cho nàng nói. Ngươi đừng ngăn đón nàng, ngươi làm nàng nói. Mục Vũ Băng lại quát, về ta thân thế, dựa vào cái gì ta không nên biết. Ta có quyền lợi biết này hết thảy. Đông Dương quận chúa cũng giống nói, ngươi còn tính toán giấu tới khi nào. Liên bởi vì ngươi gạt, hiện tại Hoa Dung đã chết, Mục gia cũng thiếu chút nữa không có, ngươi còn muốn tiếp tục giấu đi xuống. 2491 chương 2491. Hắn muốn dám nói là... Đông Dương quận chúa sợ là thật có thể bạo phát. Diệp Hạo Dương thấy vậy, liền cấp Mục Hoa Ân xử cái ánh mắt. Mục Hoa Ân tiến lên kéo kéo Đông Dương quận chúa ống tay áo, nương, có chuyện chúng ta vào nhà nói đi. Mục Niệm Thành ở một bên cũng nói, cha, việc này ngài là giấu không được, ta cùng nương ý tứ giống nhau, thả việc này cũng không cần thiết lại giấu đi xuống. Mục Thiếu Lăng nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, tựa hồ đều giống nhau ý tưởng. Đông Dương quận chúa liền càng không cần phải nói. Lại xem bốn phía còn có không ít hạ nhân, nghĩ nghĩ liền gật gật đầu. Diệp Tử An phu thê thấy vậy, liền nói, nếu các ngươi đều không có việc gì, chúng ta liền đi về trước. Mục Thiếu Lăng lại gật đầu, đối với Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ chạy tới hắn vẫn là thực cảm kích, nhưng về nhà mình rèm pha hắn cũng không nghĩ làm càng nhiều người nghe. Hành, thời gian không còn sớm, trong phủ lộn xộn, các ngươi về trước đi, hôm nào ta lại tới cửa nói lời cảm tạ. Diệp Tử An vẫy vây tay, chúng ta chi gian không nói những cái đó khách khí lời nói. Cha, nương, ta trước đưa các ngươi trở về. Không cần, chính chúng ta trở về là được. Dương Sơ Hạ vô vô hắn tay, chăm sóc hảo ngươi tức phụ. Ân. Bất quá Diệp Hạo Dương vẫn là lựa chọn đưa bọn họ, tuy rằng hắn đã là mục gia con rể, nhưng không họ mục, mục gia rèm pha, sợ là hắn cái kia nhạc phụ không vui làm hắn nghe. Hoa Ân bên này hắn quay đầu lại trở về chính là. Dương Sơ Hạ thấy hắn kiên trì liền không lại ngăn cản. Mục Thiếu Lăng toàn gia này sẽ đã vào chính sảnh, mà Mục Vũ Băng bị hai người áp. Chính sảnh tuy rằng không có bị đốt tới, nhưng lại phiêu vào dậy đặc pháo hoa vị, làm người nghe chi thực không thoải mái. Mục Thiếu Lăng đột nhiên liền nghĩ đến mới vừa hồi phủ khi ngửi được những cái đó dược vị. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mục Vũ Băng, Mục phủ những cái đó dược vị là ngươi dở trò quỷ. Ha ha, Mục Vũ Băng cười to, đương nhiên là ta làm. Bất quá là vì che giấu những cái đó du vị thôi. Bắt đầu ta còn ở lo lắng bị các ngươi ngửi ra tới đâu, ai biết một đám tất cả đều là xuẩn trứng. Liền cha đều cha không đến. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Mục Niệm Thành liền không lớn đai thấy nàng kia bừa bãi dạng, nhịn không được ra tiếng châm chọc nói, nhưng ngươi thông minh lại có gì dùng, liền chính mình cha là ai đều làm không rõ ràng lắm. Một câu nói đến Mục Vũ Băng đau đớn, tức khắc trừng mắt, như là muốn sống nuốt Mục Niệm Thành giống nhau. Ừ, được rồi, ngươi ít nói vài câu. Mục Thiếu Lăng nói hắn một câu, liền quay đầu tới xem Mục Vũ Băng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi tuy rằng không phải ta nữ nhi, nhưng chúng ta chi gian vẫn là có huyết thống quan hệ, bởi vì ngươi vốn dĩ hẳn là ta muội muội. Gì? Mục Niệm Thành thiếu chút nữa không ngồi chủ ghế. Mục Hoa Ân cũng trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Ngay cả Mục Vũ Băng chính mình đều thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Năm đó Lao Thanh Vương Đại Thọ mở tiệc chiêu đãi khách khứa, mời kinh thành thế gia quý tộc tiến đến chúc mừng. Nhân ta hàng năm vì Lao Thanh Vương thỉnh mạnh, ở Thanh Vương phủ hàng năm có gian nhà ở làm ta hàng ngày nghỉ chân địa phương. Ngươi nương đi căn nhà kia, đó là ta ở Thanh Vương phủ lâm thời phòng, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó sợ chỉ có ngươi nương có thể biết được. Đốn Hạ lại nói, nhưng là ở ta đi vào phía trước, cha ta bởi vì lâm thời uống nhiều quá, đi nơi đó nghỉ ngơi một hồi. Chờ ta đi kêu hắn thời điểm, hắn đã đi rồi, mà ngươi nương lại còn ở lại bên trong, hơn nữa đã tỉnh. Cho nên đồng di nương liền ngộ nhận vì người kia là hắn. Loại chuyện này nháo lên cũng khó coi, rốt cuộc không sáng giỏi, thả nếu là làm đồng gia biết đồng gia cô nương cùng mục gia một cái thượng tuổi người làm ở bên nhau, sợ là trả giá giết chết đồng di nương đại giới. Cũng muốn làm mục gia cởi ra một tầng ra. 2492 chương 2492. Thả kia sẽ sự tình xuất hiện ở Thanh Vương phủ, lão Thanh Vương ngày sinh xuất hiện như vậy sự cũng khó coi. Cho nên hắn lão cha liền kịp thời tìm được hắn thương lượng, không bằng đâm lao phải theo lao tính. Đồng gia buồn không thỏa mãn đồng di nương làm tiếp, bởi vì ở bọn họ xem ra, đây là cùng mục gia liên hôn cơ hội. Nhưng Đông Dương quận chúa hôn sự lại là bị ban thánh chỉ. Bọn họ vô pháp thay đổi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng đồng di nương nhưng vẫn cho rằng người kia chính là Mục Thiếu Lăng. Hơn nữa ở vào phủ sau, vẫn luôn không có thành thật quá. Cư nhiên là như thế này. Mục Vũ Băng đột nhiên liền phun lên, các ngươi mục gia thật là ghê tởm ta đều ghét bỏ chính mình huyết dơ. Nàng tuyệt đối vô pháp tiếp thu chính mình thân thế, nàng thà rằng chính mình là cái phụ bất tường hài tử, cũng không nghĩ trở thành mục gia lão thái gia hài tử. Ghê tởm, quá ghê tởm. Nàng nương rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, thế nhưng liền chạm vào chính mình nam nhân là ai cũng không biết. Chúng ta mục gia là không tốt. Mục Hoa Ân xem qua đi, nhưng là ngươi nương đâu? Này hết thể là ngươi nương chính mình tắt thành, quái ai? Nàng vì cái gì địa phương khác không đi, cố tình đi cha ta lâm thời nghỉ ngơi phòng. Đó là Thanh Vương Phủ, không phải khác địa phương nào, nàng làm thế gia tiểu thư. Không hảo hảo đãi ở trong bữa tiệc chạy loạn cái gì. Nơi này mục đích, chính là nàng đều có thể làm rõ ràng, nhưng đừng đem chuyện gì đều ăn vạ Mục gia trên người. Ha ha, Mục Hoa Ân, ngươi thiếu tại đây giáo huấn ta. Mục Vũ lạnh băng mắt nói, ngươi tính thứ gì? Nếu là không có Mục Hoa Dung kia ngu xuẩn, chết chính là ngươi, còn đến phiên ngươi tại đây lại nhảy dài dòng. Hừ, sự tình đều làm rõ ràng, nếu ta không phải ngươi hài tử, muốn sắt liền chạy nhanh động thủ đi. Mục Vũ băng nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, ngươi hiện tại không động thủ, sau này đi đã có thể không cơ hội. Thả một khi ta phải đến tự do, ta sẽ không buông tha Mục gia, bởi vì Mục gia tồn tại thật sự làm ta ghê tởm. Nay sẽ Mục Vũ băng thật là có điểm tử trí, bởi vì thân thế xác thật làm nàng thực chán ghét hận không thể đi tìm chết. Đồng thời nàng cũng biết, Mục gia người sẽ không hạ cái kia độc thủ, cho nên nàng muốn kích thích. Nếu không giết nàng, đại đám kia người chủ bị hảo, nhất định sẽ đem nàng cứu ra đi. Mục Niệm Thành là không muốn buông tha nàng, cứ việc nàng xem như chính mình cô, hắn nhưng không quên Mục Hoa Dung là chết như thế nào. Dù cho người nọ lại không tốt, cũng là hắn thân muội muội, ai thân ai sơ hắn vẫn là có thể phân biệt. Cha, ngài nếu là không động đậy tay, ta liền thay thế ngài tính. Bực này tai họa, lưu trữ đó là Mục gia kiếp nạn. Trước đừng nhúc nhích nàng. Diệp Hạo Dương đi mà quay lại, nghe được lời này liền vội nói, nhạc phụ trước đem nàng giao cho ta đi, quay đầu lại ta có việc muốn hỏi nàng. Muốn hỏi ta cái gì? Mục Vũ băng đột nhiên cười duyên, ngươi chẳng lẽ là luyến tiếc ta, muốn Kim Úc tảng tiểu đi. Ngươi cũng thật tự luyến. Diệp Hạo Dương vô ngữ, như thế nào cũng không thể tưởng được Mục Vũ băng lại là như vậy tính tình. Ngươi muốn hỏi Mục Hoa Dung có phải hay không ta cứu sao? Mục Vũ băng không để ý tới hắn tiếp tục nói, kia khẳng định là ta nha. Ngay cả Mục Hoa Dung khi còn nhỏ vì cái gì sẽ đi lột cẩu ra miêu ra, đều là ta giáo, ta chính là muốn đem nàng mang thành một cái biến thái. Rõ ràng ta so nàng đại, người ngoài thế nhưng chỉ biết Mục gia đại tiểu thư là nàng mà không phải ta. Thế nào, kết quả các ngươi có phải hay không thực vừa lòng? Mục Vũ băng cười to, nàng không chỉ có biến thái, còn ác độc đâu, còn hủy hoại chính mình thân muội muội mặt. Bởi vì trước kia ta thường thường cùng nàng nói, Hoa Ân so ngươi xinh đẹp, so ngươi được sủng ái. Ha ha. 2493 chương 2493. Ngươi quả thực đáng chết. Đông Dương quận chúa quả thực tức điên. Nàng Hoa Dung khó trách như thế nào dạy dỗ cũng dạy dỗ không tốt, bên người có cái vẫn luôn sẽ xúi giục người, như thế nào sẽ hảo. Ta là đáng chết, ngươi nhưng thật ra giết ta nha, tới giết ta nha. Dương Dương. Ngươi chạy nhanh đem nàng mang đi, quả thực tức chết ta. Mục Thiếu Lăng cũng vây vây tay nói, ngươi xem xử trí đi. Nhạc phụ mẫu lên tiếng, Diệp Hạo Dương tự nhiên tuân mệnh. Xách theo Mục Vũ băng, liền đi ra ngoài một chuyến. Trở lại trở về Mục Phủ khi, Mục Phủ người đã từng người trở về sân, Diệp Hạo Dương liền đi Mục Hoa Ân phòng. Còn chưa ngủ. Diệp Hạo Dương trở về thời điểm, thấy Mục Hoa Ân ngồi ở mép giường, liền cười cười. Ngươi còn không có trở về đâu. Cái này liền ngủ đi. Diệp Hạo Dương nói liền đưa tới nha đầu, đánh điểm nước, tùy ý tẩy tẩy liền thổi đèn. Nhưng Mục Hoa Ân nhưng vẫn ngủ không được. Còn không ngủ, tưởng cái gì đâu. Dương ca ca, ngươi nói Hoa Dung rốt cuộc là bản tính như thế, vẫn là thật sự chịu Mục Vũ băng ảnh hưởng. Kia sẽ nàng cha mẹ hiển nhiên là đem Mục Hoa Dung sự tình quái ở Mục Vũ băng trên người, nhưng nàng lại cảm thấy chưa chắc như thế đâu. Thật láng ốc, việc này hiển nhiên là nhạc phụ cùng nhạc mẫu muốn tìm cá nhân tới trách tội, mượn này phát tiết nội tâm tối tăm. Bọn họ chưa chắc không biết, Mục Hoa Dung liền tính là chịu Mục Vũ băng ảnh hưởng, cũng tuyệt không tất cả đều là, Mục Vũ băng sau lại nhưng không có lại cùng nàng ở bên nhau, nhưng mà Mục Hoa Dung vẫn là không có nhiều ít thay đổi. Người nói cũng là, Mục Hoa Ân lại đột nhiên lại hỏi, Mục Vũ băng bên người như thế nào sẽ đi theo như vậy nhiều bạch y liền nữ? Những người đó đều là ai? Hẳn là không phải nàng thủ hạ đi, bằng không như thế nào sẽ ném xuống nàng chính mình chạy. Thông minh. Nhìn ra tới không đúng rồi. Diệp Hạo Dương cười nói, việc này ta làm người suốt đêm thẩm vấn, có lẽ ban ngày là có thể đã biết. Hảo, mau ngủ đi, đều mau trời đã sáng. Ân. Mục Hoa Ân nghe vậy, liền không hề nói nhiều, ôm Diệp Hạo Dương eo nặng nề ngủ. Chờ tiểu phu thê lại tỉnh lại thời điểm. Thiên đã sáng trong, Mục Phủ trong vòng còn có thể nghe đến những cái đó đốt trọi hương vị, bất quá những cái đó cặn lại thu thập sạch sẽ. Các ngươi nổi lên. Đông Dương quận chúa hướng bọn họ vẫy tay, mau tới đây dùng đồ ăn sáng. Cha ta đâu? Mục Hoa Ân nhìn xem chỉ có nàng nương cùng đại ca ở sao. Cha ngươi sáng sớm bị hoàng thượng kêu tiến cung đi. Đông Dương quận chúa liền nói, tối hôm qua phát sinh như vậy đại sự, khẳng định chuyển tiến cung đi. Sẽ không có chuyện gì đi. Đông Dương cười cười, sẽ không, nhà mình việc từ, hoàng thượng sợ là liền hỏi một chút có hay không cái gì tổn thương. Nga! Dương Dương, mau ngồi. Đông Dương lại tiếp đón con rể, tối hôm qua cho các ngươi đều đi theo bận việc. Không có, đều là chúng ta nên làm. Hảo! Đông Dương quận chúa vốn là đối hắn vừa lòng, vừa nghe càng thêm vừa lòng. Nếm thử cái này gạch cua bao, sáng sớm làm người đi thành đông mua. Diệp Hạo Dương liền thích nhà này bánh bao. Tạ nhạc mẫu. Đông Dương quận chúa rồi lại nói, đừng kêu nhạc mẫu, kêu nương, nương nghe thoải mái. Là, nương. Đông Dương càng cao hứng, này nếu không phải sáng sớm, khiến cho người đi tụ đến lâu cho người đóng gói heo sữa phiến, sáng sớm ăn cái kia quá dầu mỡ. Nương, cái này liền rất hảo. Mục Niệm Thành nhìn đối diện, thẳng chật lưỡi, rốt cuộc ai là thân A. Dù sao không phải chúng ta hai là được. Mục Hoa Ân cười nói, chúng ta hai hiện tại đều đến dựa sau. Các ngươi hai nào có Dương Dương khả nhân đâu. 2494 chương 2494. Đông Dương quận chúa một chút cũng mặc kệ hai cái thân sinh hải tử gì biểu tình, tiếp tục tiếp đón Diệp Hạo Dương ăn cái này ăn cái kia. Đồ ăn sáng sau không chờ Mục Thiếu Lăng trở về, Diệp Hạo Dương liền trước tặng Mục Hoa Ân hồi An Vương phủ. Hắn tắc cùng Diệp Tử An Dương sơ hạ đám người chào hỏi một cái, liền đi cây du ngõ nhỏ. Thế nào? Hỏi ra cái gì không có? Ra, mạnh miệng thực, cái gì đều không nói. Thuộc hạ lại nói tiếp, thả đến sau lại nàng không mở miệng, phi nói ra đi nàng mới nói, có chuyện cũng chỉ cùng ra một người nói. Thuộc hạ nói lời này thời điểm còn nhỏ tâm liếc Diệp Hạo Dương hai mắt, nghĩ thầm người này lớn lên hảo, chính là mị lực đại. Chủ tử không chỉ có thể hấp dẫn thế gia hoa tỉ muội lẫn nhau tranh đoạt, cái này liền địch nhân đều đánh bại phủ. Ngươi nhìn cái gì đâu? Hắn ánh mắt quá mức nóng bỏng, Diệp Hạo Dương tưởng không phát hiện đều khó. Không, không thấy cái gì, ha ha. Diệp Hạo Dương hướng hắn trên đầu vỗ nhẹ một chút, thiếu cấp gia đoán mò nghi, bằng không cho ngươi đi soát cái bô. Lưu lại vẻ mặt táo bón thuộc hạ, Diệp Hạo Dương trực tiếp đi vào giam giữ Mục Vũ Băng địa phương. Ra. Người đâu? Bên trong. Đi vào đi, Mục Vũ Băng đang bị cột vào một phen ghế trên, trên người trừ bỏ nhiều vài đạo vết máu, đảo không có gì khác thường, ngay cả tóc cũng chưa như thế nào hỗn độn. Diệp Hạo Dương nhìn liền có chút tới khí, đá một chân trông coi người, một đám xuân trứng, mười đại khổ hình cũng chưa sử dụng đâu, liền nói thầm không ra. Ra, này một cái cô nương ra. Viên mặt thuộc hạ thực khó xử. Này nếu là cái tháo hán tử, hắn một roi tử đi xuống còn thành, chính là chém thượng mấy đao cũng không thành vấn đề, nhưng này nũng nịu cô nương ra, hắn không hạ thủ được a. Cút cho ta đi ra ngoài. Diệp Hạo Dương lại đá đá hắn. Nguyên bản túi đầu híp mắt Mục Vũ Băng nghe thấy thanh âm cũng ngẩng đầu lên, thấy là hắn tới, kéo kéo khỏe miệng, ha ha, ngươi đã đến rồi. Muốn hỏi ta cái gì? Đám kia bạch tí ghi hệ nhân là ai? Ta không biết ta. Mục Vũ Băng thực vô tội chớp chớp mắt, ta là thật không biết, năm đó là các nàng đem ta từ biển lửa chung mang ra tới, các nàng kêu ta chủ tử. Còn lại ta gì cũng không rõ ràng lắm. Đúng không? Diệp Hạo Dương nhưng không tin nàng sẽ một chút không biết tình. Mục Vũ Băng kỳ thật thực thông minh, so Hoa Dung tỷ muội còn muốn thông tuệ, có lẽ nàng là thật sự bị người cứu đi, nhưng ở những người đó bên người đãi nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ một chút đồ vật không biết. Đúng vậy. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Diệp Hạo Dương hừ lạnh, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nói xong tay liền ở cổ tay của nàng chỗ, dùng sức nhéo nhéo, tức khắc Mục Vũ Băng liền cảm giác được một trận đau nhức đánh út lại. Nhưng không đợi nàng hoán một chút đâu, đột nhiên nàng cầm đã bị ta rớt, sau đó lại bị ấn thượng, lại bị ta rớt, lại bị ấn thượng, như thế lặp lại vài lần, kia cảm giác không cần quá toan sảng. Liên một bên thuộc hạ đều nhìn không được, sôi nổi xoay đầu đi. Mục Vũ Băng cũng đau nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh. Nói, các ngươi từ đâu tới đây? Tới kinh thành mục đích lại là cái gì? Mục Vũ Băng là cái thực quật cường nữ tử, ngạnh sinh sinh đem nước mắt bước trở về. ta không biết. Thực hảo, ta liền thích loại này xương cứng. Nói xong hướng phía sau người vây vây tay, đi lộng mấy cái xà tới. Theo sau liền thấy Mục Vũ Băng Nguyên buồn bình tĩnh mặt chịu chịu, thả mạch trắng bệnh. Hắn tới phía trước, Hoa Ân thế nhưng ở bên thai hắn nói, Mục Vũ Băng kỳ thật sợ xà. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, có thể tay không giết người người, cư nhiên sẽ sợ xà. 2495 chương 2495. Mới vừa nghe thấy thời điểm hắn là nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra lại là thật sự. Nàng tựa hồ thật sự sợ xà. Ha ha, ngươi ác độc như vậy, Mục Hoa Ân biết sao? Có biết hay không, đều cùng ngươi không quan hệ. Diệp Hạo Dương lại tiếp tục nói, nhưng ngươi nếu là nói cho ta có ý tứ sự, ta lại có thể buông tha ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ bên ngoài những người đó sẽ đến cứu ngươi. Diệp Hạo Dương đạm cười, ta cái này địa phương, người bình thường tìm không ra cũng tra không ra. Đặc biệt kia một đám vẫn là người bên ngoài, liền càng tra không đến ta nơi này. Ta cái gì cũng không biết, ngươi muốn ta nói cái gì? Ha ha! Thực mau thuộc hạ để cái tiểu thùng lại đây, bên trong mấy cái hoa hồng loang lổ xả ở mấp máy. Diệp Hạo Dương tiếp nhận, hai tay từ giữa kẹp lên một cái, thả ly nàng càng ngày càng gần. Xà thực độc, ngươi cũng thực độc, các ngươi hai tuyệt phối. Tránh ra, ngươi cho ta lấy ra. Mục Vũ Băng sắc mặt càng ngày càng bạch, trên đầu hãn càng ngày càng nhiều. Nhưng nàng giọng nói còn không có lạc, Diệp Hạo Dương nhẹ buông tay, một con rắn liền rớt trên mặt nàng đi. Tức khắc Mục Vũ Băng mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Ra, dọa tàn nhẫn. Diệp Hạo Dương hoành hắn liếc mắt một cái, đánh thức. Đúng vậy. Nhưng mà chờ Mục Vũ Băng tỉnh lại khi, lại phát hiện Diệp Hạo Dương như là cái ác liệt tiểu hài tử giống nhau, lấy điều xà ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, thiếu chút nữa lại đem nàng dọa hôn mê. Ngươi cút cho ta. Ngươi công đạo ta tự nhiên sẽ lăn. Mục Vũ Băng nghĩ nghĩ, cuối cùng thấp giọng nói, đám kia bạch y hề nữ tử là tháp y hề tộc nhân. Tháp y hề tộc. Diệp Hạo Dương trong đầu xoay chuyển, cái này tộc sau lại không phải bị tháp vân tộc cấp gồm thâu sao. Chẳng lẽ biết Đông Dương quận chúa là tháp vân người, tới tìm Đông Dương quận chúa báo thù? Ngươi như thế nào sẽ cùng các nàng rảo đến cùng đi? Ta không biết. Mục Vũ Băng lắc đầu, cái này nàng bắt đầu là không biết, nhưng là hiện tại nàng lại biết. Còn không thành thật. Diệp Hạo Dương xem nàng trong mắt chuyển lợi hại, liền biết nàng chưa nói lời nói thật, lại uy hiếp nói, ta lặp lại lần nữa, đem ngươi biết đến đều cho ta nói ra, bằng không, ta liền uy ngươi ăn mấy cái sống xả. Nói còn đem đầu rắn hướng miệng nàng biên tặng đưa. Mục Vũ Băng sắc mặt lại trắng bạch. Đông Dương quận chúa mẫu thân mẫu tộc chính là tháp y dì tộc, này đàn bạch y dì nữ là tháp y dì tộc cám binh. Nghe đến đó, Diệp Hạo Dương đột nhiên nhớ tới năm đó hắn cùng Hoa Ân đính hôn thời điểm, nhạc mẫu cho hắn đưa tới một cái đính hôn tín vật, nói là nàng nương kia nhất tộc bảo vật. Các nàng tới kinh thành làm cái gì? Tìm kiếm đồ vật. Diệp Hạo Dương con ngươi loé loé, nghĩ sợ là kia bạc hoa chính là các nàng muốn tìm. Tìm thứ gì? Ta không biết. Mục Vũ Băng nói xong lại đột nhiên hét lớn, cái này ta thật sự không biết. Các nàng muốn tới Mục gia tìm đồ vật, ta muốn báo thù, mục đích tương đồng, các nàng tự nhiên sẽ không nói cho ta này đó. Chính là các nàng không phải kêu ngươi chủ tử sao? Diệp Hạo Dương hỏi, đừng nói cho ta, ngươi đều là bọn họ chủ tử, lại không biết này đó. Ngươi gặp qua có đem chủ tử ném xuống, chính mình chạy trốn sao? Mục Vũ lạnh băng suy nói, ta là con rối hiểu hay không? Diệp Hạo Dương thấy hỏi cũng không sai biệt lắm, liền đem xà ném ở nàng bên cạnh. Sợ tới mức nàng phản xạ tính sau này xúc, cũng một bên thét chói tai, đem này đó cho ta lấy đi, nhanh lên. Không nha xà, ngươi sợ cái gì? Diệp Hạo Dương vô ngữ đem xà đá đến một bên đi, lại đối thuộc hạ nói, hảo hảo nhìn nàng, nếu là đã chết hoặc là ném, các ngươi tự hành lau cổ. Là, chủ tử. 2496 chương 2496. Diệp Hạo Dương hồi phủ chuyện thứ nhất, chính là tìm được Mục Hoa Ân, hỏi nàng muốn kia đóa bạc hoa. Thành thân sau, thứ này đã bị hắn trả lại cho Mục Hoa Ân, dù sao cũng là nàng nương đồ vật, khẳng định đến nàng cầm. Phu quân, muốn cái này làm cái gì? Mục Vũ Băng phía sau đám kia bạch tí ghi nhân vào kinh tới tìm chính là cái này. Diệp Hạo Dương nói, chờ ngày mai còn muốn đi Mục Phủ. Hỏi một chút nhạc mẫu thứ này. Mẹ ta nói cái này là bảo vật, các nàng như thế nào sẽ biết thứ này? Cái này sợ là còn muốn lại cha cha. Diệp Hạo Dương thấy nàng giữa mày hơi cho, liền duỗi tay lau lau, đừng lo lắng, không có gì ghê gớm sự. Ta chỉ là ở kỳ quái, Mục Vũ Băng lại như thế nào cùng các nàng hôn đến cùng đi. Dựa theo Mục Vũ Băng cách nói, nàng là bị người cấp cứu trở về đi. Hảo, đừng lo lắng những việc này, dù sao có ta ở đây đâu. Mục Hoa Ân liền cười, nàng tự nhiên không lo lắng này đó, đây là có cái có khả năng tướng công chỗ tốt, gì sự không cần nhọc lòng. Đi cùng cha mẹ bên kia nói một tiếng đi, bọn họ buổi trưa kia sẽ còn hỏi ngươi đâu. Hành, chúng ta cùng nhau qua đi. Hai người nhìn nhau cười, liền dắt tay cùng đi chúc viện. Trong viện gặp được mấy cái lao ma ma, đi rồi liền sẽ nghe được lao ma ma nhóm lặng lẽ nói, phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm lao ra cùng phu nhân giống nhau, ân ái ngọt ngào. Chúc trong viện, Dương Sơ Hạ cùng Dương Đông Tuyết đang ở lời nói việc nhà, Tề Vân Xảo ngồi ở hai người bên người mơ màng sắp ngủ. Thấy Mục Hoa Ân cùng Diệp Hạo Dương nắm tay mà đến, lập tức liền tới rồi tinh thần. Biểu ca biểu tẩu. Nương, Tuyết gì, Vân Xảo muội muội. Mục Hoa Ân cùng mấy người chào hỏi, Diệp Hạo Dương cũng như thế. Dương Sơ Hạ cười hỏi, các ngươi như thế nào lại đây? Diệp Hạo Dương không đáp hỏi lại, nương, cha ta đâu? Ngày hôm qua sự điều tra ra một ít, cùng các ngươi nói nói. Nghe là việc này, Dương Sơ Hạ liền nói, cha ngươi cùng ngươi dượng cùng nhau tiến cung, hoàng thượng người tới, thỉnh bọn họ tiến cung nói chuyện đâu. Muốn nói việc này nói, sợ là phải đợi buổi tối. Kia thành. Diệp Hạo Dương suy nghĩ hạ lại nói, kia nương làm phòng bếp buổi tối nhiều chuẩn bị điểm tốt, ta làm người đi thỉnh ta nhạc phụ nhạc mẫu lại đây, việc này cũng đến cùng bọn họ nói nói, cùng ta nhạc mẫu có quan hệ. Dương Sơ Hạ nghe vậy, cười ha hả cùng Dương Đông Tuyết nói, ngươi nhìn hắn, rốt cuộc thành thân người, còn muốn cố ý dặn dò một lần, như là ta sẽ chậm trễ hắn mẹ vợ giống nhau. Ha ha, Dương Đông Tuyết liền vui vẻ. Nương. Diệp Hạo Dương liền bất đắc dĩ. Hảo, không cười ngươi, mau đi mời người đi, lưu lại ngươi tức phụ cùng chúng ta nói chuyện liền thành. Diệp Hạo Dương thấy vậy liền thẹn thùng chắp tay đi xuống. Tới rồi buổi tối, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa đều lại đây. Bữa tối sau, Diệp Hạo Dương liền đem tra được nội dung cùng đại gia hỏa nói nói. Nhưng vấn đề là, Đông Dương quận chúa thế nhưng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ta nương cũng không có cùng ta nói rồi, Tháp Y Lý tộc cám binh sự. Cũng chưa nói qua kia bạc hoa có ích lợi gì, chỉ nói cho ta là bảo vật, muốn chuyển cho nữ hài tử. Diệp Hạo Dương nghe vậy liền có chút đau đầu, hắn kỳ thật là muốn biết cái này bạc hoa có ích lợi gì, những người đó vì cái gì muốn đoạt lấy. Chỉ có đã biết, mới có thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Trăm dặm hàng nghe xong lại nói, Tháp Y Lý tộc sự ta không như thế nào nghe qua, bất quá muốn nói một đám bạch y lìa giả dạng, còn đều là nữ tử. Ta nhưng thật ra ở phía Nam nghe qua một tổ chức, gọi là gì Tiên Nguyệt Lâu. Ta nghe nói, mấy năm trước, Tiên Nguyệt Lâu đại đương gia qua đời, đại đương gia thủ hạ tả hữu hộ pháp ý kiến bất đồng, tả hộ pháp muốn đại đương gia con cái kế nhiệm, chính là hữu hộ pháp lại tưởng chính mình kế nhiệm. 2497 chương 2497. Hai hộ pháp ý kiến tương bội. Sau lại không biết sao, hữu hộ pháp thế nhưng thỏa hiệp. Nói là tìm được rồi đại đương gia hải tử tới kế thừa. Lúc sau lại không 2 năm tả hộ pháp ra ngoài bị người cấp giết, liền có người chuyển tả hộ pháp là hữu hộ pháp giết chết. Này Tiên Nguyệt Lâu trước kia thường xuyên ở Vân Nam vùng lui tới, mấy năm gần đây toàn bộ chuyển đi Nguyệt Lạc. Ta ở Nguyệt Lạc thời điểm nghe nói, trong lâu gần nhất loạn cả lên, bởi vì ban đầu tả hộ pháp thân tín, nghi ngờ tả hộ pháp nguyên nhân chết. Hai bên nháo túi bụi. Diệp Hạo Dương nghe vậy liền nhíu mày nói, chẳng lẽ là các nàng chính là Tiên Nguyệt Lâu người? Này ngươi sợ là muốn hỏi một chút. Trăm dặm hàn nói, nghe ngươi nói này giả dạng, còn rất giống, Tiên Nguyệt Lâu, chính là một đám nữ tử, một đám bạch đi hề. Quản nàng là ai đâu? Diệp Dung Khanh đùi gõ nhị chân, nhảy nhót liền nói, ta nói nhị ca, chưa chắc phải biết rằng bọn họ lộng thứ này làm gì, dù sao biết đối phương không phải gì người tốt là được, ai tới đoạt thứ này, liền đem ai tận diệt. Ta đồng ý tiểu tử này nói. Trăm dặm hàng chính là cái loại này, quản ngươi đối phương là hàng, tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi ai tới đều sẽ bị dây thành cặn bã. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa không gì tốt ý kiến, một câu, ngươi xem làm đi. Tề Vân Xảo thấy mọi người đều ở trầm mặc, liền cọ đến Diệp Hạo Dương trước mặt, vô Diệp Hạo Dương bả vai, biểu ca. Biểu ca, ta cảm thấy đi, Mục Vũ Băng cái kia tiểu yêu tinh, ngươi đến hỏi lại vừa hỏi. Nàng khẳng định có sở giữ lại, không có toàn bộ nói cho ngươi. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, ân, ngươi nói không tồi, ta xác thật có quyết định này. Biểu ca, ta có biện pháp làm nàng toàn bộ nổ ra, ngươi muốn hay không thử xem. Diệp Hạo Dương nhìn này tiểu nha đầu, đôi mắt nhấp nháy, vừa thấy chính là đánh cái gì tiểu tâm tư đâu. Ngươi có lòng tốt như vậy? Ta đương nhiên, không có lòng tốt như vậy. Tề Vân Xảo phản xạ tính nói, nói xong lại cảm thấy lời này có chút không đúng. Liên ngượng ngùng nói, cũng không phải là, ta chính là tưởng cầu biểu ca giúp một chút, một cái tiểu vội mà thôi. Nói xem, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Ta có loại thuốc bột, cho nàng ăn, ngươi hỏi nàng cái gì, nàng đều đến đúng sự thật đưa tới. Thề Vân Xào đắc ý nói, thế nào? Muốn hay không thử xem? Diệp Hạo Dương hiển nhiên đối cái này thực cảm thấy hứng thú, thật sự hữu dụng. Đương nhiên là có dùng. Thề Vân Xào cam đoan nói, vô dụng, ta cắt đầu. Bang Trăm Dặm Hàn nghe vậy liền cho nàng đầu lập tức, liền sẽ nói bậy. Tề Vân Xảo cũng không ngại bị đánh, sờ sờ đầu, tiếp tục thúc giục Diệp Hạo Dương, biểu ca, muốn hay không thử xem. Ngươi có điều kiện gì? Ngươi dẫn ta đi tìm cái kia mục niệm thành bái. Ngươi nói ai? Diệp Hạo Dương thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Chính là ngươi nghe được a? Tề Vân Xảo mắt to nhấp nháy, một chút cũng không ngượng ngùng. Hoàn toàn không có phát hiện phòng trong mọi người khác thường. Nàng thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng nơi này đều là lỗ thai rất thính người, tưởng làm bộ nghe không thấy đều khó a. Trăm Dặm Hàn cùng Mục Thiếu Lăng liếc nhau, từng người ghét bỏ. Bất quá Mục Thiếu Lăng càng có rất nhiều đắc ý, hừ, làm ngươi phía trước ghét bỏ ta khuê nữ ghét bỏ đến không được, cái này hảo, vả mặt hiện thế đi. Bất quá Trăm Dặm Hàn khuê nữ cùng con hắn, như thế nào cảm giác quái quái. Đi đâu đi? Không được đi. Trăm Dặm Hàn liền không thể gặp hắn kia đắc ý dạng, liền hướng Tề Vân Xảo nói, cô nương mọi nhà chủ động tìm người công tử giống cái gì. 2498 chương 2498. Cha. Tiêu nương cũng vô dụng, ta nói không được đi liền không được đi. Ừ, hắn mới không muốn cùng Mục gia kết thân ra đâu. Thấy Mục Thiếu Lăng kia đắc ý sắc mặt, hắn liền phiền chán. Mục Thiếu Lăng nhìn hắn như vậy ghét bỏ, liền không làm. Cho rằng hắn trướng mắt Mục Niệm Thành đâu, liền hét lên, ngươi cái lao lửa ra, ngươi này có ý tứ gì? Bằng gì không cho Vân Xảo đi tìm Thành Thành? Nhà ta Thành Thành sao? Muốn mạo có mạo, muốn thân phận có thân phận, lớn lên cũng không kém, sao xứng không Vân Xảo? Ta cáo ngươi, ngươi cũng không nên quá cản rỡ, nơi này cũng không phải là đại tể, chọc nóng nảy lão tử tấu chết ngươi. Suy Trăm Dặm rét lạnh hừ. Liền hướng Mục Niệm Thành có ngươi như vậy cái táo bạo lao tử, ta liền bất đồng ý cửa này thân. Mục Thiếu Lăng tức điên, ta xem ngươi là thiếu tấu. Ta xem ngươi là tìm đánh. Có loại đi ra ngoài đánh. Đi liền đi, sợ ngươi a. Phòng trong một đám người nhìn hai cái ấu trí quỷ. Tề Vân Xảo càng là vô ngữ nhìn trời, bọn họ rốt cuộc ở xảo cái gì. Nàng đi tìm Mục Niệm Thành chỉ là muốn báo thù mà thôi, kia chờ đăng đồ tử. Nàng sao có thể sẽ gả cho đối phương. Đinh Tề Vân Xảo đứng ở hai người trung gian, duỗi hai tay, các ngươi đều hướng nào tưởng a? Ta chỉ là muốn đi tìm hắn luận bàn y lý thuật mà thôi. Ngươi nha đầu này, luận bàn y lý thuật ngươi làm gì còn muốn cho ngươi biểu ca hỗ trợ. Chính mình đi tìm không phải được rồi. Dương Đông Tuyết điểm cái chán của nàng, nhìn cha ngươi cùng Mục bá bá tranh. Trăm Dặm Hàn vừa nghe nàng không phải đối Mục Niệm Thành có ý tứ. Lập tức khôi phục gương mặt tươi cười, ta liền nói ta khuê nữ ánh mắt không như vậy không hảo đâu. Ngươi cái lao lửa ra, ta liền nói ngươi tìm tấu đâu. Mắt thấy hai người muốn đánh lên tới, Đông Dương quận chúa tún Mục Thiếu Lăng liền cáo tử, trước khi đi cùng Tề Vân Xảo nói, ngươi tưởng cùng Thành Thành luận bàn, chính mình tới là được. Tề Vân Xảo ngưỡng đầu thẳng thở dài, khi ta không nghĩ chính mình đi à, đáng tiếc cái kia thằng ngốc căn bản không thấy ta, dược lư đều không cho ta tiến. Bằng không nàng hà tất tìm biểu ca hỗ trợ. Biểu ca, ngươi dẫn ta đi thôi, chỉ có thể dựa ngươi a. Thế Vân Xảo lại đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Hạo Dương. Ngươi thật sự chỉ là tưởng luận bàn ý dề thuật, không có ý gì khác. Diệp Hạo Dương cẩn thận xem xét nàng vài lần, như thế nào cảm thấy chưa chắc đâu. Đúng vậy, đương nhiên là. Kia hành đi. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, ngươi kia thuốc bột nếu là thật sự dùng tốt, ta liền mang ngươi đi. Khẳng định dùng tốt. Tề Vân Xảo cười thầm, Mục Niệm Thành cái này ngươi xong rồi, dám sờ lao nương hùng, sờ xong rồi còn dám chạy. Thả con mỗi ngày tránh ở hắn trong viện, còn không nữa thì là dược lưu chung. Đáng giận chính là hắn thế nhưng ở dược lưu chung quanh lộng thứ không nói, còn lộng thuốc bột, làm hại nàng một bước đều không thể tới gần. Quả thực thật quá đáng. Diệp Hạo Dương rời đi thời điểm khỏe mắt quét đến nàng kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, không cấm có chút nghi hoặc, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh mặt bộ biểu tình, làm Diệp Hạo Dương cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đảo mắt ngày hôm sau, Tề Vân xảo báo thù sốt ruột, sáng sớm liền cầm chính mình mân mê thuốc bột tới tìm Diệp Hạo Dương. Biểu ca, biểu ca. Diệp Hạo Dương này sẽ còn chưa tỉnh, nghe thấy thanh âm này liền bất đắc dĩ, như thế nào cùng cái hài tử dường như. Sáng sớm liền quỷ têu quỷ têu. Ta như thế nào cảm thấy nàng có điểm không thích hợp đâu. Mục Hoa Ân một bên lên một bên nói, mục phủ nàng lại không phải không quen biết, ta cha mẹ nàng cũng đều nhận thức. Muốn thật muốn luận bàn, liền tính ta ca không cho nàng tiến, nàng cũng có thể làm ta nương bồi cùng đi à, ta ca khẳng định sẽ không ngăn ta nương. 2499 chương 2499. Ai biết nàng ở đánh cái gì chủ ý? Diệp Hạo Dương một bên mặc quần áo, một bên túi đầu ha hả cười, tức phụ làm ta thân hạ. Mục Hoa Ân phút chốc mặt liền đỏ. Diệp Hạo Dương thấy vậy con ngươi lóe lóe, thầm nghĩ tiểu tức phụ cư nhiên còn thẹn thùng, xem ra còn phải nhiều rèn luyện rèn luyện. Biểu ca, ngươi tỉnh không a? Trong viện Tề Vân khéo tay làm loa trạng, lớn tiếng kêu gọi. Ngươi xảo cái gì xảo? Diệp Hạo Dương vẻ mặt không cao hứng từ bên trong ra tới, mới giờ nào, ngươi liền chạy tới. Hắc hắc, biểu ca ngươi không phải muốn đi thẩm vấn Mục Vũ Băng sao? Ta đem dược cấp lấy tới. Tề Vân xảo hoàn toàn không đem hắn mặt đen đặt ở trong mắt, thấy Mục Hoa Ân ra tới, còn chào hỏi, biểu tẩu, xin lỗi, xảo ngươi. Mục Hoa Ân cười nhạt nói, không có việc gì, chúng ta cũng tỉnh. Dược lấy tới. Ta cùng ngươi cùng đi. Tề Vân xảo đem mu bàn tay sau nói, bằng không nàng rõ ràng cái gì đều nói, ngươi lại nói không có làm sao bây giờ. Kia Mục Niệm Thành chính là ngươi đại cứu tử, vạn nhất ngươi không mang theo ta đi đâu. Hắc, ngươi tiểu nha đầu tâm nhãn còn rất nhiều. Diệp Hạo Dương kéo kéo khoe miệng, hành đi, vậy ngươi chờ, chúng ta còn không có dùng đồ ăn sáng đâu. Ấn ơn, nha đầu này rốt cuộc không có gì kiên nhẫn, Diệp Hạo Dương mới dùng một nửa đồ ăn sáng, đã bị nàng kéo đi rồi. Mục Vũ Băng còn bị nhốt ở cây du ngõ nhỏ, lúc này đây không có cột vào ghế trên, mà là bị khóa ở trong phòng. Ngươi lại tới làm cái gì? Mục Vũ Băng hiện tại nhìn thấy Diệp Hạo Dương liền có điểm sợ. Nàng một chút không nghĩ thấy xả cái loại này đồ vật. Đương nhiên là hỏi ngươi sự. Diệp Hạo Dương tún quá một bên ghế dựa, Tiên Nguyệt Lâu cùng các ngươi cái gì quan hệ? Cái gì Tiên Nguyệt Lâu? Ta không biết. Mục Vũ Băng cúi đầu, trả lời thực mau. Tề Vân xảo liền kiến nghị, biểu ca, ngươi nhìn nàng một chút đều không thành thật. Đừng tế hỏi, trực tiếp ra hình đi. Này nữ rõ ràng không thành thật sao, trả lời nhanh như vậy, giống như là luyện qua mấy trăm lần giống nhau. Ân, ngươi đi đi. Tề Vân xảo nghe vậy, lập tức vẻ mặt cười gian tiến lên, cái này làm cho Mục Vũ Băng cảm giác thật không tốt. Đặc biệt này tiểu nha đầu trong tay còn lấy cái chai, như là dược. Ngươi muốn làm gì? Tề Vân xảo mắt vừa lật, đưa ngươi lên đường bái. Ngươi lăn. Diệp Hạo Dương ngươi nói chuyện không giữ lời, ta đều nói cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì còn muốn ta đi tìm chết, ngươi hôn đản. Mục Vũ Băng nghe vậy tức khắc mắng to. Tề Vân xảo lại bắt lấy nàng tóc, quát lớn nói, ngươi hổ liệt liệt cái gì đâu. Bất quá huy ngươi điểm đồ vật, ngươi muốn chết ta còn không nghĩ lãng phí độc dược đâu. Theo sau liền thấy nàng méo Mục Vũ Băng cầm đem một lọ tử dược đều đảo miệng nàng đi. Diệp Hạo Dương khỏe miệng run run, nha đầu này thật đúng là hung hãn. Khu khu. Đừng lao lực, đều làm ngươi nổ ra, còn có ta chuyện gì a? Sau khi, liền thấy Mục Vũ Băng ánh mắt càng ngày càng mê ly. Tề Vân xảo hướng Diệp Hạo Dương búng tay một cái, biểu ca, có thể hỏi. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, tiến lên liền hỏi Tiên Nguyệt Lâu sự tình. Nhiên Mục Vũ Băng lại ngơ ngác không nói lời nào. Ngươi kia dược gạt người đi. Sao có thể? Ngươi từ từ. Có lẽ là Mục Vũ Băng người này ý chí lực tương đối cường, lăng là không mở miệng, Tề Vân xảo thấy vậy lại uy một lọ, sau đó mới nghe nàng ra tiếng. Sự thật cùng trăm dặm hàn biết nói kém không lớn. Mục Vũ Băng nơi tổ chức chính là Tiên Nguyệt Lâu, nàng là bị năm đó hưu hộ pháp mang đi vào. lần này tới kinh thành cũng là cùng hữu hộ pháp cùng nhau. 2500 chương 2500. Bất quá nghe nàng ý tứ là, vị kia tả hộ pháp cũng chưa chết, mà là bị hữu hộ pháp khống chế đi lên. Nhưng là gần nhất tả hộ pháp lại bị nàng thân tín cấp cứu ra, tả hộ pháp nhất phái nghiêm trọng bất mãn hữu hộ pháp chuyên quyền độc đoán, càng không thừa nhận Mục Vũ Băng địa vị. Cho nên các nàng tới Mục gia tìm đồ vật, cái kia đồ vật ở Tiên Nguyệt lâu trùng, giống như là hổ phù với Đại Chu giống nhau tồn tại. Mà từ Mục Vũ Băng trong miệng biết được, hữu hộ pháp là gạt tả hộ pháp vào kinh, hơn nữa tính toán, tìm không thấy đồ vật, liền đem chính thống Mục gia người thừa kế cấp giết. Không tồi, này Tiên Nguyệt lâu chính là Đông Dương quận chúa Mâu tộc sản vật, Đông Dương quận chúa Mâu thân chính là Tiên Nguyệt lâu đương gia người. Đến nỗi vì cái gì Đông Dương quận chúa Mâu thân không có nói cho Đông Dương quận chúa những việc này, sợ chỉ có nàng bản nhân đã biết. Ta trước đưa ngươi trở về. Không cần, ta chính mình trở về là được. Tề Vân Xảo xua xua tay, ta có thể nhận thức An Vương Phủ, biểu ca nếu là có việc liền đi trước vội hảo. Ta đây làm người đưa ngươi trở về. Không cần không cần, ta chính mình có thể hành, không cần người đưa, quay đầu lại biểu ca đừng quên mang ta đi tìm Mục Niệm Thành là được. Diệp Hạo Dương không để ý tới nàng cự tuyệt, trực tiếp cho nàng an bài hai người đưa nàng hồi An Vương Phủ. Chính hắn tắc đi làm chút an bài, những người này đã có muốn giết người chuẩn bị, như vậy đứng núi chịu sào chính là Nhạc Mẫu cùng Hoa Ân, Nhạc Mẫu tuổi lớn, sợ là Hoa Ân bị thương khả năng tính lớn hơn nữa. Hắn là quyết không cho phép loại tình huống này tồn tại, cho nên hắn chuẩn bị trước dẫn người đem này hữu hộ pháp cấp chọn. Căn cứ Mục Vũ Băng cung cấp manh mối. Tiên Nguyệt lâu ở kinh thành có hai cái tạm cư mà, một cái là thành Tây Dân Trạch, một cái là ngoài thành Thôn Trang. Diệp Hạo Dương động tác thực mau, cả ngày thời gian, trước dẫn người đi thành Tây, lại đến ngoài thành, bao vây tiếu trừ không ít người, nhưng trước sau chưa thấy được vị kia hữu hộ pháp. Hắn phỏng đoán khả năng đối phương còn có mặt khác nghỉ chân mà cái này địa phương là Mục Vũ Băng cũng không biết. Nhất thời không có gì manh mối, liền về trước An Vương Phủ. Chỉ là vừa đến An Vương Phủ, liền phát hiện toàn bộ bên trong phủ có chút không thích hợp, kia không khí phi thường trầm thấp. Chờ tới rồi chính sảnh, liền nghe thấy hắn cha nuôi ở rít gào. Một đám xuất sinh, cũng dám bắt ta nữ nhi, ta nếu là không tiêu diệt các nàng, quả thực khó tiêu trong lòng chi hận. Người trước ngừng nghỉ một chút, Dương Dương còn không có trở về đâu. Liền nghe Dương Đông Tuyết khuyên, có lẽ này mặt trên viết chính là gạt người đâu. Diệp Hạo Dương kia tiểu tử thúi đã chạy đi đâu? Trăm dặm hàn lại giống, hỏi cái gì yêu cầu một ngày thời gian? Tiểu Dượng, đã làm người đi tìm ta nhị ca. Tiểu tử ngươi làm việc liền chậm, không bằng đại ca ngươi. Diệp Dung Khanh không nói gì, hắn đại ca từ nhị ca thành thân sau, liền không biết người đi nơi nào, hắn nhưng thật ra muốn cho đại ca đi làm đâu, nhưng tìm không thấy người a. Ra chuyện gì? Diệp Hạo Dương thanh âm xuất hiện. Làm Dương Đông Tuyết đám người trước mắt sáng ngời, nhưng xem qua đi, liền thấy chính hắn, không khỏi hoàn toàn thất vọng. Dương, Dương, Vân Xảo không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Nàng ngươi đâu? Dương Đông Tuyết vội vàng hỏi. Ta làm người đưa nàng đã trở lại nha. Hôn trướng. Trăm dặm hàn nghe vậy một cái tắt chụp nát chính sảnh cái bàn. Dương Sơ Hạ vội vàng nói, ngươi phái người nào đưa nàng, có đáng tin. Vân Xảo đến bây giờ không hồi phủ. Hơn nữa, chúng ta còn nhận được một phong thơ, nói là Vân Xảo ở bọn họ trong tay. Tin đâu? Diệp Hạo Dương sắc mặt đổi đổi. Nhạ, mặt trên liền một câu. Dương Sơ Hạ liền nói, có thể hay không chính là cái kia Tiên Nguyệt lâu làm. 2501 chương 2501. Diệp Tử An nói, đã làm người đi tìm, hiện tại còn không có cái gì tin tức truyền đến. Này phong thư thượng chỉ nói một câu Vân cô nương ở chúng ta trong tay. Mặt trên liền ký tên gì đều không có, cũng không có gì tiêu chí. Trăm dặm hàn toàn gia ở An Vương Phủ cư trú mấy ngày này, đối ngoại vẫn luôn xưng là Dương gia bà con, họ Vân, trong phủ nha đầu cũng đều xưng hô Tề Vân Xảo vì Vân cô nương. Diệp Hạo Dương vô pháp xác định Tề Vân Xảo có phải hay không bị Tiên Nguyệt lâu người chụp tới, nhưng Tiên Nguyệt lâu nhất khả nghi. Còn có điểm hắn kỳ quái chính là, nếu là Tiên Nguyệt lâu, các nàng muốn bắt con tin. Không phải hẳn là trả Hoa Ân sao? Ta hôm nay dẫn người đi tiêu diệt Tiên Nguyệt lâu người. Đốn hạ Diệp Hạo Dương lại nói, các nàng tính toán tìm không thấy đồ vật liền giết người. Nếu là Vân Xảo bị các nàng trộm tới, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, đối phương khẳng định sẽ lại đến tin, làm chúng ta giao ra đồ vật. Nếu không phải các nàng liền phiền thoái, khẳng định là bọn họ. Trăm Dặm Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, này sợ là không có cách. Mục Vũ Băng bị ngươi bắt trụ, khẳng định sẽ cung ra các nàng sự tình. Các nàng khẳng định là tưởng tiên hạ thủ vi cường, một đám xuẩn nữ nhân, không chảo mục ra người, bắt ta nữ nhi làm gì. Diệp Hạo Dương cũng suy nghĩ vấn đề này. Dương Sơ Hạ liền nói, mục ra người đều ở trong phủ, trải qua phía trước nhóm lửa sự kiện, khẳng định sẽ có điều phòng bị, bọn họ muốn bắt cũng bắt không được, Hoa Ân ở trong phủ vẫn luôn không ra phủ, An Vương phủ cũng không phải người nào đều có thể sớm. Vân Xảo hôm nay ra ngoài, sợ là vừa khéo. An Vương phủ người một bên đang tìm kiếm, một bên đang chờ đợi. Mà lúc này Tề Vân Xảo đang bị người cột vào một gian phá trong phòng. Nàng vốn là ở hai người dẫn dắt lần tới An Vương phủ, nhưng nửa đường thượng, nàng lại nghĩ tới bị Mục Niệm Thành sờ sự tình, kia tâm tình thực khó chịu, liền mang theo người đi Mục phủ. Nàng là tính toán lưu đi vào, bằng không nên ngang đi vào, nàng đối phó Mục Niệm Thành thời điểm khó mà nói lý do. Ai biết nàng vừa đến chân tường hạ, đã bị một trường vong cấp bao lại, đi theo nàng hai người cũng ngất đi. Người tới, người tới. Buồn cô nương đói bụng. Các ngươi một đám rùa đen rút đầu, bắt buồn cô nương liền không lộ mặt sao. Hữu hộ pháp, này nha đầu thúi cũng quá phiền nhân, không bằng đem nàng làm tính, dù sao chảo nàng cũng không có gì dùng. Chưa chắc vô dụng. Hữu hộ pháp nâng giơ tay nói, đem tin đưa đi An Vương phủ, nha đầu này cha mẹ đều ở An Vương phủ, biết sự tình trải qua, khẳng định sẽ đi Mục phủ muốn đồ vật cứu người. Kia đồ vật không phải ở Mục phủ, chính là ở An Vương phủ. Dùng nha đầu này tới thăm dò đường, nhìn xem chúng ta kế tiếp trọng điểm hẳn là đặt ở nơi nào. Là, thuộc hạ nghĩ nghĩ lại hỏi, hộ pháp, kia thiếu chủ bên kia đâu? Còn muốn đi cứu người sao? Nàng, hữu hộ pháp hừ lạnh, cứu cái gì cứu, quản nàng đi tìm chết, nếu không phải nàng xuẩn, như thế nào sẽ hại chúng ta hai cái địa phương đều bị Diệp Hạo Dương cấp tiêu diệt? Làm nàng dẫn người lưu tiến mục ra tìm đồ vật, kết quả nàng khét ngược. Trực tiếp cùng mục ra mặt đối mặt làm đi lên. Muốn thật kế hoạch hảo, đối thượng cũng đúng, đem mục ra người đều làm cũng tỉnh chuyện của chúng ta, nhưng nàng đâu? Chuyện gì không có làm thành, cái gì mục đích cũng không đạt thành. Nàng buồn ý là làm Mục Vũ Băng khôi phục thân phận, trực tiếp trở lại mục ra, nhưng Mục Vũ Băng không muốn. Hảo, ngươi không muốn liền tính, vậy ngươi dẫn người chuồn em đi vào tìm hành đi, kết quả trực tiếp nổi lên hỏa tới. Kia thiếu chủ bên người người làm sao bây giờ? Giết! Hữu hộ pháp hừ lạnh, dám phản bội ta, không nghe ta nói, lưu chữ còn có ích lợi gì? 2502 chương 2502. Sự tình phải nhanh một chút làm, chúng ta rời đi Nguyệt Lạc có chút lâu rồi, sợ là kia nhiều chuyện bà tử đã phát hiện. Hữu hộ pháp lại nói tiếp, là, thuộc hạ này liền đi làm. Tề Vân Xảo hai tay hai chân đều bị cột lấy. Nghiêng hai lắng nghe bên ngoài cũng không có gì thanh âm, không cấm lại kêu, người đâu? Đều đã chết không thành. Cái nào giấu đầu lộ đuôi hốn đã dám trói lại cô nãi nãi? Người cho ta chờ, chờ cô nãi nãi được tự do nếu là không lột sạch ngươi quần áo rớt đầu tường, ta liền không phải nữ nhân. Nàng thầm nghĩ, nàng hiện tại vẫn là cái nữ hài từ đâu, đương nhiên không phải nữ nhân. Người tới, cô nãi nãi đói bụng, lại không tiện ăn tới. Ta chết đói các ngươi mục đích đã có thể đạt không được. Hữu hộ pháp nghe thấy hắc một khuôn mặt vào được, ta xem ngươi là chán sống rồi. U, rốt cuộc tới người sống. Tề Vân Xảo lúc này thân thể là hố lượng, mắt lẽ nhìn đến một thân bạch đi hề người, liền biết là người nào chảo nàng, liền hắc hắc cười, ngươi đôi mắt thật hạt, muốn bắt cũng chảo mục ra người a, cái kia cái gì mục niệm thành liền không còn gì tốt hơn. Ngươi bắt ta làm gì? Đầu óc có bệnh, vẫn là hồ phân. Nhà đầu thúi. Hữu hộ pháp một roi tử ném xuống đi, ngươi biết ta là ai? Biết chúng ta vì cái gì bắt ngươi? Biết ta. Tề Vân Xảo gật gật đầu, cái kia Mục Vũ Băng đều nói, ta có thể không biết sao. Vừa nghe là Mục Vũ Băng bán đứng các nàng, hữu hộ pháp càng khí, năm đó liền không nên mang nàng trở về, giả chính là không được. Bắt ta là vô dụng, ta lại không phải mục gia người. Tề Vân Xảo khuyên, ta nếu là ngươi, liền đi bắt Mục Niệm Thành, kia chính là Mục gia đích thế tử, đem hắn bắt tới, muốn gì không có. Chào Mục Niệm Thành, nhất định phải chào Mục Niệm Thành. Nghe nàng vài lần khuyên chính mình chào Mục Niệm Thành, hữu hộ pháp nhìn nhiều nàng vài lần. Thành thật đợi, lại ngao kêu, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Ngươi nhưng thật ra cho ta lộng điểm ăn tới a. Thế Vân Xảo hướng về phía nàng bóng dáng hô to. Tiên Nguyệt Lâu tin nửa đêm đưa vào An Vương Phủ, Diệp Hạo Dương lên thủ tín thời điểm, người đã rời đi, bất quá hắn đã làm người đuổi theo. Chờ tới rồi sáng sớm, An Vương Phủ người đều đã biết tin thượng nội dung. Mục Phủ người cũng được đến tin tức, đuổi lại đây. Tin thượng nói thực minh xác, muốn mục ra trên tay bạc hoa, nếu là không lấy ra tới, liền trước băm Tề Vân Xảo 10 căn ngón tay. Hừ, nữ nhi của ta nếu là thiếu một cây tóc, ta đều lột nàng ra. Trăm Dặm Hàn đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, thấy Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương lại đây, liền giống, nhà ngươi đổ vật đâu. Chạy nhanh cho ta lấy ra tới, ta muốn đi cứu nữ nhi của ta. Đồ vật không ở chúng ta này. Mục Thiếu Lăng buông tay. Trăm Dặm Hàn vừa nghe lại giống đi lên, như thế nào sẽ không ở các ngươi kia. Ngươi cái lao đông tây, ngươi sẽ không luyến tiếc đổ vật đi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là không lấy ra tới cứu ta khuê nữ. Ta khuê nữ nếu là có cái gì tổn thương, ta diệt ngươi Trường An hầu phủ. Mục Thiếu Lăng nghe hắn giống, cũng không xem yếu thế trừng mắt, ta nói không ở ta này, liền không ở ta này, tưởng diệt mục gia cũng đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Tiểu Dượng ngài đừng núp ních giận, kia đổ vật ở ta này đâu. Diệp Hạo Dương khuyên, ngài yên tâm, ta khẳng định cứu biểu muội trở về. Đã chuẩn bị nhân thủ, ta tự mình mang đội. Ta và ngươi cùng đi. Trăm Dặm Hàn vây vây tay, hắn nữ nhi khẳng định muốn chính mình cứu. Dương Sơ Hạ liền nói, nếu có thể cùng đi, liền đều cùng đi. Bất quá này mặt trên cũng chưa nói ở đâu giao đồ vật nha. 2503 chương 2503. Ta có làm người đi theo cái kia truyền tin người, một hồi trở về là có thể biết ở nơi nào. Diệp Hạo Dương cầm bạc hoa nhìn nhìn, nghĩ thầm, nếu ngươi gấp không chờ nổi tìm chết, liền chớ có trách ta. Ta và các ngươi cùng đi. Mục Niệm Thành thế nhưng cũng lại đây. Diệp Hạo Dương hồ nghi nhìn hắn vài lần, cơ hồ không ra dược lư người thế nhưng cũng tới. Theo dõi người mãi cho đến buổi trưa mới trở về, ra, thuộc hạ vẫn luôn theo tới ngoài thành, nơi đó như là Đồng Gia Thôn Trang. Đồng Gia Thôn Trang là Mục Vũ Băng mẹ ruột mai táng nơi đó sao? Đúng vậy. Diệp Hạo Dương nghe vậy liền vây vây tay làm hắn đi xuống. Đã biết ở nơi nào? Chúng ta liền chạy nhanh đi thôi. Diệp Dung Khanh liền hỏi đại gia. Diệp Hạo Dương tà hắn liếc mắt một cái, đi cái gì đi, Tiên Nguyệt Lâu người khẳng định ở nhìn chằm chằm An Vương Phủ đâu, chúng ta chỉ cần vừa ra thành, các nàng liền biết chúng ta muốn làm cái gì. Khẳng định sẽ trước tiên rời đi người. Kia làm sao bây giờ? Chờ. Diệp Hạo Dương nói, Tiên Nguyệt Lâu khẳng định sẽ lại đến tin. Không tồi, Dương Dương nói rất đúng. Trăm Dặm Hàn tán đồng gật gật đầu, lại một cái tát chụp đến Diệp Dung Khanh trên đầu, cùng ca ca ngươi hảo hảo học học. Diệp Dung Khanh. Diệp Hạo Dương tưởng đích xác thật không sai, thuộc hạ lại đây nói, An Vương Phủ bốn phía đều có mật thám. Mục Hoa Ân giờ phút này vẫn luôn an tĩnh ngốc tại Diệp Hạo Dương bên người, đối Tề Vân Xảo có chút áy náy, những người đó nhất muốn bắt phỏng trừng là nàng, lại bởi vì Vân Xảo trợ giúp phu quân mà bị bắt. Phu quân vì lại là mục gia sự. Dù sao cũng phải tới nói, bởi vì Mục Gia Vân Xảo mới bị trảo, lúc này liền muốn vì nghĩ cách cứu viện Tề Vân Xảo mà tận thượng vừa phân tâm. Không cấm nói, phu quân, không cần thiết chờ đi, không bằng làm người ra phủ đem những cái đó mật thám cấp bát. Diệp Hạo Dương tưởng tượng đây cũng là cái biện pháp, làm người đi ra ngoài đem mật thám đều cấp dẫn ra tới, lại đem người cấp phế đi, bọn họ là có thể chủ động xuất kích, chờ đối phương tin tức thực sự quá mức bị động. Liền nghe tức phụ. Diệp Hạo Dương nói khiến cho người đi an bài một phen. Đại hắn đem người đều dẫn ra tới bắt trụ sau, Trăm Dặm Hàn mấy cái lao ra hỏa liền nhịn không được. Này đó hôn trướng đồ vật, quả thực cấp mặt không cần, ta nếu không thu thập bọn họ, vậy quái. Này nhóm người, quả thực không đem chúng ta mục ra để vào mắt, ta lần này liền phải đem bọn họ tận diệt. Mục Thiếu Lăng cùng Trăm Dặm Hàn đó là xoa tay hầm hẹ muốn đại làm một hồi. Nhiên lúc này đối phương thế nhưng gửi thư, làm cho bọn họ đem đồ vật đưa đến thành Nam đi. Như thế Diệp Hạo Dương liền kiến nghị, mấy cái lao ra hỏa đi thành Nam, Diệp Hạo Dương mục niệm thành người trẻ tuổi đi nghĩ cách cứu viện Tề Vân Xảo, đến nỗi bạc hoa đó là khẳng định sẽ không giao ra đi. Mục Hoa Ân Đông Dương những người này liền lưu tại bên trong phủ, không gì võ công, đi ra ngoài cũng là thêm phiền. Diệp Hạo Dương cùng Mục Niệm Thành, Diệp Dung Khanh chờ mấy lao ra hỏa ra phủ sau, liền đi ngoài thành. Lúc này Tề Vân Xảo tiểu nha đầu chính ngồi xếp bằng ngồi ở ghế trên, tay trái một cái đùi gà, tay phải một con vịt chân gặm đến cao hứng đâu. Các ngươi này đùi gà từ nào mua tới? Thật là khó ăn. Tề Vân Xảo một bên ăn, một bên cùng bên cạnh nha đầu nói, này đùi gà các ngươi muốn đi tụ đến lâu mua, vịt chân đâu, các ngươi muốn đi tụ hiển các chờ hiện nướng ra tới, như vậy mới ăn ngon. Một bên mấy cái nha đầu âm thầm trợn trắng mắt, cũng không biết Hữu Hộ Pháp nghĩ như thế nào, đem nha đầu này thả ra không nói, còn ăn ngon uống tốt cung phụng. Không phải nói tốt muốn bắt nha đầu này đi đổi đồ vật sao? Mục Niệm Thành tiến vào, nhìn đến chính là như vậy một hồi mặt. 2504 chương 2504. Mục Niệm Thành liền cảm thấy bọn họ đều suy nghĩ nhiều, ai sẽ thiếu tóc, nha đầu này đều sẽ không. Hắn ngồi xổm cửa sổ đều do dự, rốt cuộc muốn hay không đi xuống, nhìn nàng ăn hương, Mục Niệm Thành đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Tề Vân Xảo đối khí vị vẫn là thực mẫn cảm, có người xa lạ xông vào phòng, khẳng định có thể phát hiện. Vừa chuyển đầu liền thấy Mục Niệm Thành ngồi xổm kia, như là tạm trụ giống nhau, không khỏi ha hả cười to. Ngươi đủ rồi a. Mục Niệm Thành hừ lạnh, ta xem ngươi một chút không cần nghĩ cách cứu viện sao. Nói giỡn, chờ các ngươi tới nghĩ cách cứu viện ta, ta đã sớm ngỏm củ tỏi được chứ. Tề Vân Xảo trợn trắng mắt, sau đó nhớ tới cái gì, đột nhiên liền đối bên người nha đầu hô, ngươi cái ngốc thiếu, mau bắt người à, đây là Mục gia người, các ngươi không phải muốn hỏi Mục gia muốn đồ vật sao. Mau chào nha. Lúc này bên ngoài binh khí va chạm thanh âm cũng chuyển tới bên trong. Diệp Hạo Dương mang người đã cùng Hữu Hộ Pháp người đánh lên. Nơi này nha đầu toàn bộ là tiên nguyệt trong lâu người, từ Mục Niệm Thành vừa xuất hiện liền làm tốt công kích chuẩn bị, lúc này vừa nghe là Mục gia người, càng là không khách khí thế phải bắt được Mục Niệm Thành. Nha đầu thúi, ngươi đây là lấy oán trả ơn, ta hảo tâm tới cứu ngươi, ngươi cư nhiên làm các nàng bắt ta. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tề Vân Xảo hừ lạnh, cô nãi nãi tiện nghi là có thể tùy tiện chiếm sao. Ngươi chiếm xong rồi còn dám làm rùa đen rút đầu. Ngươi hôm nay tới vừa lúc, bổn cô mãi mãi nhân cơ hội báo thủ. Không đề cập tới phía trước sự còn hảo, nhắc tới Mục Niệm Thành đều đỏ bừng lỗ tai can. Sự tình lần trước hắn cũng không phải cố ý a. Ngươi nếu là không giả dạng làm nam nhân, ta sẽ đụng tới ngươi sao? Nguyên lai hai người kia ở Mục Hoa Ân Thành thân phía trước cũng đã gặp mặt, Tề Vân Xảo đi theo trăm dặm hàn đến kinh thành sau, ở khách điếm đại không được. Liền muốn đi ra ngoài. Trăm dặm hàn không muốn làm nàng cô nương ra cửa, nàng liền nữ giả nam trang. Ai biết đi ở trên đường cái có mã chạy như điên, Tề Vân Xảo là nhất không thích loại này không tuân thủ trật tự người, tiến lên liền đem kia phóng ngựa người cấp tấu một đốn. Chính là phóng ngựa người không phải người khác, là kinh đô thành một cái vân quý gia tiểu tôn tử, lúc ấy liền phải tìm đủ Vân Xảo phiền toái, còn muốn đem Tề Vân Xảo cấp bắt đánh chết. Mục Niệm Thành từ Mục Thiện Quan ra tới gặp gỡ việc này, liền ra mặt nói vài câu, đối phương ngại với Mục Niệm Thành thân phận liền không lại so đo. Xong việc Tề Vân Xảo vì cảm tạ nàng, nói thỉnh hắn đi tiệm ăn, Mục Niệm Thành còn lại là bị nửa túng đi. Ăn cơm trong lúc, Tề Vân Xảo còn gọi rượu, uống liền kề vai sắt cánh đi lên, đều đã quên lẫn nhau thân phận. Chờ mẹ nó rượu tỉnh, Tề Vân Xảo liền phát hiện, Mục Niệm Thành dựa vào trên người nàng. Một tay còn đáp ở không nên đáp địa phương, tức khắc liền hỏa lớn. Mục Niệm Thành chính là cho rằng hắn là nam nhân, mới không có chú ý nhiều như vậy. Hừ, ta cũng mặc kệ, dù sao ta phải báo thủ. Mục Niệm Thành lúc này đã giải quyết trong phòng mấy cái nha đầu, đi tới nói, ngươi tưởng như thế nào báo thủ. Ta không phải sờ xóa ngươi, lại không phải cố ý thật sự không được, ngươi sờ trở về. Tề Vân Xảo trong mắt đi dạo, sờ trở về giống như cũng đúng. Nhưng lại nơi nào có điểm không đúng. A Phi. Tề Vân Xảo phản ứng lại đây, ta sờ ngươi, vẫn là ngươi dính tiện nghi, bằng gì a? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Việc này đơn giản. Tề Vân Xảo tiến lên vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi đứng ở cửa thành, hô to ba tiếng ta là lưu manh ta liền buông tha ngươi, nói cách khác, ta mỗi ngày tìm ngươi sự. Ngươi xác định. 2505 chương 2505. Đương nhiên xác định. Mục Niệm Thành đa mưu túc trí mị mị nhãn tỉnh, trên dưới đánh giá mắt Tề Vân Xảo, âm thầm gật đầu. Ngươi nhìn cái gì? Tề Vân Xảo vừa thấy hắn này ánh mắt, liền lại nổi giận, ta liền biết ngươi là cái đăng đồ tử. Nếu không, ta đi An Vương phủ cửa kêu đi, ta cảm thấy ta đi kêu kêu tương đối thích hợp, An Vương phủ chính là ở vào nội thành, vạn nhất kêu lên, nghe được đều là thế gia người, tại thế gia trong giới mất mặt so ở bình dân vòng mất mặt thảm hại hơn Nga. Thế Vân Xảo đánh giá hắn, ngươi muốn đánh cái quỷ gì chủ ý? Không có gì mưu ma trước quỷ, chính là xin lỗi. Ân, cũng thành. Tề Vân Xảo nghĩ nghĩ liền gật đầu, ngày mai buổi trưa, ngươi phải kêu, bằng không ngươi xong đời. Hành. Thấy hai người nói xong, Diệp Hạo Dương mới vỗ vỗ tay, nói xong. Có thể đi rồi sao? Nha, biểu ca ngươi như thế nào vào được? Diệp Hạo Dương tức giận nói, đương nhiên là cứu ngươi. Thầm nghĩ hắn liền nói nha đầu này đi tìm Mục Niệm Thành ý đồ không đơn giản đâu, nguyên lai còn có này một vụ. Tề Vân Xảo hắc hắc cười hai tiếng, liền hỏi, cái kia hữu hộ pháp đâu, các ngươi bắt được sao? Cái này chờ trở về sẽ biết. Ở đồng gia trong trang, cũng không có thấy cái kia hữu hộ pháp, Diệp Hạo Dương đánh giá nếu đi thành nam lấy đồ vật. Đi thôi. Bất quá chờ ra đồng gia trang từ sau, nhìn đến chung quanh vây quanh mấy chục cá nhân khi, hắn liền biết chính mình tưởng sai rồi. Hữu hộ pháp cũng không có tự mình đi lấy đồ vật. Diệp Hạo Dương, đem đồ vật giao ra đây. Đồ vật không phải đã cho ngươi sao? Hữu hộ pháp hừ lạnh, thiếu đánh hoa lệ, này tiểu nha đầu đều nói đồ vật ở ngươi trên tay. Diệp Hạo Dương nghe vậy phút chốc nhìn về phía Tề Vân Xảo. Tề Vân Xảo vội vàng nhấc tay, ta thuận miệng nói nói, ta muốn cái gì đều không nói, nào có đùi gà ăn. Hữu hộ pháp thấy vậy liền vui vẻ, không nghĩ tới đồ vật thật đúng là ở trong tay ngươi, ta bất quá thuận miệng vừa hỏi, nha đầu này nói làm sao có thể tin. Bắt đầu thời điểm, nàng là dẫn người đi thành nam, nhưng đến bên trong thành thời điểm, lại phát hiện một cái thám tử đều liên hệ không thượng, liền biết sự tình có biến. Liền quay đầu trở về, tới rồi nửa đường có người chạy ra tới nói, Diệp Hạo Dương dẫn người đi đồng gia trang tử. Thả nghe bên trong còn có Mục Niệm Thành. Tưởng tượng, liền biết chảo kia nha đầu vô dụng, không bằng liền tại đây chờ, đem Diệp Hạo Dương cùng Mục Niệm Thành đều cấp bát, một cái con rể một cái nhi tử. Nàng liền không tin Mục gia còn không lấy đồ vật. Nếu là lại không lấy, nàng liền thật sự muốn đại khai sát giới. Ở trong tay ta ngươi cũng lấy không đi. Diệp Hạo Dương thuận thuận mã mau, thấp giọng nói, ta không tìm được ngươi ngươi nên trốn tránh, thế nhưng không sợ chết ra tới, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nói đều không cho đối phương nói chuyện cơ hội, liền ra chiêu. Hữu hộ pháp thân thủ lợi hại, Diệp Hạo Dương lại cũng không phải tố, đặc biệt hắn nội lực. So vô số người muốn thâm hậu nhiều. Cũng không biết đánh nhiều ít chiêu, Tề Vân Xảo đều cảm thấy chính mình hoa mắt. Diệp Hạo Dương kiếm để thượng hữu hộ pháp ngực. Nghĩ đến nàng còn đánh đoạt bảo không thành liền phải giết Mục gia người mục đích, Diệp Hạo Dương liền chuẩn bị nhất kiếm kết quả nàng. Châm đã. Dưới kiếm lưu tình. Phát suy một tiếng, Diệp Hạo Dương kiếm xuyên thấu thân thể của nàng, bực này dĩ hạ phạm thượng người còn muốn thủ hạ lưu tình. Người tới còn lại là Tiên Nguyệt Lâu tả hộ pháp, Hoa Nương Tử, này Vân Nương Tử là ta Tiên Nguyệt Lâu người, mặc kệ phạm vào chuyện gì, cũng nên chúng ta Tiên Nguyệt Lâu tự hành xử trí. Tiên Nguyệt Lâu tự hành xử trí. Diệp Hạo Dương nghe vậy đem kia bạc hoa đem ra, đây là cái gì? 2506 chương 2506. Này như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Tả hộ pháp, Hoa Nương Tử kinh hãi. Ta thê tử là Mục gia tiểu thư. Đồ vật ở trong tay ta có cái gì vấn đề? Hoa Nương Tử đầu tiên là giật mình nàng thê tử là Mục gia tiểu thư, nàng mấy ngày nay đã biết không ít chuyện, nhưng theo sau nghĩ vậy đồ vật bị cái nam nhân cầm, liền rồi dám. Tiên Nguyệt Lâu quy củ, đương gia nhân cần thiết là nữ tử, thứ này cũng cần thiết ở nữ tử trong tay, nàng như thế nào có thể đem thứ này giao ra đi? Hoa Nương Tử đó là vô cùng đau đớn, nàng là cái trọng quy củ nữ nhân, chủ chính là chủ. Thuộc hạ chính là thuộc hạ. Nàng không thể gặp Vân Nương Tử tạo phản, tự nhiên cũng không thể gặp Diệp Hạo Dương tay cầm thánh lệnh, thay thế. Thứ này trừ phi ở ngươi thê tử trong tay, nếu không chúng ta Tiên Nguyệt Lâu là sẽ không nghe lệnh với ngươi. Diệp Hạo Dương mặc kệ nàng, hắn căn bản là không nghĩ tới đi điều lệnh Tiên Nguyệt Lâu được không. Cái này phản tặc dù sao đã chết, thi thể các ngươi chính mình nhìn làm đi. Diệp Hạo Dương xoay người lên ngựa, còn lại người cũng theo ở phía sau. Đoàn người trở lại kinh thành. Tiến An Vương phủ, vừa đến chính sảnh sân, liền thấy trăm dặm Hàn ở cửa đi tới đi lui, đi một hồi dừng lại chừng Mục Thiếu Lăng liếc mắt một cái. Mục Thiếu Lăng cảm thấy nếu là ánh mắt có thể giết người nói, hắn lúc này đã là cái sàng. Cha! Tề Vân Xảo vừa thấy hắn cha kia sốt ruột, liền vội vàng chạy tiến lên đi, ôm chặt Trăm Dặm Hàn. Trăm Dặm Hàn cứng đờ một hồi, mới vô vô nàng bối, trở về liền hảo, trở về liền hảo, nha đầu thúi lần sau nhưng phải cẩn thận a. Trong lòng lại thầm nghĩ, vẫn là đến đem ám vệ rút về tới, không thể nghe nha đầu này. Yên tâm đi cha, ta không có việc gì. Nàng có thể có chuyện gì a? Diệp Hạo Dương liền ha hả, chúng ta đi thời điểm, nàng chính là một tay gà một tay vị tan vui sướng đâu, đám kia tiên nguyệt lâu thị nữ đều bị nàng sai xử xoay quanh. Trăm Dặm Hàn nghe chi cùng Vinh coi yên, ta khuê nữ phải có bổn sự này. Thôi đi, có bản lĩnh như thế nào không chính mình trở về. Mục Thiếu Lăng nhưng nghe không được hắn thổi phồng. Mục Niệm Thành ho nhẹ một chút, cha. Tiên Nguyệt Lâu lần này tới kinh thành người rất nhiều, nàng một người muốn chạy cũng đánh không lại như vậy nhiều người nha. Thầm nghĩ, lao cha ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói nữa, bằng không thêm phiền nha. Trăm Dặm Hàn hoành hắn liếc mắt một cái, còn không bằng ngươi nhi tử có thể nói. Hừ, ta khuê nữ trở về tâm tình hảo, lười đến cùng ngươi so đo. Cha! Mục Thiếu Lăng còn tưởng nói gì, lại bị Mục Niệm Thành cấp tún chặt cánh tay. Dương Sơ Hạ nhìn liền lặng lẽ cùng Đông Dương nói, ta cảm thấy ngươi khả năng phải làm bà. Không thể đi. Liền nói mấy câu công phu, hạ hạ là từ đâu nhìn ra tới. Dương Sơ Hạ cũng không nói, chỉ thâm trầm nói, ngươi thả hãy chờ xem. Dương Đông Tuyết liền bất đắc dĩ, hai đứa nhỏ muốn thật có lòng, ta nhưng thật ra không phản đối. Nhưng các ngươi nhìn, này hai người cùng gà trọi dường như, muốn thật thành thông ra, liền thành thân một chuyện, hai người là có thể từ sớm đánh tới vãn. Ba nữ nhân liếc nhau, giống như thật là có này khả năng. Thế nào, ngươi có hay không bị thương? Mục Hoa Ân thấy đại gia lực chú ý đều ở Tề Vân Xảo trên người, liền nhỏ giọng hỏi Diệp Hạo Dương, sự tình đều xử lý tốt sao? Không bị thương, người bình thường còn thương không đến ta. Diệp Hạo Dương đối với tiểu tức phụ quan tâm thực hưởng thụ, trộn kéo tiểu tức phụ tay, xử lý không sai biệt lắm, cái kia hưu hộ pháp đã chết, bất quá tả hộ pháp lại tới nữa. A, lại có người tới a. Mục Hoa Ân liền đầy mặt lo lắng, sẽ không lại có việc gì. 2507 chương 2507. Hẳn là không có việc gì. Diệp Hạo Dương nghĩ đến cùng tả hộ pháp ngắn ngủn vài câu đối thoại, liền nói, bất quá ta hoài nghi nàng sẽ tìm đến ngươi. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Diệp Hạo Dương mỉm cười nói, ngươi đã quên Tiên Nguyệt Lâu quy củ. Truyền nữ bất truyền nam, ta trở về thời điểm kia tả hộ pháp nói, trừ phi bạc hoa là ngươi cầm, nếu không Tiên Nguyệt Lâu sẽ không nghe mệnh lệnh của ta. Kêu ý tứ sợ là nguyện ý nhận ngươi làm chủ. Không có hứng thú. Mục Hoa Ân lắc đầu, nàng lớn nhất hứng thú chính là nghiên cứu những cái đó dược. Hiện tại thành thân, lại nhiều hầu hạ cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân những việc này. Về sau nếu là có hài tử, trọng tâm liền sẽ di chuyển đến này mặt trên tới. Tiên Nguyệt Lâu sự tình nàng có thể dự cảm ra, tiếp nhận chính là cái phiền toái, nàng mới không cần. Kia việc này chờ nàng tìm tới môn rồi nói sau. Đúng rồi, Mục Vũ Băng làm sao bây giờ? Mục Hoa Ân lại hỏi, hữu hộ pháp đã chết, kia nàng đâu? Huyết thông có lợi là ta cô đâu? Việc này dễ làm, quay đầu lại đem nàng giao cho tả hộ pháp tính. Dù sao là các nàng trong lâu người, giả mạo Tiên Nguyệt Lâu thiếu chủ, Tiên Nguyệt Lâu khẳng định có trừng phạt thi thố. Biện pháp này hảo. Dương Đông Tuyết thấy tiểu hai vợ chồng nói lặng lẽ lời nói, liền cùng Dương Sơ Hạ nháy nháy mắt, nhìn này vợ chồng son cảm tình thật tốt. Nhà ta Dương Dương từ nhỏ liền liếc mắt một cái nhận định tức phụ, cảm tình có thể không tốt sao. Đối với này vợ chồng son về sau sinh hoạt, Dương Sơ Hạ là nhất không lo lắng. Hoa Ân lời tuy không nhiều lắm, lại là cái có chủ ý, đại Dương Dương cũng hảo, nàng yên tâm cực kỳ. Nhìn bọn họ không nói lời nào cũng có thể trừng mắt. Dương Sơ Hạ lắc đầu, ta đi phòng bếp nhìn xem, lộng tốt hơn, không gì đại sự, chúng ta cũng hảo hảo chúc mừng một phen. Hành, ta và ngươi cùng đi. Đông Dương cũng lại đây nói, không bằng chúng ta tự mình động thủ làm đi. Cái này có thể có. Dương Sơ Hạ cũng tới hứng thú. Mục Hoa Ân thấy vậy cũng muốn qua đi hỗ trợ. Dương Sơ Hạ liền xua xua tay, phòng bếp khói dầu đại, ngươi còn đắp dược đâu, cũng đừng đi. Nghe vậy, nàng chỉ phải từ bỏ. Tạo nghiệt. Mục Thiếu Lăng vừa nghe Đông Dương muốn xuống bếp, liền cho mày, Đông Dương làm cơm, có thể hay không thuộc vẫn là cái vấn đề. Đông Tuyết nấu cơm cũng thực bình thường. Trăm Dặm Hàn cũng nói, bữa tối sợ là không thể mong đợi. Nói liền hướng Diệp Dung Khanh nói, ngươi chạy nhanh đi tụ đến lâu xác định địa điểm đồ ăn tới, bằng không buổi tối không đến ăn. Như thế nào lại là ta? Diệp Dung Khanh kêu rên, tiểu dượng ở An Vương phủ đãi nhiều thế này thiên, thích nhất sai xử hắn chạy chân, rõ ràng có gã sai vào ta. Liền ngươi nhất nhàn, không sai xử ngươi sai xử ai? Trăm Dặm rét lạnh hừ, nhìn ngươi một phen tuổi cũng không làm sự, cả ngày liền ở nhà ăn no chờ chết, thật là không tiền đồ. Vẫn là hắn con nuôi lợi hại nhất. Ta Diệp Dung Khanh vô ngữ, hắn cũng không nghĩ a. Nhưng nhị ca hiện tại không phải ở kinh đô sao, hoàng thượng nói làm nhị ca đi phía nam, còn không có ý chỉ xuống dưới. Hắn liền đang chờ nhị ca đi phía nam, hắn cũng đi theo đi, sau đó kiến công lập nghiệp a. Ngươi cái gì ngươi? Còn không chạy nhanh lăn đi can sự. Là, ta đây liền đi, ngài lao chờ a. Diệp Dung Khanh lau mồ hôi, tính tình không tốt lao nhân ra đáng sợ nhất. Ta cảm thấy, các ngươi đều suy nghĩ nhiều. Diệp Tử An vuốt cằm nói, hạ làm cơm vẫn là thực không tồi. Sau đó đạt được hai song xem thường. Mục Thiếu Lăng liền xem thường, người nữ nhân làm hảo, lại không phải ta nữ nhân làm, đến lúc đó khẳng định là ai ăn ai nữ nhân làm. Khả năng ăn thượng một đốn cơm sống, ai không lo lắng. 2508 chương 2508. Trăm Dặm rét lạnh hừ, trước kia hắn liền đặc chán ghét Diệp Tử An lúc này khắc tú hạnh phúc mặt, hiện tại so trước kia càng chán ghét. Tựa hồ này Diệp Tử An mệnh liền đặc biệt hảo, con đường làm quan trôi chảy, phu thê hòa thuận, nhi tử hiếu thuận, duy nhất không đủ chính là khuê nữ mất tích. Bất quá nhìn hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng đâu. Bữa tối thời gian, mấy nam nhân lo lắng các nữ nhân làm cơm vô pháp nhập khẩu, nhưng lại lo lắng thượng tụ đến lâu đồ ăn làm bận việc cả đêm các nữ nhân sinh khí. Nghĩ liền trước chịu đựng không thượng, bất quá cũng may bọn họ lo lắng là dư thừa. Đêm nay thượng đồ ăn thế nhưng các vượt xa người thường phát huy. Một bữa cơm, khách và chủ tân hoan. Ở mục gia người chuẩn bị hồi phủ khi, Tề Vân Xảo liền la lớn, Mục Niệm Thành cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta, nếu là dám nói lời nói không giữ lời, ngươi liền xong đời. Mục Niệm Thành trong mắt lưu quang ám lóe, trầm giọng nói, ngươi đừng hối hận là được. Ta có cái gì hảo hối hận? Tề Vân Xảo còn không biết nàng đã bị quải hố. Chờ mục gia người đi rồi, Dương Đông Tuyết liền hỏi nàng, ngươi làm Thành Thành đáp ứng ngươi chuyện gì? Ta nhưng cùng ngươi nói a, Thành Thành là đứa bé ngoan, ngươi nhưng đừng khi dễ nhân ra. Thề Vân Xảo hơi há mồm ba, ta. Nương, ngươi có lầm hay không a, ngươi rốt cuộc là ai nương a? Là kia tiểu tử xin lỗi ta được chứ? Như thế nào theo ta khi dễ hắn? Dương Đông Tuyết hiển nhiên không tin nàng lời nói, nha đầu này có thể so giống nhau Nam Hải còn khó quản giáo đâu. Ta. Hành đi, ngươi tin hay không tùy thích, ta phải đi về ngủ. Tề Vân Xảo vây vây tay, cùng các trưởng bối lên tiếng kêu gọi liền hồi sân. Kỳ thật Dương Sơ Hạ cũng khá tò mò, Thành Thành như thế nào sẽ xin lỗi Vân Xảo. Nghe được hai người đối thoại Diệp Hạo Dương tự nhiên biết đến, bất quá hắn tổng cảm thấy đại cứu tử hẳn là sẽ không làm như vậy mới là. Mà sự thật cũng chứng minh, Mục Niệm Thành tuyệt không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thuần lương. Buổi trưa Mục Niệm Thành một thân hồng y xuất hiện ở An Vương Phủ trước cửa, hắn cũng không đi vào, liền như vậy đứng, nhìn An Vương Phủ bảng hiệu. Vừa mới bắt đầu thời điểm lui tới người cũng không có chú ý tới hắn, nhưng theo hắn chạm thời gian càng ngày càng trường, tưởng không chú ý đều khó khăn. Dương Sơ Hạ đám người được tin tức cũng đều đến ngoài cửa tới. Thành Thành, ngươi chạm cửa làm cái gì? Mau tiến vào nha. Dương Sơ Hạ tiếp đón hắn nói. Mục Niệm Thành đạm cười hỏi. Gì, Vân Xảo đâu? Ta tới. Tề Vân Xảo thanh âm từ bên trong truyền đến, đứng ở cửa thấy Mục Niệm Thành, đôi tay chống nạnh ha hả cười, không tồi, không nuốt lời, ta kính ngươi là điều hán tử. Đó là tự nhiên. Vậy ngươi mau kêu đi, ta nghe đâu? Tề Vân Xảo lại đào đào lỗ thay nhắc nhở, đại điểm thanh A. Dương Sơ Hạ tò mò hỏi, Vân Xảo, ngươi làm hắn kêu cái gì A? Dì ba, ngươi thả nghe sẽ biết. Mục Niệm Thành hẳn là ấp ủ hồi lâu, lúc này liền không có gì do dự, đôi tay làm thành loa trạng, la lớn, Vân Xảo, ta muốn cưới ngươi, Vân Xảo, ta muốn cưới ngươi. Chờ ba lần xuống dưới, Tề Vân Xảo trực tiếp trợn tròn mắt. Dương Sơ Hạ đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Diệp Hạo Dương càng là ở nghe được đệ nhất thanh kêu thời điểm liền vui vẻ, hắn liền nói, Thành Thành không có khả năng ngoan ngoan thỏa hiệp đâu. Hỗn đản. Thề Vân xảo tạc, ngươi kêu cái quỷ gì đồ vật? Ta làm ngươi kêu ta là lưu manh. Mục Niệm Thành sờ sờ cái mũi nói, ta chỉ đáp ứng ngươi trước mặt mọi người hô lên thanh, nhưng không đáp ứng ngươi kêu cái gì nội dung. Thề Vân xảo liền điên rồi, a, ta muốn tấu chết ngươi. 2509 chương 2509. Mau, ngăn lại nàng. Dương Sơ Hạ vội cùng nha đầu nói. Nhưng nha đầu nào ngăn được nàng nha, mắt thấy nắm tay muốn huy đến Mục Niệm Thành trên mặt, lại bị Mục Niệm Thành cấp bắt được. Ta chính là dựa theo ước định hô. Mục Niệm Thành nói, không mang theo ngươi như vậy lật lọng. Ngươi còn dám nói. Ta làm ngươi kêu chính là cái này sao? Thề Vân xảo mau tức chết rồi, ngươi dám hô ta. Ngươi chờ. Hai người ở An Vương phủ nhóm khẩu ồn ào nhôn nháo, Diệp Hạo Dương nhìn cũng không giống, tiến lên đem Tề Vân xảo cấp túng khai, cấp Mục Niệm Thành nháy mắt, chạy nhanh chạy lấy người đi. Mục Niệm Thành gật gật đầu, liền hướng mặt sau Dương Đông Tuyết đạo, gì, ta trở về chuẩn bị hạ, làm ta cha mẹ tới cầu hôn. Dương Đông Tuyết, biểu ca, không thể làm hắn đi, mau ngăn lại hắn, làm hắn cho ta nói rõ ràng. Diệp Hạo Dương kiềm nàng cánh tay, khiển trách một tiếng. Ngươi cho ta an tĩnh điểm. Không thấy nhiều người như vậy đâu, ngươi nháo cái gì nháo. Đãi Mục Niệm Thành rời đi, đoàn người liền trở về bên trong phủ. Dương Sơ Hạ cười ha hả. Cùng Diệp Tử An đang ở chơi cờ trăm dặm hàn cũng biết bên ngoài sự tình. Lạch cạch một viên quân cờ đã bị hắn cấp bóp nát, ta liền nói kia tiểu tử thúi có vấn đề đâu. Cứu Vân xảo, hắn chạy so với ta còn tích cực. Nam cưới nữ gả, không phải bình thường sao. Diệp Tử An liền nói, Thành Thành là ta nhìn lớn lên, thật tốt một hài tử, chính là tính tình tĩnh điểm, cùng Vân xảo một động một tĩnh nhưng thật ra xứng đôi. Không được. Trăm dặm hàn không hề nghĩ ngợi xua tay, Vân xảo còn phải hồi đại tề đi. Nếu là gả ở nhà các ngươi, ta nhưng thật ra yên tâm, mặt khác ra ta không yên tâm. Hắn đảo không lo lắng hắn ở đại chu những cái đó sự, rốt cuộc hai triều đã hưu hảo lui tới. Chủ yếu là... Hắn không biết Đông Dương quận chúa gì dạng người, Vân xảo kia tính tình đến tìm cái có thể bao dung. Hồi đại tề sao, hoàng gia công chúa gả đến nhà ai cũng chưa người dám chậm trễ nàng. Ở đại chu tuy rằng thân phận cũng tôn quý, nhưng kia không thể bại ở bên ngoài. Quan trọng nhất một cái là, năm đó ký kết hiệp nghị, chính là hai triều bất hòa thân, hắn hiện tại đem nữ nhi gả lại đây tính sao hồi sự. Có cái gì không yên tâm? Diệp Tử An liền nói. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương mấy năm nay vẫn luôn ở Phúc Nam, nghe bọn hắn ý tứ kế tiếp vẫn là muốn đi Phúc Nam, lại không được một khối, ngươi còn lo lắng Vân xảo sẽ chịu khi dễ à. Nói nữa, liền Vân xảo kia tính tình, nàng không khi dễ người khác liền không tồi. Đốn hạ Diệp Tử An lại nói, còn nữa, bọn họ thành thân sau, ngươi nếu là không yên tâm, liền lưu tại kinh thành nhìn bái, dù sao ngươi lại không trở về đại tề. Trăm dặm hàn rõ ràng bị thuyết phục, bất quá lại không hé răng. Tới rồi chính sảnh, Thề Vân xảo chính khí phình phình đâu. Nàng thế nhưng bị bày một đạo, thật là buồn cười. Trăm dặm hàn thấy vậy liền nói, khuê nữ, quay đầu lại kia tiểu tử nếu thật dám tới, cha giúp ngươi tấu hắn. Ta liền biết cha tốt nhất. Thề Vân xảo tiến lên ôm hắn cánh tay. Mục Niệm Thành động tác còn rất nhanh, trở về không một canh giờ liền tới rồi. Sự thật là, cầu hôn đồ vật hắn trước một ngày buổi tối liền chuẩn bị tốt. Liền Đông Dương bên kia đều thấu âm, sau khi trở về trước tiên liền kéo Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương tới. Mà Mục Thiếu Lăng này sẽ còn ở buồn bực chung đâu, như thế nào hai người liền thật đi một khối đâu. Cái này hảo, cưới con dâu, đi nhân gia cầu hôn, phải nhà trai cúi đầu. Cùng trăm dặm hàn cúi đầu, hắn như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Cái kia lão lửa ra chỉ định nhiều đắc ý đâu. Ta khuê nữ không gả ngươi nhi tử. Quả nhiên. Vừa vào cửa trăm dặm hàn liền xả thanh. 2510 chương 2510. Này muốn đổi thành ngày thường Mục Thiếu Lăng đã sớm sặc lên rồi, nhưng hiện tại vì nhi tử, hắn đến nhẫn. Hít sâu mấy hơi thở, bài trừ một cái cứng đờ cười, nhìn ngươi cái lão. Không phải ta là nói, ngươi hỏa khí như vậy hành động lớn cái gì. Nói nữa bọn nhỏ sự tình, đến muốn bọn nhỏ chính mình quyết định, chúng ta này đó lao ra hỏa cùng thấu gì náo nhiệt. Trăm dặm hàn liền cười lạnh, nghĩ thầm, này lao đông tây hôm nay còn rất thức thời, không có cùng hắn xảo đâu. Ngươi nói không đúng, từ xưa hôn nhân đại sự liền chú ý môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, như thế nào có thể chính mình làm chủ. Mục Thiếu Lăng lúc này nội tâm cũng xây dựng không sai biệt lắm, liền hảo ngôn nói, lời tuy như thế, nhưng vẫn là phải hỏi hỏi bọn nhỏ chính mình nguyện ý tổng không hảo chia rẽ, kia không phải làm bậy sao. Xong rồi sau còn biết tìm kiếm ngoại viện, lão Diệp, hạ hạ, các ngươi nói có phải hay không. Diệp Tử An gật đầu, nhà ta mấy cái, hôn nhân việc luôn luôn chính mình làm chủ. Làm phụ mẫu chỉ kiến nghị, không quyết định. Dương Sơ Hạ cũng nói, Trăm Dặm Hàn thầm nghĩ, các ngươi mấy cái lao đông tây đều cùng nhau. Dù sao ta không đồng ý. Ngươi vì sao không đồng ý? Mục Thiếu Lăng như cũ hảo tính tình, ngươi nói nhà ta thành thành nào điểm không tốt. Ta làm hắn đổi nghề không được. Trăm Dặm Hàn liền ha hả, ta cảm thấy hắn lao tử không tốt. Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa hộc máu, sau một lúc lâu mới nói, ta làm hắn đi Diệp ra đường nhi tử. Suy Trăm Dặm Hàn ta hắn liếc mắt một cái, lại vẫn là không gật đầu. Ngươi cái lão lửa ra. Mục Thiếu Lăng nổi giận, ngươi liền làm bộ làm tịch đi. Chờ sửa minh hai đứa nhỏ sinh tôn tử, ngươi nghĩ đến mục ra xem cháu ngoại, ta đều không cho ngươi vào phủ. Ta khuê nữ không gả ngươi nhi tử. Thề Vân Xảo không nói gì, này đều cái gì cùng cái gì. Lại nói nàng không đồng ý, nàng cha gật đầu cũng vô dụng a. Mục Niệm Thành thấy hai vị lại xảo đến cùng nhau, bất đắc dĩ ngửa đầu, liền biết này hai người không chế không được tính tình. Vân Xảo, ngươi ý tứ đâu? Mục Niệm Thành cảm thấy vẫn là tìm bản nhân đi, ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao, ta cùng ngươi giảng, ta nếu không muốn cho ngươi tìm được, ngươi đời này đều đừng nghĩ tìm được ta. Nhưng là ngươi phải gả cho ta liền không giống nhau, khẳng định mỗi ngày thấy a, này báo khởi thủ tới nhiều phương tiện. Một ngày báo cái tám biến đều được, ngươi nói có phải hay không? Thề Vân Xảo chấp chấp đôi mắt, giống như đúng vậy. Muốn thật thành thân, nàng liền có thể mỗi ngày tiếp xúc Mục Niệm Thành. Đến lúc đó 10 đại khổ hình thay phiên tới đều được nha. Vướt cằm, Thề Vân Xảo hắc hắc cười. Thế nào? Ta đề nghị ngươi suy xét không? Thành. Thề Vân Xảo một phách cái bàn, việc này ta đồng ý. Nghe thấy động tĩnh, cãi nhau hai cái nam nhân cũng quay đầu tới. Khuê nữ, ngươi nói gì? Cha, này việc hôn nhân ta đồng ý. Nói còn năm ngón tay mở ra lại nắm tay, như là muốn đem Mục Niệm Thành cấp niết trong lòng bàn tay giống nhau. Ta liền nói ngươi khuê nữ so ngươi biết hàng đầu. Mục Thiếu Lăng nói, ngươi khuê nữ đều đồng ý, ngươi còn có thể lại không đồng ý. Trăm Dặm Hàn khí ngạnh cổ. Dương Đông Tuyết do dự hỏi, Vân Xảo, ngươi thật đồng ý a? Đây chính là cả đời đại sự, ngươi không hề suy xét suy xét. Trăm Dặm Hàn cũng bội nói, đúng vậy, khuê nữ, ngươi lại suy xét suy xét. Mục Niệm Thành vừa nghe, việc này cũng không thể lại làm nàng suy xét, vạn nhất hồi quá vị tới. Khẳng định sẽ không đáp ứng, vội nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối xảo nhi tốt. Nhạc phụ nếu là không yên tâm, liền thường chú kinh thành, phát hiện ta không có đối nàng hảo, ngài tùy thời tới mục phủ chịu ta. 2511 chương 2511 Diệp Hạo Dương khỏe miệng giật giật, không thấy ra tới nha, thành thành cũng thực có thể nói sao. Mục Thiếu Lăng liền ghen ghét. Hắn này nhi tử nhưng cho tới bây giờ không đối chính mình như vậy ân cần quá đâu. Liên hướng những lời này, Trăm Dặm Hàn đối Mục Niệm Thành vừa lòng không ít. Sau một lúc lâu mới nói, xảo nhi không ý kiến, ta liền không ý kiến. Đốn Hạ lại nói, quay đầu lại ta và ngươi lão tử đánh nhau, ngươi bên kia đều không được hỗ trợ. Mục Niệm Thành âm thầm lau mồ hôi. Dương Sơ Hạ liền vỗ tay cười nói, cái này hảo, lại có hải tử muốn thành thân. Đây chính là hỷ sự. Chúng ta đến hảo hảo chúc mừng một chút. Diệp Hạo Dương vô vô Mục Niệm Thành bả vai, ta vốn dĩ cho rằng muốn kêu đại ca ngươi, việc này làm ta rối rắm đã lâu, cái này hảo, ngươi còn phải kêu ta ca. Mục Niệm Thành trợn trắng mắt, hắn liền chưa từng nghe qua hắn kêu chính mình một tiếng ca được không. Buổi tối mấy nhà người lại ở bên nhau náo nhiệt ăn một bữa cơm, trung gian Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương liền nói, tìm cái nhật tử tới chính thức hạ định. Trăm Dặm Hàn vừa nghe, linh cơ giật giật, liền nói, ta khuê nữ xuất giá, ta ra 50 vạn lượng bạc trắng của hồi môn. Điền Trang Châu đau khắc kế. Đây chính là cái một lòng vì nữ tử phụ, nghĩ thầm hắn cùng Đông Tuyết cũng không biết có thể sống đến ngày nào đó. Tề thần kia tiểu tử ở đại tề, cũng làm không được Vân Xảo chỗ dựa. Đến nỗi Diệp gia, có Hoa Ân ở, tương lai vạn nhất có việc, sợ là cũng khó ra mặt. như thế không bằng nhiều cấp khuê nữ lộng điểm tiền bạc, tương lai mặc kệ đến gì hoàn cảnh, có tiền bạc nơi tay, đều không sợ. Phúc Mục Thiếu Lăng trực tiếp liền phun ra tới. Cái này lão lừa ra, hắn là muốn cho bạc chôn ngục phủ sao? Bất quá hắn lúc này nói này ý gì? Vẫn là Đông Dương thận trọng, đại khái đã hiểu trăm dặm hàn ý tứ. Kinh thành gả nữ, giống nhau là nhà trai trước ra xính lễ, đến lúc đó nhà gái ở xính lễ phía trên lại thêm một ít chính là của hồi môn. Hắn hiện tại nói như vậy, hiển nhiên là ám chỉ Mục gia, xính lễ không thể so 50 vạn thiếu. Đông Dương liền nói tiếp nói, nhà của chúng ta ra 55 vạn xính lễ. Mục Thiếu Lăng há mồm liền tưởng nói, ngươi cái đàn bà là muốn đem phủ kho dọn không a? Hoa Ân thành thân đã dọn một nửa. Ân Trăm Dặm Hàn vừa lòng gật gật đầu. Hừ, này 55 vạn xính lễ đều là hắn vì khuê nữ muốn, về sau đều làm khuê nữ của hồi môn, có này hơn 100 vạn bạc, hắn khuê nữ mặc kệ đến ngày nào đó đều không lo. Dương Sơ Hạ liền cảm thán, đây mới là sủng nữ cuồng ma a, sợ là liền khuê nữ hải tử sinh hoạt sở cần đều tính kế ở bên trong. Tư Tề Vân xảo đáp ứng rồi hôn sự, Mục gia liền chuẩn bị đi lên. Trăm Dặm Hàn bên này cũng bắt đầu chuẩn bị của hồi môn. Dương Sơ Hạ nhìn đến kia một dương châu báu, liền nhịn không được cùng Diệp Tử An nói, ngươi nói hắn có phải hay không đem đại tề quốc kho đều chuyển đến. Nay vẫn là bên ngoài thượng, ai biết hắn ngầm còn cấp nhiều ít. Lớn như vậy trận trượng, toàn kinh thành cô nương đều nên hâm mộ. Diệp Tử An liền nói, nếu là nhà ta nguyệt nguyệt thành thân, ta chuẩn bị so này còn nhiều. Hắn liền tâm tắc tắc, liền như vậy một cái bảo bối khuê nữ, hiện tại cũng không biết thế nào. Hắn chính là từ Nguyệt Nguyệt sinh ra liền bắt đầu chuẩn bị của hồi môn, như vậy thật tốt đổ vật đâu. Dương Sơ Hạ tự nhiên biết tâm tư của hắn, liền nắm lấy hắn tay, chúng ta Nguyệt Nguyệt nhất định sống hảo hảo đâu. Chỉ mong đi. Mục Niệm Thành ở An Vương phủ cửa cùng Tề Vân xảo cầu thân sự nháo kinh thành ồn ào huyên náo, tự nhiên cũng liền chuyển tới trong cung. Trăm Dặm Viêm nghe xong liền đáng tiếc, vốn dĩ hắn còn muốn đem chính mình nữ nhi chỉ cấp Mục Niệm Thành đâu, thế nhưng làm kia tiểu nha đầu đoạt trước. 2512 chương 2512. Bất quá tưởng tượng kia tiểu nha đầu cũng là Bách Lý gia người, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Người tới, truyền chỉ. Vì thế một đạo phong Tề Vân xảo vì công chúa ý chỉ liền truyền tới Trăm Dặm Hàn trên tay. Trăm Dặm rét lạnh hừ, hắn nữ nhi vốn dĩ chính là công chúa. Dương Đông Tuyết lại nói, Vân xảo tuy ở đại tề là công chúa, nhưng cùng thành thân, lại vô dụng công chúa thân phận. Người ngoài còn chỉ đương nàng là Dương gia bà con xa thân thích đâu. Mục gia chính là thế gia, làm thế gia tức phụ là muốn cùng kinh thành các gia giao tế, nếu không có cái thân phận khó tránh khỏi không bị người xem nhẹ. Hoàng thượng lúc này phong nàng vì công chúa, cho nàng một cái tôn quý thân phận, về sau ở kinh thành đi lại lên, cũng không ai dám xem thường nàng, cái này tỉnh ngươi đến lãnh. Trăm Dặm Hàn tưởng tượng thật đúng là, vốn dĩ hắn là có thể cho Vân xảo khôi phục thân phận, nhưng lại sợ tương lai có chiến sự phát sinh, sẽ liên lụy Vân xảo. Hắn mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở suy xét, Vân xảo làm Dương gia bà con xa thân thích thân phận xuất giá có điểm không đủ xem đâu, này Trăm Dặm Viêm nhưng thật ra sẽ tạ ơn tình. Ngẫm lại, liền mời Thượng Diệp Hạo Dương, tiến cung tạ ơn đi. Đã lâu không thấy, Trăm Dặm Viêm vẫn luôn biết hắn tới rồi kinh thành, nguyên tưởng rằng hắn sẽ tiến cung đến xem chính mình, nào biết đối phương căn bản không cái kia ý tứ. Cũng không bao lâu, một tháng trước ta tiến cung đến xem ngươi, gặp ngươi ở phê sổ con ta lại ra cung. Ngươi khi nào tới? Ta như thế nào không biết? Trăm Dặm Viêm liền kỳ quái, không có khả năng a, ai như vậy lớn mật không tới bẩm báo. Trăm Dặm Hàn xem xét hắn liếc mắt một cái, ta đơn độc tới có thể từ cửa chính sao? Đương nhiên là đi nóc nhà. Có người sấm hắn nóc nhà, hắn lại không biết, ngay cả chính mình ám vệ cũng không biết. Trăm Dặm Viêm nội tâm cảm giác liền không hảo, này vạn nhất có cái thân thủ tốt thích khách tới. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, giống ta như vậy thân thủ nhưng không mấy cái. Trăm Dặm Viêm không nói lời nào, hắn đều có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Ha ha, Trăm Dặm Viêm cười mỉa vài tiếng. Vân xảo sự tình đa tạ ngươi. Nghe được hắn nói tạ, Trăm Dặm Viêm đều cảm thấy Thái Dương là đánh phía Tây ra tới. Cũng là ta chất nữ, phong cái công chúa cũng không có gì. Trăm Dặm Hàn gật gật đầu, huynh đệ hai tựa hồ không thói quen như vậy kéo việc nhà, nhất thời có chút trầm mặc. Cũng may Trăm Dặm Hàn biến hóa đề tài, phương Nam lại có tiểu quốc không an phận, ngươi nhưng nhận được tin tức. Nói lên chính sự Trăm Dặm Viêm rõ ràng nhẹ nhàng không ít, Nhận được, nghe nói Nguyệt Lan cùng Nguyệt Hàn hai cái tiểu quốc từ Tây Dương được cực hảo binh khí, cảm thấy chính mình có thể xưng bá. Ngươi biết liền hảo. Trăm dặm Hàn nói, cũng không phải cái gì lợi hại binh khí, ta ở Tây Dương gặp qua, chính là cái loại này súng kíp, tuy rằng uy lực đại, nhưng là số lượng thiếu, hai cái tiểu quốc thêm lên sợ đều không có 2.000 chi. Ta biết cái kia. Trăm dặm Viêm cười nói, mấy năm trước Nhạc Nhạc kia tiểu tử dùng thuyền đi Tây Dương làm buôn bán mang về tới không ít. Cũng là. Trăm dặm Hàn nói liền đứng lên, được rồi, ta ra cùng, Vân Xảo hôm nay đi ngoài thành dân hương, chờ ngày mai ta làm nàng tới cấp ngươi này thúc thúc dập đầu tạ ơn. Không lưu cơm sao? Trăm dặm Hàn xua xua tay, không để lại, ta trước nay liền không thích quá trong cung cơm. Ai, nhìn hắn đi ra ngoài, trăm dặm Viêm buông tiếng thở dài. Hoàng cung rốt cuộc không có ra ấm áp. Đi đem Diệp tướng quân cho chấm kêu tiến vào. Huynh đệ hai muốn ôn chuyện, Diệp Hạo Dương liền chờ ở thiên điện. Tham kiến hoàng thượng. Khởi đi. Đại hắn đứng dậy khi, nhìn đến hắn eo sườn truy tua có chút bất đồng, liền cười, rốt cuộc là thành thân. 2513 chương 2513. Ngươi trở về thu thập một chút, 10 ngày sau đi phía nam. Phía nam có tân tình huống. Diệp Hạo Dương kỳ quái. Bằng không như thế nào như vậy cấp. Ân, Nguyệt Lan cùng Nguyệt Hàn từ Tây Dương lộng súng kíp tới, hiện giờ đang ở giáp công Nguyệt Lạc, Nguyệt Lạc Vương gửi thư xin giúp đỡ đâu. Trăm dặm Viêm liền nói, lần này trâm còn cho ngươi đi, Nguyệt Lan Nguyệt Hàn dám can đảm sinh loạn, cũng không có lưu trữ tất yếu. Là, thần lĩnh mệnh, chắc chắn không phụ thánh vọng. Diệp Hạo Dương nghĩ thầm, xem ra Hoàng thượng đối Tư Đồ Gia là càng ngày càng kiêng kỵ, lần này tranh đoạt binh quyền lại không thành công. Ân đối với Diệp Hạo Dương, hắn vẫn là thực nể trọng, tuy tuổi không lớn, lại trước nay không có đánh quá bại trận. Hoa Ân liền không cần mang theo. Suy nghĩ hạ sợ hắn hiểu lầm lại nói, phía nam kết thúc, về trước kinh, chấm có mặt khác sự tình giao cho ngươi làm. Chấm chuẩn bị tổ kiến một chi hải quân, về sau chuyên môn đối kháng những cái đó hải tặc. Diệp Hạo Dương vừa nghe rất là kích động, cái này kiến nghị vẫn là lúc trước hắn ở Sơn Đông khi đề. Đại Chu quân đội ở trên đất bằng đánh giặc còn hành, nhưng vừa đến trên biển liền không được, cho nên mỗi lần hải tặc tới, đều đến chờ bọn họ lên bờ, lại đấu võ. Nay liền có vẻ Đại Chu quân đội quá bị động. Nếu là có thể chủ động xuất kích, hắn là có thể sát thượng đối phương hang ổ, hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Hoàng thượng, tổ kiến hải quân, con thuyền yêu cầu nhưng không bình thường. Hơn nữa kiến thuyền càng là yêu cầu đại lượng tiền tài. Chấm biết. Trăm dặm Viêm nói. Ngân lượng chấm đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi từ phía nam trở về. Là, thần nhất định nhanh chóng khải hoàn mà về. Từ trong cung trở về, Diệp Hạo Dương liền đem chuyện này nói cho người nhà. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đã thói quen hắn rời đi, nhưng thật ra Mục Hoa Ân thực không tha. Yên tâm đi, ta thực mau liền sẽ trở về. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng muốn đóng giữ phía nam đâu, hiện tại tình huống này đã thực hảo. Mục Hoa Ân nắm hắn vào áo. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút ta. Yên tâm, chúng ta còn không có tiểu bao từ đâu, ta nhưng luyến tiếc chết. Mục Hoa Ân liền xấu hổ cúi đầu, Diệp Hạo Dương xoa nàng mặt, đáng tiếc ta không thể chờ ngươi khỏi hẳn. Tiểu tức phụ như hoa mỹ nhan tái hiện, hắn thế nhưng không phải cái thứ nhất nhìn đến. Chờ ngươi trở về ta liền được rồi. Diệp Hạo Dương cái chán trông cái chán của nàng, nhịn không được liền muốn làm điểm xấu hổ mặt sự. Lúc này liền nghe bên ngoài phút chốc một tiếng. Diệp Hạo Dương mở cửa liền thấy Hoa Nương Tử đứng ở trong viện. Tả hộ pháp công phu nhìn so hữu hộ pháp cao thâm, lại bị hữu hộ pháp cầm tù nhiều năm, thật đúng là quái. Bị người quấy rầy chuyện tốt, Diệp Hạo Dương lòng tràn đầy tức giận. Bất quá này Hoa Nương Tử công phu xác thật không tồi, thế nhưng tránh thoát An Vương phủ hộ vệ. Người là Mục Hoa Ân. Hoa Nương Tử cũng không tính toán để ý đến hắn, trực tiếp hỏi hướng Mục Hoa Ân. Mục Vũ Băng cái kia hàng giả ở đâu? Mặc kệ nàng trước kia là ai, gia nhập Tiên Nguyệt Lâu chính là Tiên Nguyệt Lâu người, dám can đảm giả mạo chủ tử, phải hồi ta Tiên Nguyệt Lâu chịu trừng phạt. Chúng ta cũng không tính toán vì nàng làm cái gì. Mục Hoa Ân nói, giao cho ngươi xử trí không còn gì tốt hơn. Ân. Hoa Nương Tử gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, thánh lệnh ở trong tay ngươi, vậy ngươi chính là Tiên Nguyệt Lâu thiếu chủ. Xử trí như thế nào Mục Vũ Băng, ngươi cũng có thể làm chủ. Ngươi nói thánh lệnh là bạc hoa đi. Ta đem nó giao cho ta phu quân. Mục Hoa Ân mới mặc kệ Hoa Nương Tử sắc mặt có bao nhiêu khó coi, tiếp tục nói, ta đối với các ngươi Tiên Nguyệt lâu không có hứng thú. Khó mà làm được, ngươi không tiếp cũng đến tiếp. Hoa nương tử thái độ rất cường ngạnh, chạy tháp y liề tốc huyết, cũng đừng tưởng thoát khỏi Tiên Nguyệt lâu. 2514 chương 2514. Ta không tưởng thoát khỏi. Ta không phải giao cho ta phu quân sao, làm hắn làm các ngươi thiếu chủ hảo. Hoa nương tử vừa nghe lập tức giơ tay, không được, Tiên Nguyệt lâu quy củ, thánh lệnh truyền nữ bất truyền nam. Mục Hoa Ân cúi đầu nghĩ nghĩ liền nói, hắn không tính kế thừa, chỉ là tạm đại mà thôi. Chờ về sau chúng ta có nữ nhi lại truyền cho nữ nhi. Kia cũng không được. Tiên Nguyệt lâu nhưng không cái này quy củ. Nay cũng đúng kia cũng không được, tả hộ pháp tưởng dẫm vào hữu hộ pháp vết xe đổ sao. Mục Hoa Ân cũng bực, kia đổ vật ở ta trên tay, theo lý thuyết trong lâu sự tình theo ta nói tính. Nếu như vậy ta ủy thác ta phu quân thay thế ta quản lý Tiên Nguyệt lâu, các ngươi chỉ cần làm theo liền hảo, đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Hoa nương tử bị đổ không thể nói tới lời nói. Liền nói như vậy định rồi. Mục Hoa Ân giải quyết dứt khoát, nếu là tả hộ pháp còn không đồng ý, kia này tả hữu hộ pháp phải một lần nữa lập, không nghe lời người phải có cái gì dùng. Cuối cùng một câu nói rất là khí phách, làm Diệp Hạo Dương đều vì này ghé mắt. Hoa nương tử vừa rồi những lời này đó đã vượt qua, nàng liền tính trong lòng không muốn, cũng không thể thái độ như vậy cường ngạnh. Lúc này Mục Hoa Ân nói muốn một lần nữa tuyển hộ pháp, liền tỏ vẻ đối nàng bất mãn, này đối với một cái lấy Tiên Nguyệt lâu vì ra người tới nói, uy hiếp không thể nói không lớn. Là, thấy nàng không hề nhiều lời, Mục Hoa Ân liền quay đầu cùng Diệp Hạo Dương nói, đem Mục Vũ Băng cho nàng đi. Ân. Theo sau Diệp Hạo Dương mang theo Hoa nương tử đi cây du ngõ nhỏ. Diệp Hạo Dương, ngươi là tới phóng ta đi ra ngoài sao? Mục Vũ Băng bị đóng mấy ngày này, quả thực muốn điên rồi, thấy Diệp Hạo Dương lại đây tâm tồn một ít chờ đợi, nhưng chờ nhìn đến hắn phía sau Hoa nương giờ tí, đôi mắt trừng lao đại. Các ngươi muốn làm gì? Hừ, Vân nương tử đã chết. Hoa nương tử nói, ngươi là bị Vân nương tử mang về tới, tóm lại là chúng ta Tiên Nguyệt lâu người. Dám can đảm ở Tiên Nguyệt trong lâu lừa gạt lừa dối, chính là phạm vào lâu quy, tự nhiên muốn mang ngươi trở về bị phạt. Tiên Nguyệt lâu quy củ Mục Vũ Băng tự nhiên biết, bởi vậy sắc mặt trắng bệnh, Diệp Hạo Dương, ngươi không thể làm nàng mang ta trở về, ta là Mục gia người, ta là Hoa Ân cô, ngươi không thể làm như vậy. Xúc phạm Tiên Nguyệt lâu quy người, không có chỗ nào mà không phải là phải bị đánh gãy gân chân, cắt đầu lưỡi. Lại tước một con lỗ thai ném ở Tiên Nguyệt lâu sau núi đói thượng 7 ngày, sống hay chết toàn bằng ý trời. Nếu may mắn không chết, liền sẽ bị Tiên Nguyệt lâu đưa đi khán hộ hoa cỏ, nàng mới không cần biến thành như vậy. Trước kia ỷ vào thân phận, nàng không thiếu khi dễ bên trong người, hiện giờ nếu là lưu lạc vì trong lâu thấp kém nhất người, còn không biết bên trong người sẽ như thế nào trả thù nàng. Có cái gì không thể? Diệp Hạo Dương cười cười. Hoa nương tử cũng bất hòa nàng nhiều lời, liền tiến lên đánh bạc nàng miệng, mang theo nàng rời đi. Nhìn hoa nương tử đoàn người ra kinh thành, Diệp Hạo Dương mới hồi An Vương Phủ. Theo các nàng rời đi, chuyện này cũng hạ màn. Thực mau đến Mục Niệm Thành cùng Tề Vân xảo ngày đại hôn. Dương Đông Tuyết cùng Trăm Dặm Hàn cả đời liền như vậy một cái nữ nhi, ngày thường đều là đặt ở lòng bàn tay thượng dưỡng. Hiện giờ đột nhiên phải gả người, hai người tất nhiên là không tha. Nhưng lại không tha, đón dâu kiệu hoa vẫn là tới rồi. Tề Vân xảo vẫn luôn không quên gả cho Mục Niệm Thành mới bắt đầu mục đích, nhưng nàng trái lo phải nghĩ sau, cảm thấy muốn mỗi ngày ở Mục Phủ tìm hắn phiền toái, không khỏi làm hai nhà đại nhân đi theo nhọc lòng. Liên tưởng không bằng liền hôm nay cùng hắn làm chấm dứt, về sau còn có thể thuận tiện hảo hảo sinh hoạt. Trước mặt 9 ly rượu, ngươi chọn lựa một ly. 2515 chương 2515. Mục Niệm Thành hãn. Hiện tại liền uống rượu hợp cẩn, có phải hay không canh giờ không đúng a? Ai nói uống rượu hợp cẩn? Tề Vân xảo rảo hoạt cười cười, này 9 trong ly có 4 ly bỏ thêm liêu, mặt khác 5 ly tắc 4 ly là độc dược, 1 ly là giải dược. Uống lên mặt khác trong ly, dù sao sẽ không chết, nhiều nhất làm ngươi khó chịu, bất quá ngươi muốn uống đến độc dược, liền còn phải ở chỗ này lấy ra 1 ly giải dược, nhưng chọn giải dược cơ hội chỉ có 1 lần a. Người bên cạnh đều nhịn không được vì Mục Niệm Thành lau mồ hôi, đây là cưới vợ sao? Tức phụ, ngươi là tưởng độc chết ta hảo kế thừa ta tài sản đi. Ha ha! Ngươi liền nói ngươi uống không uống đi. Tề Vân xảo nói, uống lên, chúng ta phía trước sự liền xóa bỏ toàn bộ, hảo hảo sinh hoạt, nếu là không nói, trở về sau xem ta như thế nào tức ngươi. Diệp Hạo Dương đồng tình vô vô hắn bả vai, thục nữ ngươi không cưới một hai phải cưới ma nữ. Hành ta uống. Mục Niệm Thành nói đi, ngươi còn có gì điều kiện cùng nhau nói. Trong lòng lại nhịn không được tưởng, này nha đầu thúi quá lòng dạ hẹp hòi, không phải sợ nàng một phen thì sao. Mặt khác điều kiện. Tề Vân Xảo trong mắt đi dạo liền hỏi, nếu không kêu lần trước ngươi không kêu nói. Mục Niệm Thành liền ha hả, mỹ ngươi. Tiếp theo không đợi Tề Vân Xảo nói bắt đầu đâu, hắn liền nhanh chóng lấy một chén rượu đảo tiến trong miệng. Mọi người đều không kịp khuyên đâu, này đối tân nhân có phải hay không chơi quá lớn điểm. Vạn nhất uống chính là rượu độc, lại vạn nhất đệ nhị ly không có tuyển đối giải dược đâu. Ta uống chính là bỏ thêm giải dược rượu. 4 ly bỏ thêm hoa lê nước mắt, 4 ly bỏ thêm ngứa phấn, 4 ly hoa lê hương, 4 ly ngó sen mùi hoa, độc hữu 1 ly là cỏ xanh hương. Ta nói nhưng đối. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, mục gia vị này thế tử từ nhỏ học ý đi hề, như thế nào sẽ trị không được điểm này việc nhỏ. Vẫn là bọn họ nhiều lo lắng. Bất quá này mục gia con dâu cũng không phải người bình thường sao, nhìn này ra tay, vừa thấy chính là hiểu ý đi hề người thạo nghề. Thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn, tương lai mục gia sợ là thanh danh càng vượng Nga. Một đoạn tiểu nhạc đệm, cũng không có trì hoãn giờ lành, thực mau Tề Vân Xảo bái biệt thân nhân, thượng hoa kiểu, từ đây mở ra một khác đoạn hạnh phúc nhân sinh. Diệp Hạo Dương ở Mục Niệm Thành thành thân ngày hôm sau liền mang binh đi Nguyệt Lạc. Vừa đi chính là gần nửa năm. Tới Nguyệt Lạc hậu, chỉ 2 tháng thời gian, liền thu phục Nguyệt Lạc quốc thổ. Đồng thời còn đem Nguyệt Lan Nguyệt Hàn 2 tiểu quốc cấp nhập vào Đại Chu quốc thổ bên trong, từ đây mảnh đại lục này thượng không còn có Nguyệt Lan Nguyệt Hàn 2 nước. Lập tức ngươi liền trở lại kinh thành, tái kiến lại không biết khi nào. Diệp Hạo Dương cười chụp đối phương bả vai, kia đảo không đến mức, kế tiếp ta hẳn là sẽ lưu tại kinh thành, chỉ cần ngươi hồi kinh báo cáo công tác, chúng ta nhất định có thể cùng nhau uống rượu. Kia cảm tình hảo. Cùng hắn cùng nhau người nói chuyện. Cũng là lần này tấn công Nguyệt Lạc tướng lãnh, thả còn không phải người khác, đúng là rất nhiều năm trước tuyển nha huyện Liễu huyện lệnh ra Liễu tiểu công tử, sớm chút năm cùng Diệp Hạo Dương là không đánh không quen nhau. Lúc sau vẫn luôn có thư từ lui tới, lại không thường thấy mặt, không nghĩ tới lần này ở phía nam trên chiến trường gặp. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, này đây lần này gồm thâu tiểu quốc hành trình mới có thể như vậy thuận lợi. Qua tháng riêng Diệp Hạo Dương dẫn dắt 3.000 nhân mã, từ phía nam khởi hành hồi kinh. Ở đi ngang qua Lương Xuyên khi, thu được trong kinh gửi thư, nói Diệp Hạo Hiên muốn thành thân. Bao huynh muốn thành thân, hắn nội tâm vui mừng, liền ngày đêm kiêm trình chạy về kinh thành. Nhị nãi nãi, ngài nghỉ ngơi một hồi đi. Ta không mệt, lại theo một hồi. An Vương phủ nội, Mục Hoa Ân chính mang theo nha đầu ở làm theo sống. 2516 chương 2516. Trong phủ có tú nương, ngài hà tất tự mình làm đâu. Chiến Nhi hơi hơi có chút oán giận, nô tỳ nghe người ta nói nữ nhân ở thời gian mang thai không thể động kim chỉ, thương đôi mắt. Nói bừa. Mục Hoa Ân buông trong tay kim chỉ, vẻ mặt ôn nhu sờ sờ chính mình bụng, chỉ nghe qua ở cữ trung thiếu động kim chỉ, tháng riêng bất động kim chỉ, nhưng không nghe người ta nói mang thai không thể thêu thùa may vá. Tự nhiên là không có loại này quy củ, Chiến Nhi nói như thế, bất quá là hy vọng nàng nghỉ ngơi nhiều, không cần quá hao tổn tinh thần. Hảo hảo dưỡng thai thôi. Ai? Chiến Nhi nghe vậy liền hỏi, nhị nãi nãi, chúng ta liền mau có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia, ngài còn than gì khí? Nha đầu này nào hiểu nàng suy nghĩ cái gì nha, nàng chỉ là suy nghĩ phu quân khi nào trở về, có thể hay không đuổi kịp hài tử sinh ra. Phu nhân bên kia đang làm cái gì? Mục Hoa Ân đứng lên liền hỏi. Đồng quốc công phủ cùng tư đồ phủ phu nhân đã tới, đang ở cùng chúng ta phu nhân đánh lá cây bài đâu. Mục Hoa Ân gật gật đầu, kia chúng ta qua đi nhìn xem. Chiến Nhi thấy vậy liền theo đi lên. Ta không cần ngươi nâng, này còn ở đâu đâu, nào liền yêu cầu nâng. Nha đầu này cũng quá cẩn thận rồi chút. Vẫn là làm nô tỳ đỡ ngài đi. Chiến Nhi đô đô miệng nói, loại này thời điểm nhưng một chút qua loa không được, mãi mãi trong bụng chính là chúng ta Diệp gia tương lai đích trưởng tôn, quý giá đâu. Mục Hoa Ân dở khóc dở cười, mang cái thai mà thôi. Nha đầu này thế nhưng so với chính mình còn khẩn trương. Tức phụ. Tức phụ. Diệp Hạo Dương vừa mới hồi phủ, mới vừa thấy cha mẹ liền hướng hậu viện tới, không nghĩ tới thế nhưng liền gặp gỡ. Tức phụ mặt đã khôi phục ngày xưa, chỉ là này bụng nhỏ nhô lên, hành tẩu thong thả bộ dáng, làm hắn đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Thế nhưng không có người nói cho hắn hắn phải làm cha. Tức phụ, hơi hơi mất hốc mắt Diệp Hạo Dương vội tiến lên vài bước, ở Mục Hoa Ân còn trinh lăng khi đem này ôm lên. Không thể tưởng được ta phải làm cha. Ta phải làm cha, thật tốt quá. Ha ha, ngươi mau buông ta xuống. Mục Hoa Ân nhẹ đấm hắn một chút, có nha đầu nhìn đâu. Triển Nhi liền cơ linh nói, nô tỳ cái hót chiều sau, gì cũng không nhìn thấy. Ha ha, nha đầu này có ánh mắt. Diệp Hạo Dương buông Mục Hoa Ân lại tinh tế đánh giá nàng một phen, khuôn mặt viên chút, làn da bóng loáng, khí sắc cũng thực hảo. Đây là mấy tháng? 6 tháng. Mục Hoa Ân cười nói, liền sắp sinh ra. Diệp Hạo Dương có chút bất mãn nói, các ngươi như thế nào không cho ta đi tin, cũng không cho ta trước tiên cao hứng cao hứng. Ngươi ở trên chiến trường thời khắc đều phải tăng cường tâm, sao có thể làm những việc này đi quấy rầy ngươi, nếu là làm ngươi biết còn không được lo lắng nha. Mục Hoa Ân lại tiến lên kéo hắn tay, ngươi yên tâm, ta cùng hài tử thực hảo, cha mẹ đều còn không có hồi Phúc Nam, có nương chăm sóc ta đâu. Ngươi nha, đãi trở lại chính mình sân, Diệp Hạo Dương mới ôm chặt Mục Hoa Ân, tân mệnh hắn ở phía Nam động tác mau, bằng không đều không đuổi kịp hài tử sinh ra đâu. Cũng không biết là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Diệp Hạo Dương sờ sờ nàng bụng. Mục Hoa Ân chớp đôi mắt liền hỏi, ngươi muốn Nam Hải vẫn là Nữ Hải? Nữ Hải. Qua một hồi lâu Diệp Hạo Dương mới nói, chúng ta Diệp gia hiện tại không có Nữ Hải, ta hy vọng có một Nữ Hải tử, đền bù hạ cái này khuyết điểm. Nghe vậy Mục Hoa Ân liền khó xử, chính là trong phủ ma ma đều nói sẽ là Nam Hải đâu. Như thế đều hảo. 3 tháng nhiều sau, Diệp gia đích trưởng tôn Diệp Nam Thiên sinh ra. Đồng nhật Diệp Hạo Dương nhân khuyết trương quốc thổ công lao hiền hách, bị phong làm nhất phẩm tướng quân. Dương Dương Thiên song. 2517 chương 2517 phiên ngoại nhạc nhạc thiên. Phúc Nam vọng thủy trấn ngọc luyến mỹ nhân các. Thế nào? Thanh lanh thanh âm từ mảnh sau vang lên, còn hỗn loạn chút mệt mỏi. Phu cận sở hữu lâu tử mỗi cái góc đều điều tra qua, không có phát hiện đại tiểu thư. Nghe vậy mảnh người thở phào nhẹ nhõm. Xác định. Đúng vậy. Ai, cũng không biết nha đầu này rốt cuộc ở đâu. Người này đúng là đi ra ngoài tìm tìm Diệp Dung Nguyệt Diệp Hạo Hiên. Hắn vẫn luôn lo lắng muội muội sẽ bị những cái đó ý xấu người đưa tới như vậy địa phương tới, cho nên biết được muội muội mất tích tin tức sau, trước tiên khiến cho người trước tra loại địa phương này. Từ Kinh Thành đến Phúc Nam, này một đường lâu tử, còn có những cái đó khả năng không có khả năng địa phương đều bị hắn tra xong rồi, lại vẫn là không có bóng dáng. Nhất định sẽ tìm được đại tiểu thư. Ân. Diệp Hạo Hiên đứng dậy thu thập hảo tự mình quần áo, đang chuẩn bị rời đi, kéo kẹt một tiếng môn từ ngoại bị đẩy ra. Thả từ bên ngoài tiến vào một cái tóc trắng xóa lao bà tử, đáng sợ chính là cái này lao bà tử còn một phen xông lên ôm lấy Diệp Hạo Hiên. Cái này cũng chưa tính, hắn tay còn bị này bà tử bắt lấy, cánh tay còn bị này bà tử chụp phủi. Ta đại tôn tử, mãi mãi chính là tìm được ngươi, ngươi nói ngươi tốt không học, một hai phải học nhân ra dạo nhà thổ. Thật là tức chết ta. Ngoại ngoại đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử. Đánh chết ngươi tên hôn đàn này, ngươi nói ngươi vạn nhất nhiễm kia bệnh đường sinh dục, ta như thế nào đối khởi ngươi chết đi cha mẹ. Lúc này lại xông tới vài người, vừa thấy chính là trong lầu tay đấm. Thật đúng là tới tìm tôn tử. Cũng là quái, đều là nữ nhân tới tìm hán tử, hoặc là hán tử tới tìm nữ nhân, còn lần đầu tiên gặp qua ngoại ngoại tới tìm tôn tử. Trong đó một cái đại hán liền nói, lao bà tử, ngươi tìm được người liền chạy nhanh đi, bằng không chúng ta liền không khách khí. Thật là tức chết người đi được, một cái lao bà tử tay chân so với bọn hắn còn nhanh, một không cẩn thận liền lưu không có. Ai này liền đi, bà tử đáp ứng. Nghe vậy mấy cái đại hán cũng liền rời khỏi phòng. Lúc này khóc lóc kể lể lão bà tử rốt cuộc thẳng nổi lên eo, dương mắt liền đối thượng Diệp Hạo Hiên đen nghìn nghịt mặt. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem nàng lăng trì. Xin lỗi xin lỗi, ta vội vã thoát thân, mượn ngươi dùng một chút, đại ân đại đức có cơ hội lại báo. Lão bà tử trên người thế nhưng xuất hiện một cái chim hoàng oanh thanh âm, theo sau người tốc độ cấp mau từ cửa sổ chạy thoát. Ra! Cho ta truy! Diệp Hạo Hiên hiện tại rất muốn đem kia nữ nhân cấp giết, cũng dám kêu hắn tôn tử. còn dám nói hắn cha mẹ không có. Quả thực buồn cười. Là, sau nửa canh giờ, thuộc hạ trở về. Như thế nào? Thỉnh ra trách phạt, thuộc hạ cùng ném. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, nha đầu thúi tốt nhất đừng làm cho hắn gặp được. Sau đó lại sau nửa canh giờ. Như thế nào ngừng? Trong xe ngựa Diệp Hạo Hiên lười biếng hỏi. Chủ tử, phía trước có cái lao bà tử, xử cái gậy gỗ ở qua đường. Sa phu thật là làm khó đã chết, hắn không sai biệt lắm ở 100 mét ở ngoài liền thấy có như vậy một cái lao bà tử. Kết quả chờ hắn lái xe đến trước mặt, lao bà tử liền lộ một nửa cũng chưa đi qua đi. Này bà tử có bệnh đi. Khả năng bởi vì mỹ nhân các kia một màn làm hắn ký ức sâu thẳm, lúc này hắn liền nhanh chóng xốc mảnh, vừa thấy quả nhiên là nàng. Đem nàng cho ta bắt. Là, có lẽ là nhận thấy được nguy cơ tiến đến, nguyên bản run run rẩy rẩy bà tử thế nhưng bước đi như bay, chỉ chớp mắt liền biến mất. Lần này Diệp Hạo Hiên thuộc hạ chính là sử gấp hai sức lực, rốt cuộc đuổi kịp nàng, sau đó trơ mắt nhìn nàng vào Lý Phủ. 2518 chương 2518 Lý Phủ. Diệp Hạo Hiên nghĩ nghĩ, vọng thủy trấn trên Lý Phủ sợ sẽ là kia ngọc luyến mỹ nhân các chủ nhân. Chủ nhân kêu Lý Sơn, năm đó đi theo hắn cha làm việc, hắn trưởng quản trong nhà sự vụ khi, này đó hắn cha đều nói cho hắn. Lý gia đương gia nhân có tam tử tam nữ, trưởng tử con thứ, trưởng nữ đều đã thành thân, ấu tử cũng đính hôn, chỉ còn lại có thứ nữ cùng với một cái tiểu nữ. Xác nhận sao? Là Lý gia chủ tử vẫn là nha đầu. Gia, thuộc hạ vẫn luôn đi theo nàng vào Lý Phủ, đều tìm hiểu rõ ràng, đúng là Lý gia vị kia tiểu tiểu thư, khuê danh Lý Nhạc Như. Nghe nói nàng hôm nay sẽ xuất hiện ở Mỹ Nhân Các, là bởi vì Lý Phu Nhân phải vì nàng đính hôn sự, là trấn trên Kim Phô Vương gia công tử, vị tiểu thư này không mừng kia trầm mê với tiểu sắc người. Nghe nói là sắp muốn đính hôn vị kia vương công tử tới Mỹ Nhân Các, nàng liền muốn đích thân đến xem. Diệp Hạo khỏe miệng ngéo một cái, ha ha, có ý tứ, kia tay thuật dịch dung rất là tinh vi. Ra, hiện tại làm sao bây giờ? Chỗ tới, chúng ta ngày mai sáng sớm lại đi. Đúng vậy. Lý Phủ. Lý Nhạc Như lén lút ở nha đầu che giấu hạ rốt cuộc về tới chính mình khuê phòng. Tiểu thư ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Nha đầu Tiểu Hồng chắp tay trước ngực nói, phu nhân đều sai người lại đây hỏi hai lần. Đều làm ta đuổi rồi, ngài nếu là lại không trở lại, đã có thể che lấp không được. Ta này không phải đã trở lại sao? Lý Nhạc Như vẫy vây tay, mau tới đây giúp ta đem đầu tóc cấp lộng. Vì đem tóc lộng bạch, nàng chính là cố ý tìm tới này đó màu trắng thuốc nhuộm. Tiểu thư, ngài ở bên trong thấy vị kia vương công tử sao? Đừng nói nữa, trấn trên này đó nam nhân túi không một cái thứ tốt. Lý Nhạc Như đem lược ném ở trên bàn. Nàng mới đẩy ra một phòng liền thấy được vị kia vương gia công tử. Nàng nhất phiền loại này nam nhân thúi, vốn định ra tay giáo huấn hạ đối phương, còn chưa kịp đã bị người phát hiện, nàng chỉ có thể lưu. Bất quá nàng trước khi đi ôm nam nhân kia, lớn lên còn khá xinh đẹp, nhìn không giống như là trấn trên người, ánh mắt kia cũng thật đủ lãnh. Frank! Cơ mở, kinh chủ tớ hai đồng thời quay đầu lại, dương ngạo xương mặt trầm như nước đứng ở cửa. Nương! Ngài như thế nào lại không gõ cửa? Dương Nạo Xương vừa thấy trên người nàng kia quần áo, tà hỏa liền ra tới, ngươi nhìn xem ngươi, còn có hay không một chút cô nương bộ dáng? Này đều xuyên cái gì? Ngươi lại làm gì đi? Ngươi có phải hay không một hai phải làm ầm ĩ thành gái lỡ thì, không ai dám cưới ngươi, ngươi mới có thể ngừng nghỉ. Nương, ta này xuyên y hề phục bái. Lý Nhạc Như tránh nặng tìm nhẹ nói, cũng không đi đâu, ở nhà quá không thú vị. Đi ra ngoài lưu lưu. Người Dương Nạo Xương tức điên, ăn mặc một thân áo vải thô đi ra ngoài lưu. Nghĩ vậy khuê nữ trước kia làm những cái đó sự, nàng dự cảm liền không thế nào hảo. Liên mở miệng cảnh cáo nói, ta và ngươi cha đã thương lượng hảo, liền định vương gia công tử, đối phương sơ sáu liền tới hạ xính. Từ đây khi bắt đầu, ngươi nơi nào đều không được đi, chờ việc hôn nhân định rồi, ngươi phải hảo hảo ở nhà bị gả. Nếu lại giống như cái giã hải tử dường như, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nương. Vừa nghe sơ sáu liền phải tới hạ xính, Lý Nhạc Như nóng nảy, ngươi có lầm hay không, kia vương gia công tử căn bản không phải cái gì người tốt, có ngài như vậy hại nữ như sao. Ngươi Dương Nạo Xương bị này ngôn ngữ kích thích được đau. Ngài không biết, ta tiến ngọc luyến mỹ nhân các, liền thấy các ngươi trong miệng ngàn hảo vạn tốt vương công tử trái ôm phải ấp, uống vui vẻ vô cùng đâu. Loại này nam nhân quỷ cầu thú ta cũng không cần. 2519 chương 2519. Ngươi lại đi trong lâu. Ta quản không được ngươi đúng không? Dương Nạo Xương thanh âm cũng lớn, ngươi nói một chút ngươi, đó là ngươi một cái đại gia tiểu thư có thể đi địa phương sao? Này nếu không phải thân sinh, Dương Nạo Xương hiện tại liền đem nàng ra lột. Trời biết từ nha đầu này có thể nói thân khởi, nàng liền làm nhiều ít hoang đường sự. Mỗi một cái tới làm mai người, nàng thế tất muốn lăn lộn một phen, có kia giáp mặt đã bị hỏi, nhà ngươi Thẩm công tử hôm qua từ Thúy Vũ lâu ra tới đi, nhà ngươi Hoàng công tử hôm qua từ Vạn Hoa lâu ra tới đi. Nói mấy câu vừa hỏi, làm bà mối cùng tới cầu hôn người đều xuống đài không được, việc hôn nhân tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Chỉ bằng nàng như vậy lăn lộn, nếu không phải Lý gia có tiền, nếu không phải Lý gia cùng Diệp gia, Dương gia, Mục gia bên kia đều có thể nhấc lên điểm quan hệ, còn có ai nguyện ý tới cửa cầu hôn? Nương ngươi lời này liền khôi hài, như thế nào không phải ta có thể đi địa phương? Kia lâu tử vẫn là nhà ta khai đâu. Lý Nhạc Như nói, ta đi thị sát nhà mình sản nghiệp có cái gì vấn đề? Ngươi cũng biết đó là nhà mình khai. Vậy ngươi còn mỗi ngày đi quấy rối? Ta đó là quấy rối sao? Ta đó là vì chính mình hạnh phúc suy nghĩ. Lý Nhạc Như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta nhưng không nghĩ gả cái mỗi ngày dạo hoa lâu nam nhân, hôm nay mang cái trở về, ngày mai mang cái trở về, loại này nhật tử nương quá đến ta quá không được. Cái nào nam nhân không tam thê tứ thiếp? Còn nữa nam nhân nói sự tình khi đi cái lâu tử không nhiều bình thường sao? Bất quá là bên ngoài gặp dịp thì chơi mà thôi, làm đại gia đại phụ phải có cái này độ lượng. Ha ha, Lý Nhạc Như như là nghe được cái gì chê cười dường như nhìn nàng nương, nương ngài cũng thật hào phóng, ngài cũng thật rộng lượng, ngài muốn thật như vậy rộng lượng, cha ta lưu tại mỹ nhân các thời điểm ngài khóc cái gì? Cha ta đi tam di nương kia ngài quăng ngã cái ly làm gì? Nương nhẫn trụ, ta không thể được. Ngài đừng đem ngài ý tưởng áp đặt ở ta trên người. Nương cũng không cần lo lắng cho ta gả không ra. Lý Nhạc Như len ken hữu lực nói, muốn thật đến kia một ngày ta cắt tóc làm nì cô đi. Ngươi Dương Nạo Xương khí một cái tắt liền đánh rơi xuống, chuyện này không phải do ngươi, vương gia sự tình đã nói định rồi, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hồng, xem trọng tiểu thư, nếu là lại làm nàng chuồn ra phủ đi, ta bóc da của ngươi. Là, Tiểu Hồng sợ tới mức thẳng run. Thực mau Lý Phủ hạ nhân lại đây, không chỉ có đem Lý Nhạc Như sân khóa cửa thượng, ngay cả Lý Nhạc Như phòng môn cũng cấp khóa lại. Đáng chết. Lý Nhạc Như túm môn chụp bạch bạch vang, nhưng chính là không ai lý nàng. A, Lý Nhạc Như cũng là cái cấp tính tình người, lập tức liền giống lên tiếng. Tiểu thư, ngươi đừng lo lắng. Nô tỳ nhất định nghĩ cách đem ngươi làm ra tới. Tính Lý Nhạc Như suy nghĩ hồi lâu mới nói. Ta đều không có biện pháp, ngươi có thể có gì biện pháp? Thật là muốn mệnh, ta nương kia đầu óc, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lý Nhạc Như buồn bực gãi gãi đầu phát, nàng rốt cuộc có hay không đem ta hạnh phúc để ở trong lòng? Ai nhìn nàng kia ý tứ, chỉ cần là cái gia đình giàu có, xứng thượng Lý gia, nhà trai không có gãy chân đoạn cánh tay là được. Không được, Lý Nhạc Như nghĩ tới nghĩ lui, nàng tuyệt không có thể nhận mệnh. Nàng nhất định phải tìm cái chính mình thích, còn không hoa tâm nam nhân. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, tiểu thư, nô tỳ ở đâu, ngài có cái gì phân phó? Ngươi đi tìm đem cây búa, hoặc là gạch xanh tới, chờ đến nửa đêm đem ta cửa phòng khóa cấp tạp. Ta muốn chạy trốn hôn. 2520 chương 2520. Lần trước nàng đều nghe nói, vương gia lão thái thái bệnh nặng, hy vọng nhìn đến đại tôn tử cưới vợ. Kể từ đó, vương gia sơ sáu tới hạ xính. Sợ nếu không hai tháng liền sẽ thành thân. Nàng cha mẹ cộng đồng quyết định sự, sợ là vô pháp thay đổi, vậy chỉ có thể đào hôn, nàng mới không cần gả cho vương gia kia ăn chơi chắc táng. Đào hôn a? Như vậy không hảo đi. Tiểu Hồng hơi sợ, đào hôn cùng ra khỏi phòng chính là không giống nhau. Đừng như vậy ma kỷ, cho ngươi đi ngươi liền đi. Nàng cũng biết Tiểu Hồng nhát gan, liền lại nói, ngươi yên tâm ta sẽ mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Như vậy Tiểu Hồng sẽ không sợ, vội nói, là. Tiểu Hồng tìm được rồi thiết chủ y, Lý Nhạc Như cũng thu thập hảo tay mải. Bất quá còn không có tới cặp dùng, người đã bị mang theo ra tới. Ra, người mang đến. Diệp Hạo Hiên buông trên tay thư, mang tiến vào. Là. Một lát, một cái bao tải xuất hiện ở trong phòng, bao tải còn giật giật. Cởi bỏ. Thuộc hạ tiến lên cởi bỏ bao tải, liền xuất hiện một nữ từ đầu, rõ ràng là đang muốn đào hôn Lý Nhạc Như. Tay chân đều bị cột lấy, miệng cũng tắc giấy lụa. Lý Nhạc Như lúc này đã nhận ra ngồi ở chính vị thượng Diệp Hạo Hiên, thế nhưng là hắn trói lại chính mình. Hơi một hồi tưởng nàng liền biết đối phương là vì cái gì, sợ là bởi vì mỹ nhân các sự. Đại hiệp, đại tiên ta sai rồi, thật sự, kia sẽ ta là thật vội vã thoát thân. Vừa được tự do, Lý Nhạc Như vội tiến lên xin lỗi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, phóng ta một con ngựa biết không? Không được. Diệp Hạo Hiên nói, gia cha mẹ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể nói. Ta kia nói đều là giả, làm không được số. Lý Nhạc Như cào cào lỗ tai nói, thay đổi là người khác, ta cũng vẫn là sẽ làm như vậy, lại không phải nhằm vào ngươi. Đột nhiên gian trong nhà không khí lạnh không ít. Lý Nhạc Như nhìn này nháy mắt mặt đen nam nhân liền táo bạo, ngươi một đại nam nhân như thế nào keo kiệt như vậy. Lớn lên quái đẹp, nhưng này tâm nhãn cũng quá tiểu, ta đều nói, lúc ấy tình huống đặc thù, ngươi còn muốn thế nào. Diệp Hạo Hiên nghe vậy mặt lại đen hắc. Hướng thủ hạ nhìn thoáng qua, thủ hạ liền lấy cái thẻ bài đặt ở Lý Nhạc Như trước mắt, thấy rõ ràng sao. Biết ngươi không cẩn thận nói người là ai sao. Ôm chúng ta ra nói ra cha mẹ chết đi, ngươi lá gan rất đại. Có biết hay không chúng ta ra nổi giận, có thể đem các ngươi Lý gia nhổ tận gốc. Lý Nhạc Như này sẽ đã bị thẻ bài cấp chân choáng váng. Kia mặt trên viết chính là Diệp đi. Em ạ, này sẽ Lý Nhạc Như bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng nàng như thế nào như vậy xui xẻo an này Diệp ra cái nào đều là kia mũi nhọn người trên, cũng không phải là nàng có thể trêu chọc. Cái kia, người muốn thế nào? Thế nào? Diệp Hạo Hiên phiết nàng liếc mắt một cái, kia đến xem ngươi có bao nhiêu thành ý nha. Nghe vậy, Lý Nhạc Như tâm tư liền sống, có thể thương lượng liền hảo. Còn phải cảm tạ người này đem nàng mang ra tới đâu, bằng không trong phủ như vậy nhiều hộ vệ, giữa nàng chính mình chưa chắc có thể chạy ra Lý Phủ. Nhưng là ra tới lại không địa phương nhưng đi, trước kia nàng sư phụ ở thời điểm, nàng còn có thể đi sư phụ kia, nhưng nàng sư phụ đã nhiều năm không xuất hiện, cũng không biết người ở đâu. Trước mắt người này sao, tuy không biết Diệp gia nào hào đại nhân vật, nhưng là Diệp gia người nhân phẩm khẳng định không có vấn đề, nàng chỉ là nói sai rồi lời nói, lấy Diệp gia hành sự khẳng định sẽ không liên lụy đến Lý gia, cũng sẽ không muốn nàng mệnh. Không bằng tạm thời đi theo hắn, chờ nàng có hảo nơi đi lại đi người. Bất quá nàng có sai trước đây, nên bồi thường vẫn là đến bồi thường. Thương bạc gì, nhân gia cũng không thiếu, xin lỗi tựa hồ cũng vô dụng, nghĩ liền nói, nếu không... Bổn cô nương cho ngươi làm một tháng nha đầu. 2521 chương 2521. Gì? Diệp Hạo Hiên kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng một phen, ra là thiếu nha đầu người sao? Nay cũng không được, kia cũng không được, vậy ngươi nói làm sao liền làm sao đi. Lý Nhạc Như cúi đầu, hơi có chút nhục trí, nhân vi giao thất ta vì thịt cá a. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a, còn không có ra ổ sói lại và ổ cướp. Nghe nàng nhỏ giọng nhắc mãi, Diệp Hạo Hiên thiếu chút nữa cười ra tới, đây cũng là cái kỳ ba, có thể đem chính mình ra hình dung thành ổ sói đây cũng là đầu một cái. Hành đi, liền tạm thời làm ngươi làm ra nha đầu. Làm hảo, ra liền không so đo ngươi phía trước sự, làm không tốt, ra khiến cho ngươi gả đến vương gia, cả đời bỏ không ra. Nghe nói kia vương công tử nhưng không ngừng ái mỹ nhân, còn hảo nam phong đâu. Lý Nhạc Như ánh mắt sáng lên, nha. Ngươi đáp ứng rồi. Ngươi yên tâm ta nhất định làm hảo. Bất quá vừa nghe hắn đề vương ra, trong lòng liền thì thầm, quả nhiên này Diệp ra người sâu không lường được, mới như vậy một chút công phu, liền nàng cùng vương ra về điểm này phá sự đều làm rõ ràng. Đại nghĩ đến tiểu hồng thời điểm, có chút kỳ nào nói, cái kia gì, Diệp đại gia, ngài có thể hay không lại ra tranh tay đem nhà ta tiểu hồng cứu ra. Hắc, ngươi cũng thật hành. Ngươi gặp qua nhà ai nha đầu còn muốn mang theo nha đầu hầu hạ. Lý Nhạc Như liền vắt mặt, ta này không phải sợ ta nương bóc tiểu hồng ra sao. Ta đây nhưng quản không được. Diệp Hạo Hiên buông cái ly liền nói, đi trải giường chiếu. Ra muốn nghỉ ngơi. A. Diệp Hạo Hiên quay đầu lại, a cái gì? Không hiểu làm nha đầu quy củ. Lại đối thượng kia thâm trầm ánh mắt, Lý Nhạc Như lập tức đánh cái cơ linh. Hiểu, ta hiểu, này liền tới. lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp một bên trải giường chiếu, còn một bên hử khởi tiểu khúc tới. Nàng cao hứng nha, nàng hiện tại xem như đào hôn thành công. Câm miệng, hử khó nghe đã chết. Ngạch Lý Nhạc như cứng đờ, vội lại cười nói, là ra. Lại là tân một ngày, bánh xe tử lộc cộc lộc cộc. Chúng ta muốn đi đâu? Vọng Tuyên Trấn. Chiết Giang. Diệp Hạo Hiên nói rất ít, nói xong tiếp tục túi đầu đọc sách. Vì cái gì đi Chiết Giang? Vọng Tuyên Trấn không phải nhà ngươi sao? Ngươi như thế nào không trở về nhà? Lạch cạch. Diệp Hạo Hiên thư khấu ở ám trên bàn, ngươi như thế nào như vậy ồn ào? Còn nhớ rõ chính mình thân phận sao? A. Ta câm miệng. Lý Nhạc như bĩu môi, thật là âm tình bất định a. Một hồi phía trước thuộc hạ tới hỏi, ra phía trước chính là Trấn Bình Hương, chúng ta muốn nghỉ ngơi tới sao? Ân. Thuộc hạ thấy vậy liền dục ngựa đi trước đi khách điếm định phòng. Xe ngựa tới rồi khách điếm, Diệp Hạo Hiên đi đầu xuống dưới, trực tiếp vào bên trong lên lầu 2 phòng cho khách. Đi đem ta này quần áo giặt sạch, giày soát. Tới rồi phòng, Diệp Hạo Hiên liền ném mấy cái tay nải cho nàng. Là. Thiếu nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chờ nàng đi rồi, lập tức có mấy cái hắc y ghi hệ nhân từ cửa sổ tiến vào. Thế nào? Mấy cái hắc y ghi hệ nhân đồng thời lắc đầu. Tiếp tục tìm, ta liền không tin một cái đại người sống còn có thể hư không tiêu thất. Đúng vậy. Từng nhà tra xét, một góc đều không được buông tha. Đúng vậy. Bẩm báo xong, mấy cái hắc y ghi hệ nhân liền biến mất tại chỗ. Diệp Hạo Hiên đỡ cái chán, trong lòng hơi có chút bực bội. Tìm thời gian càng dài, kia dự cảm bất hảo liền càng ngày càng cường. Thung thung. Tiến bảo. Lý Nhạc như nói, ra, ta nghĩ ra đi mua điểm đồ vật. Đi thôi. Diệp Hạo Hiên còn không biết nàng này vừa đi hậu quả. Ta này quần áo ngươi dùng cái gì tẩy? Hôm sau Diệp Hạo Hiên mặc quần áo thời điểm, liền cảm thấy trên quần áo hương vị quái quái. Nhìn nhìn lại trên tay, như thế nào một mảnh lam. 2522 chương 2522. Thuốc nhuộm A. Lý Nhạc Như cười tủm tỉm vào nhà tới, thế nào, này quần áo thoạt nhìn có phải hay không cùng tân giống nhau? Ta còn ở trong nước mặt bỏ thêm hoa nhải, nghe lên có phải hay không có nhàn nhạt mùi hoa? Diệp Hạo Hiên quay đầu trên dưới xem xét nàng vài lần, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng quỷ dị. Sao? Làm gì dùng cái loại này ánh mắt xem ta? Lý Nhạc Như sờ sờ chính mình khuôn mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ là nàng lớn lên quá mỹ. Ha ha. Diệp Hạo Hiên ngón tay điểm điểm, Lý Nhạc Như ngươi đầu góc là hồ nháo làm đi. Dùng thuốc nhuộm giặt quần áo. Ngươi như thế nào không cần thuốc màu xào rau. Ngươi cũng thật hành, chuyến ra đi đường đường Lý Phủ tiểu thư thế nhưng dùng thuốc nhuộm giặt quần áo, nhìn xem nhân gia nói như thế nào ngươi. Hắn cũng là say, đại gia tiểu thư liền tính không hiểu ăn, mặc, ở. Đi lại, cũng không đến mức giặt quần áo phải dùng thứ gì cũng không biết đi. Kia làm sao vậy? Lý Nhạc Như buông tay, đây chính là ta sáng tạo độc đáo. Dùng những cái đó bổ kết ta, xà bông thơm giặt quần áo có cái gì hảo? Trên quần áo có dầu mỡ dùng những cái đó căn bản rửa không sạch. Nhưng ngươi nhìn ta này quần áo, thuốc nhuộm ngâm, phơi nắng làm, lại là một kiện tân. Che dầu ô sách không nói, nhan sắc còn hảo. Kia nếu là thêu hoa đâu? Thêu hoa quần áo một nhiễm còn có thể xuyên. Ha ha. Thêu hoa cũng không sợ, nhiều lộng vài loại tới, tay nhiễm. Ha ha. Diệp Hạo Hiên đã là vô lực phun tào, cầm quần áo ném trên người nàng, lại hư hao ta một kiện quần áo, ta liền phải ngươi không có quần áo nhưng xuyên. Diệp Hạo Hiên tùy tay lại tìm kiện áo ngoài mặc vào, đến nỗi làm nàng rửa sạch giày, cũng liền không lại đi xem, phòng trừng cùng quần áo không sai biệt lắm. Lý Nhạc Như chớp chớp đôi mắt, này nam nhân thật là không biết tốt xấu. Bất quá, từ từ, hắn vừa rồi nói cái gì? Ngươi cái đồ lưu manh. Cư nhiên muốn cho nàng không có quần áo nhưng xuyên. Đi đến ngoài cửa Diệp Hạo Hiên lại đổ trở về, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, trưởng thành như vậy, ta tưởng lưu manh đều lưu manh không đứng dậy. Ngươi nói cái gì, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Nhạc Như thật sâu cảm giác bị nhục nhã, này ai, quả thực thật quá đáng. Ra. Là ở khách điếm dùng đồ ăn sáng lại đi, vẫn là trên đường dùng. Trên đường dùng. Diệp Hạo Hiên vừa đi vừa nói, cha thế nào? Không tình huống. Ân. Đối với không tình huống loại này hồi phục Diệp Hạo Hiên đã thói quen. Đuổi theo Lý Nhạc Như vừa lúc nghe được lời này, đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày, phụ thân từng nói qua, Diệp gia đại tiểu thư mất tích, hắn đây là ra tới tìm muội muội. Con thất thần làm cái gì? Lên xe. Trong xe ngựa truyền đến Diệp Hạo Hiên thanh âm, Lý Nhạc Như nghe vậy lập tức chui đi vào. Nhạ. Diệp Hạo Hiên đưa cho nàng một cái giấy dầu bao, Lý Nhạc Như đã nghe thấy được mùi hương. Nghĩ thầm người này trừ bỏ miệng hư một chút ngoại, người vẫn là không tồi. Ngươi. Ngươi ở tìm ngươi muội muội. Diệp Hạo Hiên nghe vậy ánh mắt lạnh xuống dưới, ngươi như thế nào biết? Nga, cha ta nói chuyện khi ta nghe lén đến. Ngẩng đầu gian, thấy hắn thần sắc còn tính hảo, liền hỏi, ngươi là Diệp gia vị nào công tử nha? Ngươi không biết. Diệp Hạo Hiên liền kỳ quái, nha đầu này không ngốc nha, như thế nào liền không hỏi thăm hỏi thăm. Ta nên biết sao? Lý Nhạc Như bĩu môi, bên cạnh ngươi những người đó khẩu phong thật chặt, hỏi không ra tới. Diệp Hạo Hiên khỏe miệng ngéo một cái, lại chưa trả lời nàng lời nói. Ngươi sẽ cái gì? Cái gì? Diệp Hạo Hiên ghé mắt, ta hỏi ngươi đều sẽ cái gì, làm ta nha đầu, làm ngươi tẩy cái quần áo đều tẩy không tốt, như vậy ta muốn ngươi nha đầu này có ích lợi gì? 2523 chương 2523. Không đúng tí nào lại như thế vụ về, nói thật ra, cái kia vương gia công tử rất thích hợp ngươi. Hoa hoa công tử xứng xuân trứng, tuyệt phối. Ngươi, Lý Nhạc Như tức điên, người này là Diệp gia người sao? Không phải nghe nói Diệp gia nhân phẩm đều thực không tồi sao, như thế nào người này như vậy tổn hại a? Ngươi thiếu xem thường ta, ta sẽ nhiều đi. Lý Nhạc Như thở phì phì, nấu cơm nấu ăn, lấy bút lấy châm, tẩy. Rửa rau ta gì sẽ không? Vốn dĩ ta cảm thấy ngươi người này còn rất không tồi, ngươi đem ta từ Lý gia làm ra tới, ta còn cảm tạ ngươi đâu. Nhìn ngươi tìm người tìm rất cấp bách, còn tưởng giúp giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi miệng như vậy đâu. Diệp Hạo Hiên nhìn nàng phồng lên gương mặt, cái miệng nhỏ dầu, khí mặt đều đỏ, ánh mắt lóe lóe. Ngươi muốn giúp ta tìm người. Ngươi như thế nào giúp ta? Ừ, ta tự nhiên có ta biện pháp. Bị ngươi coi thường, Lý Nhạc Như nội tâm rất là khó chịu, nghĩ nghĩ từ trong túi tiền tìm ra cái tiểu cây sáo, đặt ở bên miệng thổi lên. Chỉ chốc lát hai chỉ chim bay ở xe ngựa trên không xoay quanh. Tiếng sáo còn không có đỉnh, lại phi tiến vào hai chỉ con bướm. Kia con bướm còn không phải giống nhau màu trắng hoặc là màu vàng, mà là toàn thân xanh ngọc. Lý Nhạc Như đem mảnh xúc lên, liền thấy hai chỉ điểu cùng hai chỉ con bướm bay tiến vào, con bướm ngừng ở tay nàng thượng, hai chỉ chim bay đứng ở nàng đầu vai. Lý Nhạc Như hướng Diệp Hạo Hiên đắc ý nói, thấy không có, đây là bí mật của ta vũ khí, có ngươi muội muội quần áo hoặc là bên người đồ vật không có. Lấy ra tới làm chúng nó nghe vừa nghe. Đuổi theo ngươi muội muội khí vị khẳng định có thể tìm được. Từ nay mấy chỉ đồ vật tiến vào khi, Diệp Hạo Hiên cũng đã tới hứng thú, lúc này nghe nàng nói như vậy, ẩn ẩn sinh chờ mong. Quả thực. Đương nhiên. Lý Nhạc Như nói, ta trước kia dưỡng đại bạch miêu không có, còn có ta trang sức ném, đều dựa vào chúng nó giúp ta tìm trở về. Đi tìm người sao? Đi tìm, cần thiết đi tìm. Nói đến cái này nàng liền càng đắc ý. Ta vì cái gì biết tới nhà của ta cầu hôn người sẽ ở đâu thiên đi chỗ nào? Liền dựa vào chúng nó. Hừ, ta nương còn tưởng gạt ta đâu, ai ngờ những cái đó tới nhà của ta cầu hôn người đều bị chúng nó cùng hơi, làm chúng nó nhìn chằm chằm những cái đó công tử ca, đi nơi nào đều biết. Một lần không có cùng ném quá. Thực hảo. Diệp Hạo Hiên gõ ngón tay nói, ngươi nếu là thật dùng chúng nó giúp ta tìm được rồi người, chúng ta phía trước sự liền xóa bỏ toàn bộ. Cũng không cần ngươi lại làm nha đầu. Nhưng nếu là không tìm được. Không tìm được khiến cho ta về nhà gả cho vương gia công tử. Lý Nhạc Như đầu đi phía trước rối rối. Ngươi đã nói vài lần. Thật sự. Ta liền chưa thấy qua so ngươi càng rong dài càng lòng dạ hẹp hòi người. Vốn đang tính cao hứng Diệp Hạo Hiên mặt lại đen hắc. Đột nhiên một tay kiểm trụ nàng cằm. Ta thật là rất hẹp hòi. Cho nên ta thay đổi chủ ý. Người đâu? Ra chính mình tìm. Diệp Hạo Hiên âm hiểm cười một chút, đến nỗi người, có thể làm ta nha đầu, nhưng đến đổi một loại, nếu là hầu hạ ra không thư thái, ra khiến cho các ngươi Lý gia ăn không hết gói đem đi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lý Nhạc Như lôi kéo cổ tay của hắn, ngươi, ngươi trước bắt tay lấy ra. Diệp Hạo Hiên cũng không để ý tới nàng, trên dưới lại đánh giá nàng liếc mắt một cái nói, tuy rằng lớn lên không sao, nhưng là ra không kén ăn. tốt xấu là cái nữ, rửa mặt nha đầu làm không tốt, ấm giường nha đầu tổng hội làm đi. Nói buông xuống chính mình tay, nếu là liền cái này đều làm không tốt, ngươi dứt khoát đi am ni cô được. 2524 chương 2524. Khu khu. Ngươi nói cái gì? Lý Nhạc Như mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm mắng, người này cũng thai âm tình không chứng đi, vừa rồi còn nói hảo hảo đâu. Như thế nào, tuổi trẻ nhẹ nhàng lỗ thai cũng không tốt. Không được. Lý Nhạc Như đương nhiên nghe thấy hắn nói cái gì, chỉ là không thể tin được mà thôi, ta chỉ giúp ngươi tìm người. Ngươi nói những cái đó không được, ngươi muốn thật là trách tội, liền trách tội hảo, dù sao. Dù sao khác không có, muốn mệnh một cái. Đến nỗi Lý gia, ngươi thích làm gì thì làm. Lý Nhạc Như nghĩ thầm, Lý gia đi theo Diệp gia làm việc cũng hảo chút năm đầu, nàng mới không tin, hắn sẽ đem Lý gia thế nào đâu. Suy Diệp Hạo Hiên thấy nàng này ngang ngược dạng, liền vui vẻ, muốn làm ra ấm giường nha đầu, ngươi còn không có kia tư cách đâu. Ngươi Lý Nhạc Như ngón tay, khí muốn điên rồi, người này miệng quả thực quá độc. Diệp Hạo Hiên cười thầm, nha đầu này tạc ma bộ dáng còn đỉnh hảo ngoạn. Đem nàng tay cấp huy khai, thiếu dùng ngón tay ra, chính là cha ngươi chạm ta trước mặt cũng không dám làm như vậy. Đốn hạ, lại nói, không cho ngươi làm ra ấm giường nha đầu, ngươi cư nhiên như vậy sinh khí. Bậy bạn, tưởng bổn cô nương làm ngươi ấm giường nha đầu, ngươi chờ 18 đời đi. Bổn cô nương chính là đi tìm chết, cũng không cần cùng dạo nhà thổ nam nhân có gì liên quan. Làm ngươi ấm giường nha đầu, bổn cô nương còn sợ nhiễm bệnh đâu. Nàng nhưng không quên, này nam nhân là xuất hiện ở Mỹ Nhân Các. Dù sao đều không phải cái gì thứ tốt, tuy rằng lớn lên đẹp điểm. Ừ, tốt nhất như thế. Theo sau liền cùng xe ngựa ngoại thuộc hạ nói, phái người đi quê quán lấy hai kiện đại tiểu thư đồ vật tới. Là, nghe hắn nói như vậy, Lý Nhạc Như hoán khẩu khí. Bất quá ngại với người này như vậy chán ghét, nàng tạm thời quyết định không nói. Diệp Hạo Hiên thấy nàng vẫn luôn tức giận, nhuẩn miệng cười. Hắn lần này ra tới, chủ yếu chính là tìm người, cùng Hoàng thượng thỉnh nửa năm giả. Này đây hành tẩu rất chậm, trên cơ bản hắn đi ngang qua địa phương, mặc kệ là thôn trang vẫn là hương trấn, đều có người tiến hành tra xét. Tới Hoành Hà huyện thời điểm còn không có ra Phúc Nam Phủ. Nhìn lại Tuyền trấn lấy đồ vật thủ hạ đã trở về. Ra, đồ vật đã bắt được. Ân, trong nhà thế nào? Thuộc hạ trả lời. Lao ra, phu nhân đều còn không có hồi Phúc Nam. Đã biết, đi xuống đi. Đại nhân rời đi sau, Diệp Hạo Hiên đem Lý Nhạc Như gọi tới. Đồ vật lấy tới. Hừ, tính ngươi lựa chọn chính xác. Diệp Hạo Hiên hừ lạnh nói, cái nào nha đầu giống ngươi giống nhau tính tình như vậy đại. Hảo hảo cấp ra làm việc, bằng không ra đem ngươi ném tại đây. Lý Nhạc Như nghe vậy bĩu môi, chung quy chưa nói gì, lấy ra cây sáo đưa tới chim bay cùng con bướm. Chờ mấy chỉ vật nhỏ tới, Lý Nhạc Như liền đem kia mấy chỉ cây châm đặt ở chim bay chóp mũi, mà kia hai chỉ con bướm đã bay đến trên quần áo. Một lát sau, hai chỉ con bướm trước hết rời đi. Có tin tức nhớ rõ làm Tiểu Bạch trở về cho ta biết. Liền thấy trong đó lược tiểu nhân kia chỉ điểu gật gật đầu. Diệp Hạo Hiên con ngươi loé loé, không nghĩ tới này chim nhỏ rất thông nhân tính. Hắn nhớ rõ Lý gia bất quá là người bình thường ra. Này Lý Nhạc Như cũng chỉ là giống nhau khuê các nữ tử, như thế nào hiểu được huấn điểu, dưỡng điệp. Còn có lần đầu gặp mặt khi kia một thân láo thái thái trang dung. Kia tay thuật dịch dung thật là tinh vi vô cùng, xem ra này Lý Nhạc Như trên người bí mật rất nhiều nha. Ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Âm trầm trầm thật là đáng sợ. Lý Nhạc Như đổi rồi mấy tiểu chỉ, xoay người liền thấy Diệp Hạo Hiên thâm thúy ánh mắt định ở trên người mình. 2525 chương 2525. Ngươi toàn thân trên dưới có đáng giá ta nghĩ cách địa phương sao? Ngươi! Lý Nhạc Như lại tạc, ngươi tránh ra, đừng ngồi ta để mềm, ta ghét bỏ ngươi dơ. Cũng không biết ở Mỹ Nhân Các đại bao lâu, tấm tắc, đem ta để mềm đều ngồi ra hương vị. Tấm tắc, nếu như vậy chán ghét nam nhân đi dạo nhà thổ, ngươi nên đem nhà ngươi nhà thổ đều cấp đóng, ngươi đóng, các ngươi trấn trên không phải không ai đi. Diệp Hạo Hiên đứng dậy nói, các ngươi trấn trên những cái đó nam nhân vì cái gì đổi bại. Còn không phải nhà các ngươi nhà thổ chọc đến họa. Ngươi cho ta không nghĩ a? Lý Nhạc Như bĩu môi nói, ta nếu là nói chuyện tình nói, toàn bộ đại chu nhà thổ ta đều làm nó đóng. Chí khí không nhỏ. Diệp Hạo Hiên đi đến cạnh cửa khi lại hỏi, khi nào có thể có tin? Đại bạch tiểu bạch tốc độ thực mau, hẳn là 7 ngày tả hữu liền có tin. Như thế tốt nhất. Tới rồi Hoành Hà huyện bọn họ không có chủ khách điếm, mà là thuê một bộ sân. Ra sân, Diệp Hạo Hiên lại đưa tới thuộc hạ, tìm người thời điểm, nhân tiện nhìn xem nơi này huyện lệnh như thế nào. Là, ngầm hỏi quan viên địa phương, đây cũng là hắn môi đến đầy đất, nhân tiện sẽ làm sự. Hiểu biết dân gian khó khăn, lại đem sự tình phản ứng đi lên, cũng coi như là không làm thất vọng hắn trên đầu vương ngũ. Ra, Hoành Hà huyện lệnh tới cầu kiến. Lại là một ngày, thủ hạ báo lại. Hắn như thế nào biết bổn vương tại đây? Diệp Hạo Hiên có chút không vui, hắn lần này là cải trang đi ra ngoài, dọc theo đường đi đều còn trôi chảy, không có gì người tới bái phỏng, lại đến Hoành Hà cái này tiểu địa phương, bị người tìm đến. Không biết, không thấy. Một cái tiểu huyện lệnh cũng muốn gặp hắn, kia về sau hắn đã có thể thấy không được thấy. Chính là ra, cái kia huyện lệnh nói có đại tiểu thư tin tức. Ngươi nói cái gì? Diệp Hạo Hiên từ ghế trên đứng lên. Hắn nói có đại tiểu thư tin tức. Hắn như thế nào sẽ có Dung Nguyệt tin tức? Còn biết bổn vương ở chỗ này. Diệp Hạo Hiên chính là lại nóng nội, cũng sẽ không xem nhẹ nơi này sơ hở. Vương gia, cái này Hoành Hà huyện lệnh là tư đồ gia họ hàng xa, sợ là từ bên kia được đến tin tức. Nghe vậy đốn hạ, Diệp Hạo Hiên vẫy vây tay, dẫn hắn tiến vào. Trong lòng hừ lạnh, tốt nhất chuyện này là thật sự, nếu là giả, đừng trách hắn tâm tàn nhẫn. Dẫn người trong quá trình, Diệp Hạo Hiên kỳ thật trong lòng có chút chờ mong, thiệt tình hy vọng có người có thể biết được Nguyệt Nguyệt tin tức. Một hồi người tới, Hoành Hà huyện lệnh Trung Vĩnh Tiền tham kiến vương gia Thiên Tuế Ngàn. Người tới cái đầu cao lớn, rất là gầy nhưng rắn chắc, một đôi mắt lộ ra tinh quang. Được rồi. Diệp Hạo Hiên đánh gậy hắn nói, nghe nói ngươi biết ra muội tin tức. Đúng là. Trung Vĩnh Tiền nghe vậy sửng sốt hạ, không nghĩ tới vị này vương gia như vậy trực tiếp. Nguyên bản tính toán hàn huyên một chút nói, lại là nói không nên lời. Nói, ngươi đều biết chút cái gì? Biết ra muội ở đâu sao? Hồi vương gia, lệ muội đang ở hạ quan trong phủ. Ngươi nói cái gì? Tuy là Diệp Hạo Hiên lại chấn định, cũng bị này tin tức chấn không nhẹ, này quả thực là đại hỷ. Hồi vương gia, Diệp đại tiểu thư đang ở hạ quan trong phủ. Trung Vĩnh Tiền nhìn rất là chấn định, hạ quan vốn định đem Diệp tiểu thư đưa về Vọng Tuyền trấn, nhưng ở nửa đường nghe nói vương gia tới Hoành Hà, hạ quan liền trở về tại đây chờ. Bổn lại muốn đem Diệp tiểu thư đưa tới thấy ngài, nhưng sáng sớm ra cửa thời điểm, Diệp tiểu thư thân thể không khỏe, liền lưu tại hạ quan trong phủ, từ hạ quan phu nhân tự mình chăm sóc. 2527 chương 2526. Ước chừng Diệp Hạo Hiên là quá mức kích động, nhất thời liền không đi thâm tưởng, lại nghe nói Diệp Dung Nguyệt không thoải mái, vội nói, dẫn đường. Trung Vĩnh Tiền vừa nghe đại hỉ, là, hạ quan này liền mang vương gia tiến đến. Lý Nhạc Như ôm nàng Tiểu Bạch, đang từ phủ ngoại lai, vừa lúc đón nhận muốn vội vàng ra phủ Diệp Hạo Hiên. Ai, ta và ngươi nói. Diệp Hạo Hiên nâng giơ tay, ngừng nàng muốn nói. Lý Nhạc Như thấy vậy liền trộm hỏi Diệp Hạo Hiên gã sai vật tiểu vườn, này sao lại thế này? Tiểu vườn tay che miệng nhỏ giọng nói, Lý cô nương, nghe nói là chúng ta đại tiểu thư tìm được rồi, liền tại đây trung đại nhân ra. A, Lý Nhạc Như sửng sốt hạ, nghĩ thầm sẽ không như vậy xảo đi, Tiểu Bạch mới báo tin, Diệp Hạo Hiên sẽ biết. Nghĩ cũng theo đi lên. Trung Vĩnh Tiền thấy Lý Nhạc Như cũng theo đi lên, trong lòng nói thầm. Nhìn nha đầu không giống nha đầu, chủ tử không giống chủ tử, đi theo An Vương bên người này ai nha. Vương gia, vị này chính là. Đi theo Lý Nhạc Như tự nhiên nghe được này hỏi chuyện, tức khắc tim đập mau không được, đây là vương gia. Diệp gia đại công tử. Từ nhỏ vườn đám người kia hỏi không ra tới Diệp Hạo Hiên chi tiết nàng liền không hỏi lại, không nghĩ tới cư nhiên là Diệp gia tôn quý nhất vị kia. Diệp Hạo Hiên nhìn mắt Lý Nhạc Như, lại nhìn đến nàng trong lòng ngực ôm Tiểu Bạch khi. Ánh mắt sáng lên, có tin tức. Ân nào, ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Xem ra này ngoạn ý còn có điểm dùng. Diệp Hạo Hiên cho rằng này chim bay cũng tìm được rồi Trung Vĩnh Tiền ra, liền đối với việc này nhiều hai phân tin tưởng, dưới chân bước chân cũng đi càng nhanh. Nghỉ ngơi xe ngựa, đoàn người liền hướng Trung Phủ mà đi. Trung Phủ cách bọn họ ở tạm sân không xa, 30 phút thời gian cũng liền đến. Người ở nơi nào? Xuống xe. Liền vội cấp đưa tới Trung Vĩnh Tiền. hạ quan này liền dẫn đường. Trung Vinh Tiền một bên nói, tiểu thư đang ở hậu viện trung nghỉ tạm, phía trước đã thỉnh đại phu tới vì tiểu thư xem bệnh. Diệp Hạo Hiên hơi gật gật đầu. Thực mau tới rồi trung phủ chính sảnh, Trung Vinh Tiền phu nhân đã mang theo gia quyến nên đã bái đi lên. Hoành Hà huyện lệnh Trung Vĩnh Tiễn chi thê Trung Vương Thị tham kiến vương gia. Ô lạp lạp một đám người có cái gì Trung gia tiểu thiếp, Trung gia khuê nữ, Trung gia nhi tử. Lại không có Diệp Hạo Hiên muốn gặp người, tức khắc mặt liền đen. Trung Vĩnh Tiễn, ngươi không biết nặng nhẹ nhanh chậm sao? Là. Trung Vĩnh Tiễn sửng sốt, vội nói, mau đem Diệp tiểu thư thỉnh ra tới. Một lát sau, một vị cao gầy tinh tế, thân xuyên vàng nhạt sam đàn nữ tử ở mấy cái nha đầu vây quanh hạ xa xa đi rồi tới. Diệp Hạo Hiên xa xa xem qua đi, Dung, Dung Nguyệt. Đại ca. Nữ tử rõ ràng hỉ cực mà khóc, kích động nhảy đến Diệp Hạo Hiên trước mặt. Lý Nhạc Như theo ở phía sau, nhìn trước mắt hai người, nghĩ thầm, này thật là Diệp đại tiểu thư. Như thế nào cảm giác quái quái? Tựa hồ thiếu điểm cái gì? Như vậy nghĩ. Ánh mắt liền ở hai người phía trước qua lại tìm chuyển. Sau một lúc lâu nàng rốt cuộc nghĩ đến thiếu cái gì, thân mật, thân nhân chi gian quen thuộc cùng thân mật, vị cô nương này ánh mắt lại rất là xa lạ, đặc biệt kia xưng hô, tựa hồ còn mang theo chút không xác định. Quả nhiên liền ở nàng tưởng mở miệng thời điểm, Diệp Hạo Hiên một chân đá hướng về phía Trung Vĩnh Tiền. Họ Trung, người lá gan không nhỏ. Vương gia. Trung Vĩnh Tiền mới vừa còn ở cao hứng. Cái này hắn muốn thăng quan phát tài, như thế nào đột nhiên này An Vương Điện Hạ liền phát hỏa. Trung Vinh Tiền có điểm đốc, chờ nhìn đến Diệp Hạo Hiên kia trương mặt đen, lập tức quỳ xuống, vương ra. 2528 chương 2527. Trung Phủ Gia Quyến cũng vội quỳ xuống đất, vương ra thứ tội. Thứ tội. Diệp Hạo Hiên nhìn một đám người, các ngươi phạm vào tội gì muốn bổn vương thứ tội. Trung Vinh Tiền nghe vậy trừng mắt nhìn nàng phu nhân liếc mắt một cái. Ngu xuẩn, sẽ không nói liền câm miệng. Vương gia, hạ quan không biết vương gia là ý gì. Còn cầu vương gia minh xác. Diệp Hạo Hiên mắt lạnh nhìn hắn, lại thấy Diệp Dung Nguyệt vẫn luôn đầu thấp, trong mắt lóe lóe, liền cười hỏi, Dung Nguyệt, lâu như vậy không nhìn thấy đại ca, như thế nào còn mới lạ? Mấy ngày nay đều đi đâu? Cha mẹ đều mau cấp điên rồi. Đại ca, ta mới nói ba chữ, Diệp Dung Nguyệt liền ô ô khóc lên. Nàng vừa khóc, Diệp Hạo Hiên ánh mắt lạnh hơn chút. Nhà hắn Nguyệt Nguyệt chính là chưa bao giờ ái khóc, từ nhỏ đến lớn, khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại ca biết ngươi chịu ủy khuất, quay đầu lại đại ca nhất định vì ngươi làm chủ. Vỗ vỗ nàng bả vai, quay đầu nhìn về phía Trung Vĩnh Tiễn, Trung huyện lệnh còn không mau lên. Quỳ làm cái gì? Ngươi tìm được gia muội, chính là ta Diệp gia ân nhân. Nào có làm ân nhân quỳ đạo lý? Tiểu vương, còn không đỡ đại nhân lên. Dạ, tiểu nhân đỡ đại nhân ngài lên. Tiểu vương lập tức tiến lên, Trung Vĩnh Tiền lại không dám làm tiểu vương đỡ, vội chính mình bỏ dậy, chắp tay nói, đây đều là hạ quan nên làm, hạ quan không dám kể công. Ân. Diệp Hạo Hiên vừa lòng gật gật đầu, lại đối tiểu vương nói, đi, ăn bài một chút, bổn vương cần phải hảo hảo mở tiệc chiêu đãi Trung huyện lệnh một phen, cảm tạ hắn tìm được gia muội. Trung Vĩnh Tiền nghe vậy, vội nói, không dám không dám. Vương gia sơ tới Hoành Hà, lý nên là hạ quan làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Thả hạ quan đã đang nghe phong lâu lược bị rượu nhạt, còn cầu thỉnh vương gia buổi tối rời bước nghe phong lâu, làm hạ quan vì vương gia đón gió tẩy trần. Trung huyện lệnh thịnh tình, bổn vương từ chối thì bất kính, giờ thân chắc chắn mang theo gia muội đi trước nghe phong lâu. Đốn hạ lại nói, đến nỗi gia muội, bổn vương liền trước mang theo rời đi. Hạ quan cung tiễn vương gia. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu. Mang theo đoàn người liền đi trước rời đi. Trung Vinh Tiền cùng hắn gia quyến vẫn luôn đưa đến phủ ngoại, chờ Diệp Hạo Hiên xe ngựa rời đi sau, mới thẳng khởi eo, đầy mặt đắc ý, còn mang theo chút tự cao tự đại hương vị. Chúc mừng lão gia. Trung phu nhân cười nói, cái này lão gia chắc chắn có thể được như ý nguyện. Đó là tự nhiên, Diệp gia cũng không phải là người nào đều có thể ba được với. Trung Vinh Tiền hưng phấn sờ sờ chính mình diễm mép. Quay đầu gian nhìn đến chính mình mặt khác mấy cái con cái liền nói, hiện giờ, các ngươi cùng Diệp tiểu thư chính là kết nghĩa Kim Lan huynh đệ tỉ muội, đều hảo hảo chặn hảo, không lưng lưng còn giống cái dạng gì. Là, nhưng thật ra trong đó một cái cô nương không cao hứng điễu môi, bất quá một cái ở nông thôn nha đầu, có cái gì tư cách làm chúng ta tỉ muội? Ngươi câm miệng cho ta. Chờ tiến vào trong phủ, Trung Vĩnh Tiền liền nói, từ hôm nay bắt đầu, ở nông thôn nha đầu liền phải biến thành Kim Chi Ngọc Diệp, nơi nào là ngươi có thể so. Đều nhớ kỹ, cho ta quản hảo miệng mình, chúng ta Trung gia có thể hay không càng tiến thêm một bước, liền dựa lần này. Là, cha chúng ta bảo đảm không nói. Được một phen thề bảo đảm, Trung Vĩnh Tiền yên tâm. Lại nói Diệp Hạo Hiên mang theo đoàn người, về trước chính mình chỗ ở, tiểu vườn ngươi trước mang tiểu thư đi nghỉ ngơi, có chuyện gì, chúng ta quay đầu lại lại nói. Diệp Dung Nguyệt khuất bốn gối, kia tiểu muội trước đi xuống. Chờ nàng đi rồi, trong phòng đột nhiên liền lạnh xuống dưới. Lý Nhạc Như ôm vào trong ngực tiểu bạch khanh khách kêu lên. 2529 chương 2528. Diệp Hạo Hiên ngẩng đầu, nhà ngươi tiểu bạch tìm được cũng là nàng. Lý Nhạc Như không trả lời, lại hỏi lại, nàng thật là ngươi muội muội. Ngươi cảm thấy đâu? Diệp Hạo Hiên cũng hỏi. Lý Nhạc Như bĩu môi, lại không phải ta muội muội, ta như thế nào biết? Lúc này tiểu vườn đã trở lại, vừa vào cửa liền hỏi, ra, kia không phải đại tiểu thư nha, ngại như thế nào còn đem nàng mang về tới? A, kia thật không phải các ngươi tiểu thư nha. Lý Nhạc Như liền nói, ta trước kia liền cảm thấy, kia cô nương có điểm quái quái, nguyên lai không phải ta cảm giác làm lỗi nột. Tiểu vườn trợn trắng mắt nói, đương nhiên không phải chúng ta tiểu thư, tuy rằng từ nơi xa xem, vóc người lên mặt chứng thượng đều có vài phần giống nhau, nhưng gần nhìn kỹ, căn bản không phải. Trên người cũng không chúng ta đại tiểu thư kia phân thong dong khí chất, chúng ta đại tiểu thư đến nơi nào vừa đứng, đó chính là một đạo phong cảnh, làm người bỏ qua không được. Vị cô nương này, quả thực kém xa. Lý Nhạc Như thầm nghĩ, không mệt là Diệp gia người, liền một cái hạ nhân đều như vậy có định lực, biết rõ có vấn đề, lại một chút không lộ ra tới. Diệp Hạo Hiên ngón tay gõ gõ, chính là không phải, gia mới muốn đem người mang về tới. Có phải hay không hắn muội muội, hắn tự nhiên nhận được rõ ràng. Vốn dĩ sao hắn muốn làm chàng vạch trần, chỉ là hắn người này làm việc luôn luôn nhiều tư, đầu óc chuyển cái cong, liền tạm thời đem việc này để ép xuống dưới. Lý Nhạc Như liền nói, ta liền nói đâu, nàng cùng ngươi chạm một khối, một chút không có thân nhân chi gian cảm giác. Diệp Hạo Hiên xem qua đi, ánh mắt ở trên mặt nàng đánh cái chuyển, lại nhìn về phía nàng trong lòng ngực chim bay, xem ra ngươi bổn điểu cũng chẳng ra gì, tìm cá nhân đều có thể tìm lầm. Ngươi thiếu nói bậy. Vừa nói đến chính mình điểu, Lý Nhạc Như liền không cao hứng, ta điểu khi nào tìm lầm hơn người. Không chỉ có nàng không cao hứng, ngay cả nàng trong lòng ngực điểu đều khanh khách đều, tựa hồ thực không cao hứng. Lần này không phải sai rồi. A Phi. Lý Nhạc Như một bên trấn an chính mình tiểu bạch, một bên nói, người là kia cái gì huyện lệnh tìm, quan nhà ta tiểu bạch gì sự. Nó trở về, không phải nói cho chúng ta tìm được người. Hắn cho rằng chim bay lúc này trở về, lại vừa lúc cùng Hoành Hà huyện lệnh tới là một cái thời gian, hắn liền cho rằng chim bay có thể là tìm được rồi người. Thả còn cùng Hoành Hà huyện lệnh tìm được chính là một cái. Lý Nhạc Như vô vô tiểu bạch đầu, nó trở về, là cho chúng ta dẫn đường mà thôi. Nói như vậy thật đúng là tìm được rồi. Tìm không tìm được còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định có manh mối, đi theo nó đi tuyệt đối không thành vấn đề. Thấy nàng lời thề son sắt, Diệp Hạo Hiên gật gật đầu, chờ chuyện này xử lý, lại nói. Bất luận cái gì một cái có thể tìm được hắn muội muội khả năng hắn đều sẽ không bỏ qua. Lúc này làm hắn tin tưởng một con chim nhi cũng không có gì vấn đề. Trung huyện lệnh cùng tư đồ ra là họ hàng xa, hắn cảm thấy trung huyện lệnh tìm được người khẳng định sẽ cùng tư đồ ra bẩm báo, tư đồ hoàng hậu mấy năm nay cũng không thiếu mượn sức Diệp ra. Nếu là biết việc này, tư đồ ra nhất định sẽ đến người, vậy nhất định sẽ biết nàng này cũng không phải Nguyệt Nguyệt, bởi vì gặp qua Nguyệt Nguyệt người đều có thể nhìn ra hai người chi gian chênh lệch. Nhưng biết do không phải Nguyệt Nguyệt, còn đem người hướng hắn trước mặt đưa, đánh cái gì chủ ý? Hắn sẽ không sợ đắc tội Diệp ra sao? Việc này tất nhiên phải hảo hảo cha cha. Tới rồi buổi tối, Diệp Hạo Hiên mang theo Diệp Dung Nguyệt, cùng với Lý Nhạc Như đám người cùng đi nghe phong lâu. Ở đây, trừ bỏ Trung Vĩnh Tiền ngoại, còn có Hoành Hà mặt khác tiểu lại phú thương chờ. Không chỉ có như thế, những người này bên người còn gọi hầu hạ cô nương, Diệp Hạo Hiên trong mắt hiện lên một tia không vui. Hạ quan tham kiến vương gia. 2530 chương 2529, hôm nay không bổ cảng, từ ngày mai bắt đầu bổ cảng. Đều miễn lễ đi. Diệp Hạo Hiên nâng nâng tay. Từng người sau khi ngồi xuống, Này đó tiểu lại phú thương đầu tiên là hướng Hạo Hiên chụp hảo một trận mông ngựa, lúc sau lại là kính rượu, lại là tặng lễ. Có người đưa tiền bạc, có người đưa điền trang, còn có người đưa mỹ nhân. Diệp Hạo Hiên liền tính hàm dưỡng hảo, nhìn đến tình cảnh này cũng không khỏi sinh khí. Nhưng lại bởi vì Trung Vĩnh Tiền trước mắt còn gánh chịu cái Diệp gia ân nhân tên tuổi, Diệp Hạo Hiên liền không có phát tác, chỉ là chiêu hắn lại đây, làm hắn trước đem những người này cấp đuổi rồi. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Trung Vĩnh Tiền thời điểm, Diệp Hạo Hiên mới hỏi khởi lời nói, Trung huyện lệnh, không biết ngươi ở đâu tìm được gia muội. Trung Vĩnh Tiền bay nhanh nhìn Diệp Dung Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó nói, hạ quan là ở khu trực thuộc thăm dò đường sông khi, trên đường đi gặp một cái thôn khi gặp được. Nhân hạ quan cùng tư đồ phủ là họ hàng xa, 2 năm trước tư đồ gia trưởng công tử thành thân, hạ quan từng đi qua, từng ở tư đồ phủ trước cửa xa xa gặp qua Diệp tiểu thư một mặt, này đây mới có thể nhận ra tới. Bất quá, Diệp tiểu thư giống như đối sự tình trước kia đều không nhớ rõ, hạ quan hỏi kinh thành việc nàng đều nói chính mình không rõ ràng lắm. Diệp Hạo Hiên nghe vậy đem trong tay chén rượu xoay chuyển, gật gật đầu, thì ra là thế. Chuyện này ít nhiều chung huệ lệnh. Diệp Hạo Hiên làm người cho hắn rót đầy ly, dơ lên, bổn vương kính trung huyện lệnh một ly, như thế đại ân, bổn vương chắc chắn sẽ không quên ngươi. Không dám không dám. Đại trung huyện lệnh ngồi xuống, Diệp Hạo Hiên lại nói đến Phúc Nam chi phủ nhiệm kỳ đem mãn, ngôn ngữ gian lộ ra muốn dịu dắt Trung Vĩnh Tiền chi ý, đối phương không thắng vui mừng. Thả rượu chi hưng chỗ, đối phương còn nói, đối tư đổ ra cùng Diệp ra việc cũng hiểu biết một ít, bởi vậy biết được việc này sau. Cũng không có đăng báo tư đồ ra, chuẩn bị trực tiếp đưa Diệp Dung Nguyệt về nhà, bất quá vừa vặn nửa đường biết được Diệp Hạo Hiên tới rồi bản địa, liền nửa đường mà phản. Diệp Hạo Hiên đối này có tư, này Trung Vĩnh Tiền thực sẽ luồn túi. Lời này xuống dưới, chờ quay đầu lại vạch trần hắn, hắn cũng có thể nói chính mình lúc ấy cũng không có thấy rõ Nguyệt Nguyệt diện mạo, chỉ rất xa nhìn thoáng qua, này đây nhận sai người, lại nhân giả Nguyệt Nguyệt không nhớ rõ chính mình là ai. Hắn cũng không có đăng báo tư đổ ra, cho nên hắn hết thể sai lầm đều là nhưng tha thứ, thậm chí tư đổ ra cũng bị hái được đi ra ngoài. Rượu đủ cơm no, Diệp Hạo Hiên đoàn người rời đi. Tiến đi đối phương sau, Trung Vĩnh Tiền đứng ở tại chỗ, cười đôi mắt đều mị thượng. Đại nhân, này liền cô nương xem như bay lên chi đầu. Đây là tự nhiên, hiện tại đã bị nhận hạ, tương lai liền tính thật sự Diệp tiểu thư trở về, này giả ở Diệp gia dưỡng mấy năm. Diệp gia cũng tất nhiên có cảm tình, đến lúc đó thu cái nghĩa nữ gì đó, chúng ta giống nhau đến chỗ tốt. Nói lời này thời điểm, Trung Vĩnh Tiền rất là đắc ý, lúc trước hắn ở nông thôn nhìn đến thời điểm, chính là ăn một kinh hãi, nếu không phải hắn đem liền ra tổ tông 18 đại đều tra qua, này liền Tuyết Nhi chính là cái ở nông thôn cô nương, hắn thật sự tưởng tìm được rồi Diệp gia đại tiểu thư đâu. Trung Vĩnh Tiền ha hả cười nói, này liền Tuyết Nhi thành Diệp gia tiểu thư. Từ nay về sau liền có nhược điểm ở bản đại nhân trong tay, bản đại nhân về sau muốn làm cái gì quan không được. Ít nhiều hắn chụp tư đồ ra vỗ mông ngựa hảo, bằng không cũng không thể biết Diệp gia tiểu thư ném, càng không thể ngày thường lưu ý, thả tìm được. Tiểu nhân chúc mừng lao ra, chúc mừng lao ra. Trung Vĩnh Tiền rất là đắc ý, lại không biết Diệp Hạo Hiên bên này, cái kia Diệp Dung Nguyệt đã đem hắn cấp án. Ngươi nói ngươi không phải ta muội muội, là... Liên Tuyết Nhi đầu thấp nói, dân nữ là Hoành Hà huyện Xe Vương trấn trên hồ lô thôn người, tổ tông đều là người nhà quê, cả đời chưa đi đến quá thành, chính là đột nhiên có thiên huyện lệnh đại nhân, làm người đem dân nữ mang về huyện nhà, còn đem dân nữ cha mẹ huynh đệ đều cấp bát. Cầu vương gia cứu cứu dân nữ cha mẹ a. Trung huyện lệnh nói, dân nữ nếu là không nghe lời hắn, liền sẽ giết dân nữ lao tử nương. Diệp Hạo Hiên nghe vậy trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Vừa vặn nàng giơ tay gật lệ, thấy tay nàng tâm. Diệp Hạo Hiên trong lòng vừa động, một cái ở nông thôn cô nương, lòng bàn tay thế nhưng không có làm việc kén. 2531 chương 2530. Quả thực như thế sao? Diệp Hạo Hiên mặt vô sắc mặt giận dữ, liền Tuyết Nhi nội tâm bất an, không biết vị này vương gia có phải hay không đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Như thế lại cực kỳ bi ai khóc lớn, vương gia. Cầu xin ngài cứu mạng A dân nữ biết, dân nữ không nên mạo nhận Diệp gia tiểu thư. Chính là dân nữ cũng không có cách nào A này hết thảy đều là Trung huyện lệnh làm dân nữ làm như vậy. Trung phu nhân nói cho dân nữ, mất công dân nữ dài quá một gương mặt đẹp, còn nói chỉ cần dân nữ cắn chặt khớp hàm. Dân nữ về sau chính là Kim Chi Ngọc Diệp, Nếu là dân nữ không nghe lời, dân nữ lao tử nương đều là một cái chết. Vương gia, cầu xin ngài khai ấn a. Lý Nhạc như cũ ôm Tiểu Bạch, liền kỳ quái hỏi, nếu ấn ngươi nói như vậy, ngươi chỉ cần cắn chặt răng, gì cũng không nói, liền vạn sự chu toàn, về sau có tiền hoa còn có người hầu hạ, không bao giờ là kia ở nông thôn nha đầu, vậy ngươi vì sao lại nói ra đâu? Diệp Hạo Hiên nhìn nàng một cái, ánh mắt lại lần nữa trở lại liền Tuyết Nhi trên người. Không tồi, ngươi vì sao phải nói ra đâu? Vương gia, dân nữ sợ hãi nha, mấy ngày nay dân nữ hàng đêm không thể đi vào giấc ngủ. Dân nữ tuy là nông hộ nhân gia xuất thân, chính là biết tốt xấu, biết trung huyện lệnh làm dân nữ làm như vậy là không đúng. Hơn nữa từ dân nữ tới rồi huyện thành sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua dân nữ cha mẹ. Hai ngày trước, dân nữ nghe lén đến trung huyện lệnh ra các tiểu thư nói chuyện, nói là dân nữ cha mẹ đều đã chết. Liền Tuyết Nhi đủ bất chấp sờ nước mắt, quỳ đi phía trước hai bước, dân nữ xông vào cùng trung gia tiểu thư chất vấn, trung gia tiểu thư lại không thừa nhận, nói thẳng không có việc này, là ta nghe lầm. Chính là dân nữ sợ nha, ô ô. Diệp Hạo Hiên không biết suy nghĩ cái gì, một hồi vây vây tay, được rồi việc này ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Vương gia. Nàng còn muốn nói gì, tiểu vườn lại tiến lên giữ chặt nàng, cô nương, việc này vương gia đều có chủ trương. Liền Tuyết Nhi thấy vậy, cũng không hề nói thêm cái gì. Chờ nàng đi rồi, Lý Nhạc Như liền hỏi, ngươi tin tưởng nàng lời nói sao? Diệp Hạo Hiên lại hỏi lại, ngươi cảm thấy nàng vừa rồi lời nói vài phần thật giả. Có thật có giả. Lý Nhạc Như vớt cằm suy nghĩ sâu xa nói, ta cảm thấy cô nương này cũng giống nhau ở nông thôn cô nương không giống nhau nha. Giống nhau ở nông thôn cô nương đều thực thôn, nhưng trên người nàng lại không kia cổ thôn khí. Hơn nữa nàng tuy rằng khóc rất đáng thương, chính là nói đến nàng cha mẹ đều đã chết thời điểm, ta như thế nào cảm thấy nàng không như vậy thương tâm đâu. Quan sát còn rất cẩn thận. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy đúng không? Lý Nhạc Như trừng mắt lấp lánh, tìm kiếm nhận đồng. Hơn nữa ngươi phát hiện không có, một cái ở nông thôn cô nương, nàng đôi tay kia lại tế bạch. Liền cái kén đều không có. Nhà của chúng ta thôn trang thượng cũng có làm việc cô nương, cùng nàng hoàn toàn không giống nhau nha. Nói cao hứng chỗ, nàng còn túm chặt Diệp Hạo Hiên cánh tay, cái này liền Tuyết Nhi nhất định có vấn đề, nhất định phải hảo hảo cha cha. Diệp Hạo Hiên bị người ôm lấy cánh tay, cái này làm cho hắn nhất thời có chút chính lăng. Mỹ mắt nâng, cùng Lý Nhạc Như cười mắt đối thượng, buông ra người móng vuốt. Ngươi nương không dạy qua ngươi nam nữ thụ bất thân a. Kinh hắn như vậy nhắc tới, Lý Nhạc Như mới phát hiện không thích hợp, ngượng ngùng cười một cái, buông ra tay mình. Ngươi mới là móng vuốt đâu, gầy chân gà. Một người nam nhân tay lớn lên thon dài, thật là làm người hâm mộ ghen ghét. Lý Nhạc Như, bổn vương cảm thấy ngươi hôm nay là gan có điểm đại. Diệp Hạo Hiên tay đi sờ chén trà, lại phát hiện bên trong giống tuyết. 2532 chương 2531. Một tiếng bổn vương, làm Lý Nhạc Như tức khắc đứng thẳng, nàng như thế nào liền nhất thời quên này nam nhân thân phận đâu. Đã quên chính mình thân phận, bổn vương không ngại nhắc nhở ngươi, đi cho bổn vương thiêu hổ trà tới. Bằng gì? Lý Nhạc Như trừng mắt một đôi đen nhánh mắt to, nói tốt ta làm đại bạch tiểu bạch giúp ngươi tìm người, sau đó chúng ta ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Bằng gì còn muốn ta cho ngươi thiêu trà? Vương gia cũng không có như vậy khi dễ người đi. Tiên đề là, ngươi lớn nhỏ bạch tìm người sao? Diệp Hạo Hiên hừ lạnh nói, không tìm được người phía trước, ngươi liền vẫn là ta nha đầu, làm nha đầu đi cấp chủ tử thiêu hổ trà, có vấn đề. Diệp Hạo Hiên ánh mắt hơi lạnh, làm vài lần tưởng há mồm Lý Nhạc Như nhắm lại miệng, căm giận xoay người đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ, âm tình bất định người quá khó hầu hạ. Ra, tiểu vương đã trở lại. Nhìn chăm chăm hảo nàng, là một hồi trong phòng xuất hiện cái hắc y rìa nhân, quỳ một gối xuống đất, ra. Lời nói mới rồi đều nghe thấy được đi. Thuộc hạ nghe thấy được. Ân, cẩn thận cha, trung huyện lệnh cùng nàng một cái không thể rơi xuống. Thuận tiện xem xét cha mẹ nàng hiện tại nơi nào. Là nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Diệp Hạo Hiên vẫy vây tay, hắc y rìa nhân đi xuống. Thùng thùng. Tiểu vươn tiến lên gõ cửa, tiến vào chính là Lý Nhạc Như, một tay dẫn theo ấm trà một tay bưng khay trà thượng phóng tân bát trà. Người cũng thật lười. Nhiều như vậy đồ vật tình nguyện một tay một cái, cũng không muốn chạy lần thứ hai. Lý Nhạc Như trợn trắng mắt, còn không phải sợ ngươi lão nhân ra chờ lâu rồi, như vậy nhiều tiết kiệm thời gian. Một bên nói, một bên buông trong tay đồ vật, có lẽ là nàng trong tay lấy đồ vật nhiều, lại đi rồi chút lộ, này dẫn theo ấm trà đổ nước khi, tay liền có chút run run. Tê Diệp Hạo Hiên che lại tay, Lý Nhạc Như, ngươi muốn chết đúng không? Nha, xin lỗi, mau làm ta nhìn xem, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Không cẩn thận năng hắn tay, tuyệt không phải Lý Nhạc Như suy nghĩ, lại nghĩ đến thân phận của hắn, không khỏi có chút khẩn trương. Nga đúng rồi, ta kia có dược, ta cho ngươi lấy tới, ngươi chờ. Nói xong một trận gió chạy đi ra ngoài, lại một trận gió chạy về tới, trong tay còn lấy cái bạch bình sứ. Kéo qua Diệp Hạo Hiên tay, mu bàn tay thượng rõ ràng có chút sưng đỏ, nội tâm liền có chút chột dạ, đem bình sứ dược đảo đi lên, một bên nhắc mãi, cái này dược thực dùng tốt, một đêm là có thể tiêu sưng lên. Bị nâng tay, Diệp Hạo Hiên tâm tình rất là không mỹ diệu, đái trên tay chuyển đến lạnh lẽo, giảm đi nhẹ nhẹ đau ý, cảm xúc mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ lời nói còn không thế nào hảo, Lý Nhạc Như, làm ngươi làm bổn vương nha đầu, ngươi không cam lòng đúng không? Cho nên thời khắc nghĩ muốn hại ta. Lý Nhạc Như, ngươi cũng đừng quên, là chính ngươi phải làm bổn vương nha đầu. Cho nên có bất mãn, cũng đến cho bổn vương thu hồi đi. Lần này bổn vương rộng lượng liền bất hòa ngươi so đo, lại có lần sau, bổn vương liền phế đi các ngươi Lý gia. Có nghe hay không? Lý Nhạc Như nghe vậy âm thầm trợn trắng mắt, tiểu tâm đem dược cho hắn bôi hảo, mới dặn dò nói, nhưng đừng dính thủy, lại đem dược cấp lộng không có. Nha đầu thúi, cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi dám coi thường bổn vương nói. Là, nghe được, vương gia ngài nói xong không có. Thật là quá lòng dạ hẹp hòi, động bất động liền uy hiếp. Ừ, nghe được liền hảo. Canh giờ đã muộn, Diệp Hạo Hiên liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ chân mới vừa bước ra môn, lại xoay người hỏi, ngươi vừa rồi nói, này không thể dính thủy. 2533 chương 2532. Đúng vậy, dính thủy dược liền không có, còn như thế nào tiêu sưng? Diệp Hạo Hiên liền nhăn nhăn mày, kia bổn vương rửa mặt làm sao bây giờ? Giơ chính mình tay, đôi mắt lại nhìn về phía Lý Nhạc Như. Lý Nhạc Như chỉ hắn phía sau, có tiểu vườn nha, sợ cái gì? Diệp Hạo Hiên nhìn tiểu vườn liếc mắt một cái, tiểu vườn vội thấp đầu. Muốn ngươi là lưu chữa xem. Ngươi không phải bổn vương nha đầu. Hầu hạ bổn vương rửa mặt có vấn đề. Bổn vương tay là ngươi thương, ngươi nên hầu hạ bổn vương bồi tội biết không? Ta. Lý Nhạc Như chỉ vào chính mình chóp mũi, ngươi không phải nói nam nữ thụ thụ bất thân sao, lời này ngươi nói. Hừ, Lý Nhạc Như ngươi hiểu hay không làm người xử thế chi đạo. Diệp Hạo Hiên không cao hứng, hắc mặt nói, như hại đương triều vương ra, là cỡ nào tội lớn, ngươi biết đi. Bổn vương thiện tâm, không cùng ngươi so đo, đây là đại ân. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, bổn vương với ngươi chính là thiên đại ban ân, làm ngươi làm trâu làm ngựa đều không quá. Huống chi, bổn vương còn không có làm ngươi làm trâu làm ngựa đâu, bất quá làm vốn chính là nha đầu ngươi, hầu hạ rửa mặt, ngươi thế nhưng thoái thác. Quả thực quá. Đình. Lý Nhạc Như vội giơ lên tay, ta tới. Diệp Hạo Hiên vừa lòng câu môi, ngoài miệng lại nói, nhìn ngươi còn như vậy không tình nguyện, liền biết ngươi không biết tốt xấu. Uổng phí bổn vương thiện tâm một hồi. Đình, ngài lao nhân ra đừng nói được chưa. Lý Nhạc Như vội tiến lên nâng hắn, ta chính mình nguyện ý, ta bị phỏng ngươi lão nhân ra, ta xin lỗi ngươi, ta hầu hạ ngài. Đây chính là ngươi nói, bổn vương nhưng không bức ngươi. Là, ta chính mình nguyện ý, vương gia ngài nhất phân rõ phải trái, nhân nghĩa bất quá. Này còn kém không nhiều lắm. Ném ra Lý Nhạc Như, mu bàn tay sau mang trước đi rồi. Lý Nhạc Như lau mồ hôi, ám đạo, vị này ra thật là tật xấu càng ngày càng nhiều. Con thất thần làm cái gì? Diệp Hạo Hiên đi rồi vài bước quay đầu thấy nàng còn đứng tại chỗ, liền nhíu mày. Tới. Diệp Hạo Hiên ở tại nhà chính, bên cạnh nhĩ phòng lưu làm tịnh phòng. Không một hồi tiểu vườn bên kia dẫn người tặng vài thùng nước gấm. Đi giúp ta quần áo thu thập lại đây. Là. Chờ Lý Nhạc Như lại khi trở về, môn là sơn tre. Tiến bảo, thấy môn không núp đích, Diệp Hạo Hiên thanh âm lại vang lên, ngươi đứng ở bên ngoài như thế nào hầu hạ bổn vương rửa mặt chải đầu. Bổn vương liền biết ngươi là cái vô tâm không phổi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lý Nhạc Như vào được. Lúc này Diệp Hạo Hiên đã hết bối, ngồi ở thùng chung, kia chỉ đổ dược bàn tay ở thùng ngoại. Nha! Tuy là Lý Nhạc Như có trong lòng xây dựng, đối mặt này vẫn là có chút ngượng ngùng. Thấy nàng xoay thân, Diệp Hạo Hiên môi ngoéo một cái, mỗi ngày dạo nhà thổ người, cư nhiên còn biết thẹn thùng. Nói nữa bị xem chính là ta lại không phải ngươi, bổn vương cũng chưa trốn đâu, ngươi trốn cái gì? Lý Nhạc Như âm thầm cắn răng, này có thể giống nhau sao? Nàng dạo nhà thổ lại không phải vì bên trong cô nương. Có chút người nha, chính là vô tâm không phổi, này thế đạo nha, hảo tâm không hảo báo. Diệp Hạo Hiên tiếp tục lạnh lạnh nói, bổn vương nên cầm thiệp, đem người hạ nhà tù. Một tay cầm khăn mặt còn nói, này tiểu vườn cũng dám đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, bổn vương với không tới phía sau hắn cũng không biết tới rút một chút. Thiện tâm không được nha. Người câm miệng. Lý Nhạc đúng sự thật đang nghe không nổi nữa, xoay người đoạt hắn khăn mặt, thủ hạ cũng dùng sức không ít, nghị thẩm ta xoa chết người tính. T. Lý Nhạc Như ngươi sao như vậy tâm tàn nhẫn đâu? Vừa rồi không bỏng chết bổn vương, ngươi hiện tại là tưởng xoa chết bổn vương A. 2534 chương 2533. Nghe hắn nói như vậy, Lý Nhạc Như sức lực liền nhỏ điểm. Nhưng Diệp Hạo Hiên lại nói chuyện, Lý Nhạc Như, ngươi sờ soạng bổn vương bối. Nghe vậy, Lý Nhạc Như tức khắc thiêu đỏ mặt trứng. Lý Nhạc Như, ngươi dính bổn vương tiện nghi. Lý Nhạc Như hừ hừ nói, ngươi không phải không thèm để ý sao? Xem ngươi không sao cả bộ dáng, sờ sờ cũng không quan hệ đi. Diệp Hạo Hiên nhắm mắt lại, một hồi lại hỏi, Lý Nhạc Như, ngươi trong lòng đang mắng bổn vương đi. Không có. Khẳng định có, bổn vương đều nghe thấy được. Lý Nhạc Như thiếu chút nữa muốn khóc, hảo tưởng một quyền đem hắn đấm nằm sấp xuống. Này nam nhân thúi như thế nào như vậy khó hầu hạ a? Lý Nhạc Như, ngươi nhất định đang nói ta khó hầu hạ, có phải hay không? Lý Nhạc Như một khang giận ngôn đều ngạnh ở giọng nói. Diệp Hạo Hiên quay đầu thấy nàng muốn giận không giận, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi thực không cao hứng. Đoạt quá nàng trong tay khăn mặt, đi ra ngoài. Coi như bổn vương hảo tâm bị cầu ăn. Ai Lý Nhạc Như phản xạ tính muốn đem khăn mặt lấy về tới, ai biết một cái không xong cả người đều tài thùng, nha đầu thúi, hướng nào phát đâu. Lý Nhạc Như, ngươi chẳng lẽ là coi trọng bổn vương đi. Bổn vương nhưng nói cho ngươi, nha đầu coi trọng chủ tử là muốn ăn bản tử. Diệp Hạo Hiên, ta muốn bóp chết ngươi. Vốn là lại thẹn lại cấp, hắn vô nghĩa còn nhiều như vậy, khi Lý Nhạc Như cũng quản không được mặt khác, liền vươn chính mình tay. Nha, Diệp Hạo Hiên kinh ngạc nhắc tới mày, đây là đậu quá mức, tặc bao. Tiểu vườn, còn không tiến vào đem người mang đi ra ngoài. Ai, nô tài này liền tới. Nguyên lai này gã sai vật vẫn luôn bên ngoài chờ đâu. Kia vừa rồi bọn họ đối thoại còn không đều bị đối phương nghe xong đi. Lý Nhạc Như hỏa lớn, nâng lên hắn cánh tay, liền một ngụm cắn đi xuống. Thê, đau. Nghe hắn kêu đau, Lý Nhạc Như mới buông ra hắn, còn đắc ý nói, cắn chết ngươi. Diệp Hạo Hiên dở khóc dở cười, xem ra tiểu dã miêu không thể đậu quá mức, bằng không có hại chính là chính mình. Sáng sớm, Lý Nhạc Như mới từ trong phòng ra tới, liền cùng Diệp Hạo Hiên đụng phải cái đối diện. Hừ, nghĩ đến tối hôm qua những cái đó sự, Lý Nhạc Như liều mạng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tấm tắc, nhà ai nha đầu tính tình như vậy đại nha. Hừ, Diệp Hạo Hiên câu môi cười khẽ, xem ra khí còn không có tiêu đâu. Lúc này tiểu vườn lại đây nói, chủ tử, người đã trở lại. Ân. Vào phòng nội, tiểu vườn đóng cửa lại. Cha như thế nào? Thuộc hạ cha được liền Tuyết Nhi một nhà cũng không phải hồ lô thôn người. Là mấy năm trước dọn lại đây, hồ lô trong thôn đối liền ra sự tình cũng không phải thực hiểu biết, chỉ nghe nói liền ra huyện thành nội có liền Tuyết Nhi nhà ngoại thân thích, trước đó vài ngày một nhà đều dọn tới rồi huyện thành, thả từ liền ra dọn đi rồi, liền rốt cuộc không trở về quá. Đến nỗi liền ra trước mắt tình huống, cũng không biết được. Đến nỗi trung huyện lệnh bên kia, đại lao thuộc hạ đều điều tra qua, cũng không có liền ra mọi người, chính là trung vĩnh tiền trong phủ cũng không có. Bất quá. Thuộc hạ lại tra được, trung phủ từng ở 10 ngày trước. Thuộc hạ đang muốn tiếp tục nói, ngoài phòng truyền đến một tiếng khét đều. Ngươi đứng ở này làm gì? Ngươi vì cái gì muốn nghe lén? Ta không có. Một tiếng đến từ Lý Nhạc Như, một tiếng đến từ Liền Tuyết Nhi. Còn nói không có, không có ngươi đứng ở này làm cái gì? Sao lại thế này? Nàng ở nghe lén các ngươi nói chuyện. Liền Tuyết Nhi thấy vậy bùn liền quỳ xuống, vương ra. dân nữ chỉ là lo lắng dân nữ cha mẹ. Bổ càng càng vãn, không cần chờ. 2535 chương 2534 bổ càng. Người cha mẹ, đã lại tìm. Diệp Hạo Hiên vẫy vẫy tay làm nàng lên. Đến nỗi mặt khác không phải ngươi có thể hỏi. Là. Dân nữ nghe vương gia. Vậy trở về đi. Tiểu vương hiểu được tâm tư của hắn, liền tiến lên một bước, liền cô nương thỉnh đi. Đám người đi xa, Diệp Hạo Hiên ánh mắt mới lạnh xuống dưới, thấy một cái diện mạo cùng chính mình muội tử có vài phần tương tự người ở trước mặt quỳ lạy, nội tâm hụt hẫng nha. Phiết liếc mắt một cái cách đó không xa Lý Nhạc Như, Diệp Hạo Hiên lại về tới phòng trong. Tiếp tục nói, là, thuộc hạ cha được, Trung Phủ 10 ngày trước đưa quá một đám hạ nhân ra phủ. Nhưng này phê hạ nhân, cũng không phải bán cho mẹ mình, hoặc là tống cổ cấp từng người cha mẹ, mà là đem người đưa ra ngoài thành, có người hỏi, liền nói là đi ra ngoài chăm sóc Trung Phủ thôn trang. Sau lại thuộc hạ lại đi Trung Phủ thôn trang, nhưng kinh thuộc hạ điều tra, trang thượng cũng không có tân thêm dân cư. Cho nên thuộc hạ hoài nghi, đưa ra đi người, rất có khả năng là liền người nhà, hơn nữa đã bị giết. Diệp Hạo Hiên đôi tay sau lưng, hơi trầm tư liền hỏi, liền ra bao nhiêu người khẩu? Tổng cộng 8 người. Đưa ra đi bao nhiêu người? Đưa ra đi cũng là 8 người, cho nên thuộc hạ mới đoán kia phê hạ nhân hẳn là liền người nhà. Lúc này Diệp Hạo Hiên xoay người lại hỏi, nếu là như thế, liền Tuyết Nhi sao lại thế này? 8 người tự nhiên là bao gồm liền Tuyết Nhi ở bên trong, nhưng liền Tuyết Nhi hiện giờ liền ở trong thành nha. Này! Ngu xuẩn! Lại đi cha. Diệp Hạo Hiên liền nói, cần phải muốn mau, lại cha Trung Vĩnh Tiễn cùng Tư Đồ ra quan hệ, cha một cha hắn có phải hay không thật sự không có đem việc này đăng báo Tư Đồ ra. Là, thuộc hạ rời đi sau, Diệp Hạo Hiên ra khỏi phòng, liền thấy Lý Nhạc Như còn tại chỗ đứng. Ngốc đứng làm cái gì? Nghe vậy, nguyên bản ở trầm tư Lý Nhạc Như lập tức chạy tới, có chút rồi dám nói, ngươi vì cái gì làm việc như vậy phiền thoái đâu. Chỉ giáo cho. Lý Nhạc Như liền nói, ngươi xem à, ngươi khẳng định cũng biết cái kia liền Tuyết Nhi không thích hợp đi. Còn có cái kia Trung huyện lệnh càng là có vấn đề chủ, biết bọn họ có vấn đề, còn nét mực gì. Trực tiếp đem người bắt, nghiêm hình bức cung, cái gì 18 khổ hình đều cho hắn tới một lần, còn sợ cha không ra đổ vật. Diệp Hạo Hiên lại trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, người đều nói gần đèn thì sáng, mấy ngày này ngươi vẫn luôn đi theo bổn vương. Như thế nào còn ngu như vậy? Ngươi thật đúng là tự luyến. Cư nhiên quải cong nói chính mình thông minh. Bổn vương nói không phải sự thật sao? Diệp Hạo Hiên phiết nàng liếc mắt một cái, chỉ tin liền Tuyết Nhi phiến diện chi tử, liền chảo một huyện lệnh, nếu đều là như thế này xử sự, sẽ xuất hiện nhiều ít oan giả sai án. Còn nữa, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Không có ở đây không như này chính. Hắn nhưng chỉ tính toán đem sự tình điều tra rõ. Phán quyết sẽ giao cho tri phủ tới làm. Nhưng ngươi không phải vương gia sao? Loại chuyện này ngươi mặc kệ sao? Vương gia làm sao vậy? Đại chút như vậy nhiều vương gia đâu? Lại nói bổn vương chẳng lẽ chuyện gì đều phải quản? Kia còn muốn những cái đó tri phủ tri châu làm gì? Hắn này một đường là nhân tiện tra xét không ít chuyện, khá vậy đều là đem sự tình phản hồi đi ra ngoài, lại trước nay không tự mình đi phán quyết. Giống hắn loại này khác phái vương. Quản quá nhiều là sẽ người chết. Ngươi nói cũng đúng. Diệp Hạo Hiên đi hai bước, lại lui trở về, ngươi tiểu bạch đâu? Sáng sớm bị ta thả chạy. Lý Nhạc Như liền nói, ta đánh giá ngươi ở chỗ này còn muốn đãi mấy ngày, liền không làm nó lưu lại. Chờ chúng ta phải rời khỏi thời điểm ta lại triệu hoan nó. 2536 chương 2535 bổ càng, dư lại ngày mai bổ. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu. Lại qua hai ngày, đi ra ngoài điều tra thuộc hạ đã trở lại. Ra, có tân tin tức. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu. Loại này thời khắc Lý Nhạc Như tự nhiên không hảo đi theo nghe, liền ra nhà ở, lại phát hiện vị kia liền Tuyết Nhi lại đây. Vương gia có chuyện quan trọng, ngươi nếu muốn hỏi ngươi cha mẹ sự, quay đầu lại rồi nói sau. Lý cô nương, ta là muốn tìm ngươi. Liền Tuyết Nhi hơi hành lễ. Lý Nhạc Như nhìn phía sau liếc mắt một cái. Liền gật gật đầu, cùng liền Tuyết Nhi cùng nhau đi tới nơi xa. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý cô nương, nghe nói ngươi là hầu hạ vương gia nha đầu. Đốn hạ lại vội nói, Lý cô nương ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, ta chỉ là muốn hỏi một chút, vương gia yêu thích cái gì nhan sắc. Vương gia vì ta cha mẹ sự vất vả mệt nhọc, ta là nông hộ nhân gia xuất thân, cũng không có gì hảo báo đáp, chỉ có thể làm điểm kim chỉ, cảm tạ vương gia. Lý Nhạc Như tỏ vẻ, nàng như thế nào biết hắn thích cái gì nhan sắc. Còn thỉnh cô nương nói cho ta đi. Nàng cho rằng Lý Nhạc Như không muốn nói đâu, nói còn muốn quỳ xuống tới. Lý Nhạc Như vội kéo nàng một phen, nghĩ nghĩ nàng muốn nói không biết, phỏng chừng nàng cũng không tin. Liền nói, màu xanh lục. Màu xanh lục. Ân, chính là màu xanh lục. Lý Nhạc Như thực khẳng định gật đầu, màu xanh lục vương mạo là chúng ta gia thích nhất. Liền Tuyết Nhi hồ nghi nhìn nhìn Lý Nhạc Như, thấy nàng biểu tình chân thành, không giống nói giả, liền gật gật đầu, rời đi. Lý Nhạc Như khỏe miệng nhẹ cong, nghĩ thầm, Diệp Hạo Hiên làm ngươi uy hiếp ta, tức chết ngươi. Phòng trong, Diệp Hạo Hiên đang ở nghe thủ hạ hội báo. Ra, thuộc hạ tìm được rồi liền ra người. Mang về tới sao? Mang về. Thủ hạ liền nói, bất quá liền người nhà không được đầy đủ, 8 người, chỉ còn lại có tỷ lệ 2, còn lại người đều đã chết. Thả thuộc hạ còn phát hiện một sự kiện, chính là dư lại kia đối tỷ lệ. Tỷ tỷ cũng kêu liền Tuyết Nhi. Cũng kêu liền Tuyết Nhi. Diệp Hạo Hiên liền cười, hắn là cảm thấy này liền Tuyết Nhi có chút không thích hợp, không nghĩ tới thật là có vấn đề. Không tồi, thế nhưng trước giả mạo liền Tuyết Nhi, lại giả mạo Nguyệt Nguyệt, lá gan rất đại. Ra, hiện tại làm sao bây giờ? Liền ra người là trung huyện lệnh giết sao? Đúng vậy. Thực hảo. Diệp Hạo Hiên nói, trước đêm này hai người thẩm vấn một phen, thẩm vấn xong. Lại đi đem Phúc Nam Chi Phủ cho bổn vương kêu lên tới. Đúng vậy. Đốn hạ, liền nghe hắn lại nói, nhớ rõ làm hắn an bài hảo phủ nha sự, lặng lẽ lại đây, không cần để lộ tiếng gió. Diệp Hạo Hiên thủ hạ người động tác đều thực mau, đêm đó liền trước cầm cái này liền Tuyết Nhi, cùng chung Vĩnh Tiền. Tấm tắc. Lý Nhạc Như biết được này tin tức, liền đáng tiếc. Diệp Hạo Hiên sờ sờ cái chán, ngươi thực đáng tiếc. Nếu là cảm thấy đáng tiếc, cùng nàng làm bạn đi. Dù sao ngươi cũng là có tội người. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng. Lý Nhạc Như vội xua tay. Không muốn, ngươi đáng tiếc cái gì? Nhân gia buổi chiều còn tới hỏi ta ngươi thích cái gì nhan sắc, tính toán cho ngươi làm điểm gì đâu, kết quả đêm nay thượng đã bị bắt. Diệp Hạo Hiên xem qua đi, ngươi lại như thế nào trả lời? Liền thấy nàng đôi tay một quán, ta nói ta không biết ta. Hừ. Diệp Hạo Hiên không lại tiếp tục truy vấn. Chiều sao? Sau nửa canh giờ, đi thẩm vấn người ra tới. Vương gia, Trung Vĩnh Tiền không ai trụ chiêu. Nhưng là kia liền Tuyết Nhi không chịu nói, hơn nữa nàng muốn gặp vương gia. Trung Vĩnh Tiền nói gì đó? Liền ra người là hắn giết, còn có chính là hắn tuy không bẩm báo tư đồ phủ, lại thường xuyên có thể thu được tư đồ phủ gửi thư, hắn hoài nghi tư đồ phủ đối hắn làm đều biết được. 2537 chương 2536. Như thế ta đảo thật muốn gặp một lần nàng. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu. Lý Nhạc Như thấy hắn từ trong phòng ra tới, lại biết được hắn muốn đi thẩm vấn liền Tuyết Nhi, vội theo đi lên, ai, mang ta cùng đi bái. Ngươi đi làm cái gì? Lý Nhạc Như trong mắt xoay chuyển, ta đi giúp ngươi thẩm vấn nha. Hắc hắc, nàng tuyệt không sẽ nói nàng chỉ là tò mò mà thôi. Càng sẽ không nói nàng kỳ thật muốn nghe xem cái kia giả liền Tuyết Nhi sẽ nói chút cái gì, buổi chiều kia sẽ nàng còn phải cho Diệp Hạo Hiên thêu thừa may vá đâu. Này kim chỉ là tùy tiện có thể tặng người sao. Còn nói cái gì cảm tạ, nàng nhưng không tin. Người giúp ta thẩm vấn. Diệp Hạo Hiên liền ha hả, đừng thêm phiền liền không tồi. Ta bảo đảm không thêm phiền, ta liền ở bên cạnh nghe một chút. Lý Nhạc Như giơ tay nói, ra nhà ở. Ta liền đem nghe qua sự tình lập tức quên mất. Hừ. Diệp Hạo Hiên cũng chưa nói đồng ý vẫn là không đồng ý, dù sao nàng coi như là đồng ý. Nói cái này Phùng Tố Vân thật là cái tai họa, ngươi nói nàng đầu nhập vào đến liền ra, ăn người ta xuyên nhân ra, liền ra cái gì hảo không mất đến không nói, còn bởi vì nàng tặng mệnh. Cái này Phùng Tố Vân kỳ thật chính là giả liền Tuyết Nhi. Diệp Hạo Hiên thủ hạ mang về chân chính liền Tuyết Nhi tỷ đệ. Sau đó biết được, này giả liền Tuyết Nhi kỳ thật tên thật kêu Phùng Tố Vân, thả là tới đến cậy nhờ liền ra bà con xa thân thích. Sau lại liền cùng Trung Vĩnh Tiền nói không sai biệt lắm. Trung Vĩnh Tiền ở xem xét đường sông thời điểm, rất xa phát hiện Phùng Tố Vân. Phùng Tố Vân ở một đám vải thô ma đàn cô nương trùng, diện mạo đặc biệt xông ra, làm hắn không chú ý đều khó. Thả lại xem đệ nhị mắt thời điểm, hắn liền cảm thấy nàng này rất là quen mắt, suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới, này không phải từng ở Tư Đồ phủ gặp qua Diệp tiểu thư sao. Trung Vinh Tiền thấy Diệp Dung Nguyệt khi, ly có chút khoảng cách, này đây lại nhìn thấy Phùng Tố Vân khi, liền không có phát hiện kỳ thật Phùng Tố Vân cùng Diệp Dung Nguyệt cũng không phải thực giống nhau. Trung Vinh Tiền người này luôn luôn giỏi về luồn túi, nhân cùng Tư Đồ phủ có họ hàng xa quan hệ, mấy năm nay đi rất là ân cần. Này đây Tư Đồ phủ cũng thường thường lộ ra chút tin tức cho hắn. Tỷ như Diệp gia tiểu thư mất tích, tỷ như An Vương điện hạ tới hắn khu trực thuộc. Nhưng này đó cũng không có thỏa mãn Trung Vĩnh Tiền yêu cầu, Trung Vĩnh Tiền tưởng thăng quan phát tài, nhưng Tư Đồ gia căn bản không để bạc hắn. Cho nên đương hắn nhìn đến Phùng Tố Vân thời điểm, đó là hỉ cực mà khóc, cảm thấy chính mình ngao như vậy nhiều năm, rốt cuộc hết khổ. Tìm được Diệp gia mất tích tiểu thư, đây chính là trời cao cho hắn cơ hội.